Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly đưa tay lại đối Hoàng Vũ Thiến bốc một quẻ. Quẻ tiệc cũng trực tiếp hiện ra. Hạ hạ quẻ, cho nên cơ bản đây là xác định. Tô Ly thật sâu nhìn Hoàng Vũ Thiến một chút, nói: "Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, tức sẽ thành bị người thải bổ đối tượng, hơn nữa còn sẽ nhận hết nhục nhã khuất nhục mà chết. Chết không nhắm mắt, về phần cụ thể phát sinh từ lúc nào, trước mắt thiên mệnh hỗn loạn, không cách nào cụ thể thăm dò." Tô Ly cho ra so khá tỉ mỉ đáp án, về phần tin hay không, dù sao muốn tin hay không chính là, hoa, dạng này a, lại còn có người có thể thải bổ nhục nhã ta. Bỗng nhiên, có chút tiểu kích động đâu. Hoàng Vũ Thiến tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, không để ý chút nào cái này vận mệnh sẽ xảy ra ở trên người nàng. Còn bên cạnh Tinh Cửu Diệu nghe vậy, càng là cười nhạo liên tục, thật sự là gióng giạc, ăn nói lung tung chi cực, xem ra ngươi cái này thiên mệnh sư cũng không chính thống a. Giả mạo a, truyền ngôn không phải nói ngươi Tô Nhân Hoàng chính là đỉnh cấp thiên mệnh sư, bây giờ xem ra cũng bất quá là chỉ là hư danh hạng người. Tinh Cửu Diệu cười lạnh, mở miệng liền trào phúng, cái gọi là truyền ngôn, đây chính là nhiệm vụ thiết lập, kịch bản cần, đến mức từ Tiểu Thiến an bài mà ra, hoặc là nói, tất cả tiến vào vòng thứ ba tồn tại, đều là rất nổi danh, thiên mệnh sư, sau đó muốn xác định mình là trời mệnh sư mà không thể bị người chọc thủng là giả mạo. Không phải đó chính là bị nhìn xuyên, vậy thì tương đương với khảo hạch thất bại, cho nên lúc này mới có vòng thứ ba khảo hạch, giả mạo thiên mệnh sư, thuyết pháp. Tô Ly biết điểm này, nhưng là cũng không biết hắn đến cùng có thêm tên, lại có thêm a bản sự, cho nên cũng không có tùy tiện nói tiếp, bởi vì loại này giả mạo, thật sự phải giả mạo, đây là quy củ, cũng là quy tắc, bên ngoài đồ chơi nhất định phải tuân thủ, không phải bên ngoài bị đào thải vậy liền thật là không dễ làm. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là hư danh hạng người cũng có thể đi đến nơi đây. Chỉ là hư danh hạng người cũng có thể như phán định này mệnh cách của người khác. Có phải như vậy hay không? Ngươi nói không tính, ta nói không tính, cũng liền trong vòng vài ngày liền chuyện sẽ xảy ra, rửa mắt mà đợi liền tốt. Tinh Cửu Diệu cười nhạo nói, còn rửa mắt mà đợi, con vịt chết mạnh miệng, ngươi chớ có cho là ngươi tại thiên cơ tổ địa bên kia rất là vô địch. Che đậy tất cả mọi người, liền thật chân chính vô địch, ngày đó cơ tổ địa cùng vô lệ cổ thành so ra. Cũng bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Đừng tưởng rằng tại thiên cơ tổ địa kiếm ra đến một chút huy danh liền coi trời bằng vung. Tiểu bối, ngươi kém rất xa. Tô Ly nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ trò. Thiên mệnh tinh quân, Tinh Cửu Diệu, ngươi ngay cả Cửu Diệu là cái gì Cửu Diệu chỉ sợ cũng không biết. Một cái chỉ biết lôi kéo ta Hoa Hạ tổ địa nhân quả tên trộm. Cũng xứng ở trước mặt ta đàm luận thiên cơ. Tô Ly nói, lại vô so kiệt ngạo nói. Ngươi hiểu cái gì là thiên cơ? Thiên cơ chính là ta Tô Ly chính là thiên cơ. Ta so ngươi Tinh Cửu Diệu càng hiểu thiên cơ. Tô Ly lời nói đinh tai nhức óc, trịch địa hiếu thanh, nói đến Tinh Cửu Diệu giống như là ăn một miếng con ruồi đồng dạng khó chịu. Nhưng là Tô Ly lại khí thế cường hoành, thái độ lạnh lùng chi cực, tựa hồ một lời bất hòa liền muốn động thủ, đến mức Tinh Cửu Diệu không biết là ra tại cái gì lo lắng. Đúng là ẩn nhịn xuống. Thằng nhãi danh, chỉ hiểu tranh đua miệng lưỡi, chỉ là sâu kiến, cũng xứng đàm luận thiên cơ thiên mệnh. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Tinh Cửu Diệu dâu ria loạn vành, nghiêm nghị quát lên. Tô Ly điều động hệ thống hồ sơ cùng chân hư chi nhãn nhìn thoáng qua. Cười nhạo nói, ta không hiểu thiên cơ. Hẳn là ngươi cái này ma hồn điện phó điện chủ từ phía trên đi xuống. Xung là một cái gọi là thiên mệnh tinh quân, không phải vì ta Tô Ly mà đến a? Đều coi trọng như vậy, còn nói cái gì châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng. Đến cùng là con nào lão cẩu buồn cười không tự lượng rồi. Từ thông thiên tháp đại vị diện hạ giới mà đến, lấy trọn vẹn 90.000 năm tuổi thọ lắng đọng, tới đối phó ta một cái chỉ là 19 năm toàn mới xuất thế nhân hoàng. Cũng không biết một gương mặt mo có phải là sống ở chó trên thân. A, cũng không đúng, nói sống ở cẩu thân bên trên, thật nhục nhã chó. Ngươi cái này lão tạp chủng ngay cả chó cũng không xứng khi. Bởi vì chó tối thiểu sẽ còn chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngươi ngay cả chó vẩy đuôi mừng chủ cũng sẽ không. Tô Ly đối kia tinh cửu diệu chính là dừng lại quát mắng. Hệ thống hồ sơ cung cấp tinh cửu diệu tin tức, đồng thời chân hư cũng phán định người này là ma hồn điện chấp pháp đường tổng điện phân điện chủ. Cũng là 9 đại tinh diệu điện chủ một trong, cái tên, trên thực tế chính là thế lực của hắn ý tứ, chỉ là hắn có lẽ cũng không nghĩ tới. Thân phận như vậy đúng là trực tiếp liền bị Tô Ly ở trước mặt vạch trần, hắn còn chưa vạch trần. Tô Ly đúng là tự bảo thân phận đồng thời vạch trần hắn. Cái này khiến tinh cửu diệu sắc mặt lập tức trầm lãnh vạn vẹo chi cực. Tiểu tạp toái, ngươi nói cái gì? Kia tinh cửu diệu tiếng nói đều trở nên phá lệ bén nhọn. Tô Ly cười nhạo nói, ngươi cái này lão cẩu làm sao nổi trận lôi đình rồi? Đâm chúng ngươi đau nhức điểm rồi. Hay là nói hẳn là ngươi ngay cả ngươi ma hồn điện phó điện chủ thân phận cũng không dám thừa nhận. Ngươi ma hồn điện điện chủ Nạp Lan Ly Nguyệt đều đã bị ta chặt. Ngươi khi ông trời của ta cơ chi đạo là bài trí. Là không cách nào thôi diễn ra lai lịch của các ngươi a. Tô Ly ngữ khí mang theo rõ ràng ý trào phúng. Loại kia trêu tức cùng kiệt ngạo tư thái. Lập tức để tinh cửu diệu triệt để giận. Đặc biệt là Nạp Lan Ly Nguyệt bị chém chết sự tình bị Tô Ly ở trước mặt lấy ra nói. Đây quả thực là đánh mặt chi cực, càng quan trọng chính là, bây giờ toàn bộ ma hồn điện đều bị hủy, đây hết thảy đều là Tô Ly làm. Tô Ly lợi dụng kia thần bí pháp bảo ngũ phương cờ mang theo kinh khủng biến dị hồn độc, đem toàn bộ ma hồn điện đều lây nhiễm, đến mức Nạp Lan Ly Nguyệt đi xử lý trấn áp những này hồn độc đều đụng phải ăn mòn. Dưới sự bất đắc dĩ mới không thể không tự chém lấy cách ly cái này biến dị hồn độc. Nếu như không phải như vậy, chỉ bằng cái này tiểu tiện chủng cũng có thể có cơ hội giết chết Nạp Lan Ly Nguyệt tổng điện chủ. Tại tinh cửu diệu trong lòng, Nạp Lan Ly Nguyệt tổng điện chủ thân phận cao quý, cũng là hắn chuẩn bị theo đuổi đích đạo lữ, bây giờ còn chưa hạ thủ liền xuất hiện tình huống như vậy. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, tiểu tạp toái, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Tinh cửu diệu ngữ khí âm lãnh lên, sau đó lại là mở miệng uy hiếp bộ kia. Tô Ly nghe vậy ngược lại nhịn không được cười. Tiếu Dung cũng phá lệ trêu tức, chết chắc rồi, các ngươi hẳn là không phải muốn săn giết ta Tô Ly. Giả vờ giả vịt ngược lại là một tay hảo thủ, không phải liền là ta Tô Ly phá hủy Ô Tang Sông bắt trước Hoa Hạ tổ địa Long Mạch sao? Không phải liền là ta đồ sát mấy tôn kim bào chuẩn vương, luyện chết ngươi ma hồn điện tổng điện chủ Nạp Lan Ly Nguyệt sao? A, tựa hồ còn có cái chấp pháp đường đường chủ, kêu cái gì thương đúng không? Cũng không biết. Kia hy vọng hồn độc tại các ngươi ma hồn điện bây giờ bị bồi dưỡng phải như thế nào? Tư vị kia nhi, nghĩ đến các ngươi là cả một đời đều khó mà quên a. Sướng hay không? Tô Ly tễ đoái đạo, ngươi muốn chết? Tinh cửu diệu nộ khí bành trướng, sát na chảm diệt liền hiển hóa vô tận sát cơ. Oanh, một cỗ vô so khí thế kinh khủng đột nhiên ở giữa bộc phát. Lập tức, cái này tinh cửu diệu sau lưng, đúng là hiển hóa ra như cửu tinh liên châu dị tượng. Dị tượng hội tụ về sau, hình thành một thể, hóa thành một tôn kim sắc thần chỉ hư ảnh. Rất nhanh, thần chỉ hư ảnh hóa thành thực chất, mang theo ngập trời huyết khí cùng sát cơ, ẩn chứa một loại thiên mệnh ý chí, tay cầm như chủy thủ, tản mát ra hào quang màu vàng sậm binh khí, hung hăng đâm đi qua. Hắn xuất thủ vô so đơn giản, cũng vô cùng trực tiếp, một chiêu giết ra, tốc độ lại nhanh hơn cả chớp giật nhanh, tại hắn xuất thủ sát na. Công kích liền mấy có lẽ đã đâm về Tô Ly mi tâm, như chỉ xích thiên nhai, nháy mắt vượt qua hư không, dạng này sát cơ, nó giết ra thời điểm, càng là thần uy hạo đáng, dẫn động hư không dẫn bạo cùng hủy diệt khí lưu sinh sôi. Tứ phương cánh đồng tuyết tựa hồ cũng chấn động phải vỡ ra, cách đó không xa càng là bỗng nhiên cuốn lên cuồng bạo gió lốc, càn quét ngàn bên trong bay đầy trời tuyết hàn băng, như vòi rồng phóng lên tận trời, một kích. Nó diễn hóa động tĩnh đã khổng lồ như thế, Tô Ly thân ảnh khẽ động, trong một chớp mắt diễn hóa vô tận tiên hồn, chiến lực trực tiếp bộc phát ra. Oanh, Tô Ly trong tay đột nhiên hội tụ bàn cổ phủ, đột nhiên một búa bổ ra, đồng dạng diễn hóa cực hạn sát cơ, một búa hóa thành cực đạo khai thiên tịch địa đạo vận, diễn hóa lục đạo luân hồi bàn hoàng sinh diệt ý chí, gia trì nói chi pháp tắc lĩnh vực uy lực, hội tụ thiên mạch tiên hồn chi lực, phốp. Vô tận chiến ý xung kích trực tiếp bị Tô Ly dạng này một búa bổ ra. Tứ phương hư không trực tiếp bạo liệt. Đồng thời, kia chủy thủ công kích cũng bị Tô Ly một búa trực tiếp chém nát. Không có tiểu thiến âm thầm gia trì. Cũng bởi vì cảnh giới quá cao mà không thể bản thể giáng lâm chỉ có thể trở lên hạn chiến lực suất. thủ, cho nên Tinh Cửu Diệu chiến lực cũng không phải là như vậy vô địch. Thậm chí, nó tại một số phương diện sau kia hình phạt Đường Đường chủ thương cũng còn muốn hơi yếu mấy phân. Tô Ly một đường đánh tới cái này bên trong, một thân thực lực ngược lại tăng lên rất nhiều, có thể nói là chân chính kia kiệt ta doanh. Ầm ầm, Chỉ Hữu bị một búa liền chặt bay ra ngoài, chấn động ra không biết xa xôi bao nhiêu, mà Tinh Cửu Diệu thì hổ khẩu chấn động, trên bàn tay huyết nhục hơi kém toàn bộ chấn vỡ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Tinh Cửu Diệu lui lại hơn 10 mét liền ngừng lại, nhưng là bên cạnh hắn vô tận đạo ngân pháp tắc lại trực tiếp vỡ nát. Tính cả hắn bộ phân huyết nhục cùng một chỗ, nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó dạng này một mảnh huyết vụ lại bị Tô Ly bàn cổ phủ hung hăng chém nát xuyên thấu. Ầm ầm, Tô Ly giơ tay nhấc chân ở giữa, ẩn chứa băng diệt thiên địa khủng bố ý chí cùng thiên cơ khí tức. Đồng thời, huyết mạch của hắn bên trong ẩn chứa bàn cổ huyết mạch khí tức càng là mãnh liệt như cuồng. Khí huyết ngập trời, như sơn băng hải tiếu thanh âm cùng huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Kết hợp tiên hồn tiên âm cùng một chỗ, hội tụ như hủy diệt sóng âm. Một đợt lại một đợt hiện ra, lúc này Tô Ly, thật liền giống như chân chính 9 ngày tiên thần, cái thế vô địch, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly dừng lại sát na, đột nhiên liên tục chém giết ra trọn vẹn 6 diều. Đây là lục đạo luân hồi quyền ý chân ý, đồng thời ẩn chứa Tô Ly đối với Hoa Thái Sơ, Tô Diễn nói chi lĩnh vực, nói chi pháp tắc lĩnh ngộ, là lấy, cái này 6 búa, trực tiếp đánh ra một mảnh luân hồi sát ý cảnh. Bao phủ hết thảy, để thiên địa triệt để u ám, 6 diều chém giết mà ra, Tinh Cửu Diệu trực tiếp hiển hóa ra một kiện vô so tiên diễm, tràn ngập hào quang thụy khí tiên y, y phục như thế đúng là tách ra như tường thụy huy quang, trực tiếp ngăn trở Tô Ly tất cả công kích, nhưng dù vậy, Tinh Cửu Diệu cũng bị đánh cho thổ huyết liên tục, đồng thời, hào quang thụy khí tiên y bên trên hai đạo huy quang, cũng trực tiếp bị đánh cho vỡ ra, sau đó, trong đó hai đạo huy quang cũng trực tiếp vỡ nát, sau đó, kia vỡ nát huy quang lập tức nổ tung, bày biện ra một mảnh chói mắt hào quang sôi trào lên, giống như là bỗng nhiên ở giữa đốt lên về sau sôi trào hơi nước tràn ngập tứ phương. Xung kích thiên địa, khủng bố khôn cùng, dạng này tình huống dị thường xuất hiện sát na, Tô Ly thân ảnh đột nhiên ở giữa bay ngược, tránh đi những này kinh khủng sôi trào hào quang, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Cửu Diệu mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí vô so hừng hực. Sau đó, trên người hắn xuất hiện từng đạo tinh diệu vết tích. Những này vết tích, liền phảng phất từng đạo vô so đáng sợ phong ấn. Mà trước đó bị Tô Ly đánh nát hai đạo huy quang địa phương. Lúc này phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Cũng chính là vào lúc này, Tô Ly mơ hồ đồng dạng cảm ứng được nguy cơ. Tô Ly như có điều suy nghĩ đồng thời. Dẫn theo bàn cổ phủ hắn trực tiếp điều động chân hư đạo thống diễn hóa chăm chú nghe chi nhãn nhìn. Lướt qua, lập tức, trong lòng cũng của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Tiểu Thiến chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, hơn nữa còn tại cho Tinh Cửu Diệu quán chú thiên đạo ý chí gia trì. Chỉ bất quá loại này gia trì không phải tăng phúc Tinh Cửu Diệu chiến lực, mà là âm thầm giúp Tinh Cửu Diệu tích lũy tức giận. Đồng thời giải phong nó thượng vị giả chiến lực chân chính. Đồng thời cũng không ngừng trưởng khống cái này một phương tiểu thế giới nội tình. Âm thầm điều động tiên nữ thế giới nội tình đến gia trì. Lấy dự phòng Tinh Cửu Diệu chiến lực cất cao hạn mức cao nhất về sau. Một phương thế giới này sụp đổ. Không ra chân hư thời điểm. Những này Tô Ly là cái gì đều không nhìn thấy. Thiên mạch chăm chú nghe năng lực cũng không tốt dùng. Đây không phải thiên mạch chăm chú nghe năng lực kém cỏi, mà là tại trong cục. Thiên mạch chăm chú nghe là một loại công chính năng lực. Sẽ không siêu việt vùng thế giới này quy tắc, hạn mức cao nhất, mà Tiểu Thiến cách làm là, ngoài cuộc, đi làm, thiên mạch chăm chú nghe thậm chí là đại nhân quả thuật các loại năng lực tự nhiên vô pháp cảm ứng. Nhưng Tô Ly chân hư đạo thống năng lực, chính là đứng tại chân hư thể ngộ loại này càng ngoại tầng trang cảnh đi nhìn. Tự nhiên liếc mắt liền thấy Tiểu Thiến đang làm cái gì. Tô Ly thấy cảnh này, cũng thật sự là im lặng chi cực, đây không phải mới vừa cùng hắn mặt mày đưa tình. Hận không thể muốn cùng hắn chống đỡ, dây dưa đến cùng, Miên Tiểu Thiến sao, đây không phải trước đó cái kia vừa mới muốn cùng hắn song túc song phi. Nói là không thể can thiệp bất luận cái gì thiên đạo quy tắc vận chuyển Tiểu Thiến sao. Dù là biết đây hết thảy đều là nàng già, mà hành động như vậy cũng làm không chỉ một lần. Tô Ly hay là hơi kém tức giận đến thổ huyết, cái này liền như là đường đường chính chính tranh tài bên trong. chủ sự Phương chủ động cho đối thủ bật hack, còn lộ ra quy tắc tranh tài cùng nội dung. Còn các loại báo điểm, đây cũng quá xúc sinh một chút đi. Liền lần này thể nghiệm, Tô Ly đối với cái này cái gọi là thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới, thật có chút cả đời đen khuynh hướng. Mặc dù thiên nữ thế giới không đại biểu toàn bộ, nhưng là có thể bị thông thiên tháp hợp nhất cùng dẫn dắt ra chư thiên tiểu thế giới. Đoán chừng đều không phải cái gì tốt thế giới. Nhìn như vậy đến, lần thứ nhất trải qua cái kia sơn thôn tiểu thế giới, ngược lại còn tính là không sai. Cũng là bất luận cái gì lần thứ nhất thể nghiệm đây tuyệt đối là sẽ không kém. Không phải không cho một chút ngon ngọt. Thông thiên tháp làm sao lửa xuống dưới, làm sao cắt rau hẻ, chính là làm mổ heo bàn. Vậy cũng phải trước cho ngon ngọt không phải sao? Tô Ly nhìn lướt qua về sau, liền thu chân hư đạo thống. Sau đó hắn đối với kia không biết sương mù cũng tự nhiên càng thêm kiêng kỵ. Là lấy, Tô Ly chuẩn bị trực tiếp điều lấy thiên mạch chiến hồn. Cũng diễn hóa cô tuyệt kiếm phách đến đồ sát kia tinh cửu diệu. Dù sao loại tồn tại này nếu là giữ lại, hơn phân nửa là họa lớn, mà lại chờ hắn chân chính giải phong. Vậy hiển nhiên chính là kim bào chuẩn vương cấp khác chiến lực. Đây tuyệt đối là vô so khó có thể đối phó tồn tại. Tô Ly vừa muốn xuất thủ, lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ thần bí mà khí tức quen thuộc Mộc Vũ Tố khí tức. Lập tức, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi cười lạnh, nhưng là trong mắt lại hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này Mộc Vũ Tố còn có thể là chân chính Mộc Vũ Tố sao? Đừng nói không phải, liền xem như, Tô Ly cũng sẽ không chút do dự không lưu tình chút nào đồ giết chết. Đưa nàng đưa ra ngoài. Cái này hố phân lưu tại cái này bên trong, vạn nhất bị người đoạt xá bị người cái kia không được buồn nôn cả một đời. Tô Ly trầm tư thời điểm, điều lấy chân hư chi nhãn âm thầm nhìn lướt qua, lập tức hắn liền triệt để yên tâm. Sau một khắc, Mộc Vũ Tố kia thần bí mênh mông khí tức lập tức lan tràn ra. Kia là, chuyên khí chí nhu, cùng, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, hàn băng khí tức, thậm chí không chỉ là hàn băng khí tức. Mà là một loại hàn băng đạo vận, ý chí lĩnh vực, nói chi pháp tắc lĩnh vực, phảng phất như là cùng lúc đều tiến vào đồng bộ đổi mới ra nói chi pháp tắc lĩnh vực đồng. Dạng, đúng là tại Mộc Vũ Tố trên thân hiện ra. Lần này, Mộc Vũ Tố người mặc một bộ màu tuyết trắng khảm nạm màu trắng hoa sen cùng nhạt màu xanh nhạt lá. Sen áo trắng váy xa, chân mang một thân màu tuyết trắng chân châu linh lung dày. Cả người xem ra linh lung mà có lồi có lõm. Khí chất cũng cực kỳ phiêu miểu động lòng người. Mộc Vũ Tố tất cả mọi thứ đều như là Tô Ly trong lòng hoàn mỹ nhất tiểu tiên nữ. Lúc này càng là mang theo một cỗ cực hạn nhu tình cùng thủ hộ chi ý mà đến. Quả nhiên là để Tô Ly cảm động chi cực. Đến mức Tô Ly tại suy nghĩ, muốn hay không một búa đưa nàng chém thành hai khúc tới yêu yêu một chút. Mộc Vũ Tố xuất hiện về sau, diễn hóa, chuyên khí chí nhu, chi hàn băng đạo pháp lĩnh vực. Trực tiếp phong tỏa tinh cửu diệu tất cả sát cơ, để nó huy quang hóa thành sương mù, sau đó những cái kia sương mù lại hóa thành hàn băng hạt tròn. Tiếp lấy trực tiếp vỡ vụn, tất cả huy quang ở trong chớp mắt biến mất, mà Mộc Vũ Tố thì trực tiếp đứng tại Tô Ly bên người. Vô so thân cận dựa tới gần, Tô Ly cũng không có né tránh, đưa tay ôm Mộc Vũ Tố như thủy xà eo nhỏ, tả hữu cần là trực tiếp không chút kiêng kỵ tại Mộc Vũ Tố bên trái mỹ lệ hình dáng bên trên phủ. Một chút, ân, phản đang cảm giác là dị thường không sai, Mộc Vũ Tố cũng có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, hô hấp có chút dồn dập, nhưng là nàng một đôi mắt đẹp, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm tinh cửu diệu. Tựa hồ một khi tinh cửu diệu dám ra tay, liền sẽ lập tức đem hắn chém giết ở nơi này, tinh cửu diệu phong ấn giải phong quá trình bên trong đoạn mất. Cho nên lúc này tiểu thiến thân ảnh cũng không hiểu biến mất. Bất quá Tô Ly không có nhìn một màn này. Mà chỉ là tỉnh táo ứng đối lấy hiện trường biến hóa. Lần này bố trí so trước đó phức tạp một chút, bởi vì đối phương đã bắt đầu cho hắn Tô Ly bên người an bài tiểu tiên nữ. Hơn nữa còn là Mộc Vũ Tố, còn giống nhau như đúc, nhưng là cái này hiển nhiên cũng không phải là chân chính Mộc Vũ Tố. Nhưng chỉ có chân hư mới có thể nhìn ra đây không phải thật. Trừ chân hư bên ngoài, nó hơn tất cả mọi thứ đều là thật, có thể làm đến dạng này. Cái này chứng minh tiểu thiến tại dạng này một cái. Mộc Vũ Tố, trên thân là tốn hao cực lớn tâm tư, không chỉ có tốn hao tâm tư, hơn nữa còn đem nói chi pháp tắc lĩnh vực năng lực đồng bộ đến trên người nàng. Để nàng, chuyên khí chí nhu, năng lực do chân chính Mộc Vũ Tố đều cường đại rất rất nhiều. chân chính Mộc Vũ Tố phải có năng lực như vậy. Tô Ly còn lo lắng cái gì? Trực tiếp thả tiến vào chân chính thông thiên tháp bên trong tùy tiện lịch luyện đều có thể a. Thiên mệnh tinh quân, ngươi nếu là dám đối Tô Nhân Hoàng làm loạn, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Vũ Tố lạnh giọng mở miệng nói, kia tinh cửu diệu nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo mấy phân. Đồng thời, hắn hai mắt hiển hóa cửu tinh liên châu huy quang, không hiểu quét Mộc Vũ Tố một chút. Chỉ sát na, hắn liền hiện ra một vòng chấn kinh cùng kinh nghi bất định chi sắc. Tựa hồ, hắn đã nhìn ra Mộc Vũ Tố kia vô cùng cường đại khí vận cùng tuyệt thế mệnh cách. Dạng này chói mắt mệnh cách, tự nhiên là cực tốt, cực kỳ lợi cho thu hoạch a. Là lấy, tinh cửu diệu động tâm, lập tức trong lòng sinh ra mãnh liệt thu hoạch chấp niệm. Biểu hiện như vậy cũng không rõ ràng, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt ẩn nấp, tựa hồ liền sợ Tô Ly nhìn không ra. Có thể hay không càng diễn một chút, liền trực tiếp biểu hiện ra ngươi nhìn chúng Mộc Vũ Tố thiên phú. Muốn đưa nàng luyện chế thành vì đỉnh lô, điên cuồng thải bổ chẳng phải được rồi. Còn che che lấp lấp nhưng lại cố ý hiển lộ một chút mánh khóe. Sợ ta quá ngu nhìn không thấu. Tô Ly trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, nhưng vẫn là mang theo vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm tinh cửu diệu. Mà tinh cửu diệu bên người Hoàng Đạo vừa cùng Hoàng Vũ Thiến thì một mực nhiều hứng thú xem kịch. Tựa hồ cái này, dưa, ăn đến cũng là say sưa ngon lành. Hoàng Vũ Thiến càng là tựa hồ hận không thể song phương đánh lên. Sau đó nàng đẹp mắt một trận thiên mệnh sư phấn khích đối chiến. Loại kia bát quái biểu hiện, nhưng lại cùng kia Gia Cát Cửu Phượng một ít tính cách quả thực là một cái khuôn mẫu bên trong. Tuyên khắc ra, đây hết thảy, chỉ có thể nói là các loại bộ trung sáo, làm cho có thứ tự chi cực, không có chân hư lời nói. Ai có thể nhìn ra ở trong đó có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Thậm chí Mộc Vũ Tố xuất hiện một khi không bị hoài nghi. Như vậy lấy Mộc Vũ Tố thiên phú, mà bị tinh cửu diệu coi trọng, chấn áp, thải bổ loại hình, không phải liền là làm Tô Ly tâm thái sao? Hay là người để Tô Ly trả giá các loại đại giới đi cứu vớt Mộc Vũ Tố? Cái này thao tác, chỉ có thể nói là châu bia chi cực. Đáng tiếc, Tô Ly trực tiếp từ tầng ngoài cùng xem thấu hết thảy. Không phải ván này kỳ thật vẫn là rất có ý tứ. Tô Ly lẳng lặng nhìn, lúc này, kia tinh cửu diệu thì trầm giọng mở miệng nói, a, nguyên lai là thái cổ âm u mục tộc dưới trướng Mộc gia Mộc Vũ Tố tiên tử a. Khó trách cường thế như vậy, đúng là muốn che chở người trong lòng của ngươi, trợ trụ vi ngược, băng. Chỉ là bây giờ Mộc gia nhưng nay không phải tích so. Ngươi cần phải hiểu rõ, Mộc Vũ Tố thản nhiên nói, Mộc gia như thế nào kia là Mộc gia sự tình. Vũ Tố sở tác sở vi, cũng chỉ là Vũ Tố chuyện cá nhân, thiên mệnh tinh quân nếu là lấy lớn lấn nhỏ, khi nhục ta Tô Nhân Hoàng Tô Ly lời nói, vậy ta là tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tinh cửu diệu trầm giọng nói, hắn cũng không phải là chân chính thiên mệnh sư, cho nên là phải bị đuổi, bất quá, cũng không phải là không có bù đắp cơ hội. Mộc Vũ Tố nói, cơ hội gì? Tinh cửu diệu nói, ta gặp ngươi thiên phú vô cùng tốt. Phi thường thích hợp tu hành thiên mệnh sư một đạo, ta cái này cửu tinh tinh diệu truyền thừa, một mực không có đệ tử thích hợp, không bằng ngươi cho ta làm cái thân truyền đệ tử đi. Ta sẽ không thật sự tâm thành ý dạy bảo ngươi bước vào thiên mệnh sư một đường. Tu hành thiên mệnh, nắm giữ thiên mệnh, nghịch chuyển thiên mệnh, cái này là chân chính thiên mệnh phía dưới, cũng là chân chính thiên mệnh phía trên, thiên mệnh chi chủ cơ duyên. Mộc Vũ Tố cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là như vật sao? Có lẽ còn có khác a, tỷ như nói cảm thấy thể chất của ta rất không tệ, thích hợp dùng để bồi dưỡng âm dương hỗn độn đại đạo đạo thống. Không có ý tứ, ta đối với ngươi bất luận cái gì thiên mệnh sư nói không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có, càng sẽ không gia nhập. Mộc Vũ Tố vô so nghiêm khắc cự tuyệt, Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn, tính cách này cũng không phải là rất đúng, như thế xem ra. Cái này tiểu thiến cùng thông thiên tháp thượng tầng tồn tại đối với Mộc Vũ Tố tính cách căn bản cũng không hiểu, hoặc là nói tiếp xúc quá ít mà nắm giữ nó tính cách cũng vẻn vẹn chỉ là bộ phân. Chí ít là để Tô Ly trước mặt, Mộc Vũ Tố chính là Mộc Vũ này tính cách, có lẽ Mộc Vũ này sẽ có rất nhiều loại tính cách. Nhưng là tại Tô Ly trước mặt, nàng mãi mãi cũng sẽ bày biện ra kia nhà bên thiếu nữ đáng yêu tính cách. Không có còn lại biến hóa, có đôi khi cố định một loại biểu hiện, vừa vặn chính là chứng minh mình phương thức tốt nhất, đây là đang đã từng cái kia huyền huyễn thế giới liền bồi dưỡng được đến ăn ý. tựa như là Tô Ly cùng Mị Nhi cái chủng loại kia ăn ý đồng dạng. Dạng này ăn ý là phục chế không ra, cho nên dù là không có chân hư, liền cái này Mộc Vũ Tố biểu hiện, Tô Ly liền sẽ hoài nghi. Bất quá Tô Ly cũng không có mở miệng, mà là giao cho Mộc Vũ Tố đến xử lý chuyện này. Tinh Cửu Diệu trầm giọng nói, Mộc Vũ Tố, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, cũng đừng bởi vì ngươi trong lúc nhất thời xúc động mà liên lụy toàn bộ Mộc gia. Phải biết ngươi Mộc gia toàn cả gia tộc còn đều tại cái này Vô Lệ chi thành bên trong cắm rễ. Lần này, ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không phải, liền ngươi cùng cái này giả mạo Thiên Mệnh Sư cùng một chỗ làm trái ta Thiên Mệnh Tinh Quân, liền tội đáng chết vạn lần, nên liên lụy cửu tộc. Cho nên ngươi Mộc gia tộc nhân sinh tử, ngay tại ngươi một câu ở giữa. Cho nên, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Tinh Cửu Diệu bắt đầu uy hiếp. Tô Ly bỗng nhiên chen miệng nói, liên lụy cửu tộc, ngươi cái này lão cẩu có năng lực này. Ta Tô Ly trước chu ngươi cái này lão cẩu. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly bỗng nhiên diễn hóa kiếm phách chi lực, hội tụ cô tuyệt tuyệt sát. Trong một chớp mắt, một cỗ mênh mông, buồn tuyệt khủng bố không khí tự nhiên sinh ra. Dạng này bầu không khí hiện ra thời điểm, sẽ sớm có một loại không khí hiện ra, mà dạng này không khí hiện ra thời điểm, trên thực tế chiến đấu liền muốn mở ra. Lúc này hay là có hậu hối hận chỗ trống cùng chặn đường chỗ trống. Nhưng là một khi chân chính động thủ, liền sẽ tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc. Tô Ly không có lập tức động thủ, không phải muốn giữ lại Tinh Cửu Diệu, mà là muốn nhìn Mộc Vũ Tố dạng này tham dự muốn dẫn dắt cái gì mục đích. Đúng vào lúc này, quả nhiên biến cố lại xuất hiện. Hoàng đạo lúc thì nhưng đứng dậy, thản nhiên nói, tốt, khỏi phải đánh, ta đã thấy rất rõ ràng Thiên Mệnh Tinh Quân không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà lại bắt đầu cũng có lý có cứ. Về phần ngươi cái này Tô Ly, ngươi thật sự là Tô Nhân Hoàng đúng không? Nếu là Tô Nhân Hoàng, trước đó nghe đồn ngươi chính là Thiên Mệnh Sư loại hình truyền ngôn vậy liền đều là giả. Cho nên ngươi là giả mạo Thiên Mệnh Sư, không có ý tứ, đã không phải chân chính Thiên Mệnh Sư, như vậy ngươi liền không có tư cách tiến vào Vô Lệ Chi Thành. Hiện tại, ta lấy Vô Lệ Chi Thành thành chủ thân phận tuyên bố lần này vòng thứ ba khảo hạch. Ngươi thất bại, ngươi Tô Ly, bị đào thải, ngày tiếp theo Mộc Vũ Tố khảo hạch cũng thất bại, cũng bị đào thải. Hoàng đạo lúc thì nhưng lựa chọn tin tưởng Tinh Cửu Diệu, mà trực tiếp cưỡng ép đào thải Tô Ly, vì để cho đây hết thảy càng có sức thuyết phục, liên đới lấy Mộc Vũ Tố cũng bị đào thải rơi. Tô Ly hì cười một tiếng nói, ngươi tính là gì mấy đem đồ chơi, ngươi nói đào thải liền đào thải, biết ta trước đó làm sao xông tới sao? Ta vị trí, toàn bộ giết sạch, toàn bộ rút hồn luyện hồn, toàn bộ chết hết, như thế ta liền tấn thăng. Nơi này cũng giống vậy. Hoàng đạo vừa nghe nói, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, quả nhiên là không có mắt, cho là ta Vô Lệ cổ thành nội tình là bên ngoài những cái kia địa phương nhỏ quy tắc có thể so. Sánh a, Vô Lệ cổ thành tự thành một giới, ẩn chứa độc lập nhân quả luân hồi cùng pháp tắc đạo thống. Ngươi Tô Ly tính là gì mấy thưởng thức ý, cũng xứng tại trước mặt của ta làm càn. Thiên Mệnh Tinh Quân, có thuộc hạ, giết, vâng, Tinh Cửu Diệu trong lúc nói chuyện, sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn. Oanh, trong một chớp mắt, hắn toàn thân nổ tung trọn vẹn 6 đạo huy quang, giải phong trọn vẹn 6 tầng nội tình, trực tiếp một bước kéo cao 6 cấp độ hạn mức cao nhất. Tô Ly thấy thế, lập tức liền muốn động thủ. Lúc này Mộc Vũ Tố đã lập tức thi triển ra Hàn Băng Băng Phong nói chi lĩnh vực, cũng đột nhiên khóa chặt Tinh Cửu Diệu, nhưng Tinh Cửu Diệu cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, huy quang nổ tung, trực tiếp vỡ vụn Mộc Vũ Tố Hàn Băng đạo vận lĩnh vực phong tỏa, cũng hình thành phản vệ chi lực, hung hăng xông về phía Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố sắc mặt tái nhợt, lập tức né tránh, lại là bị dạng này sát cơ khóa chặt, tránh tránh không khỏi. Tô Ly đưa tay một đạo kiếm ý giết ra, phốc, kia hủy diệt sát cơ trực tiếp vào hư không băng liệt vỡ vụn, hóa thành một mảnh đạo vận bột mịn, đạo ngân chôn vùi ma diệt, sát na hóa thành hư vô. Vũ Tố, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, cái này lão cẩu giao cho ta tới đối phó, nhìn ta mấy chiêu đánh chết hắn, quất hắn hồn, luyện hắn phách. Tô Ly ngữ khí lăng lệ, đồng thời đứng tại Mộc Vũ Tố trước người, đem phía sau lưng bại lộ cho Mộc Vũ Tố. Bất quá, Tô Ly cũng mở một chút xíu chân hư chi nhãn, đề phòng bị Mộc Vũ Tố ở sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Nếu là như thế, hắn khẳng định sẽ trang giả vờ giả vịt trọng thương một chút. Không phải làm sao lợi dụng, quán tính, dẫn dắt một đêm đối phương, tựa như là lúc trước Tô Bản Cổ như thế, bị không ngừng dẫn dắt về sau, hết thảy chẳng phải tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Ly trong lúc nói chuyện, thiên mạch chiến hồn hội tụ, vô tận tiên hồn khởi động, đồng thời bàn cổ huyết mạch cũng tại thể nội trực tiếp sôi trào lên. Lúc trước hiển hóa cô tuyệt không khí cũng đột nhiên ở giữa hội tụ, như đại dương mênh mông xung kích thiên địa tứ phương. Cùng lúc đó, Tô Ly tay cầm bàn cổ phủ, một thân chiến lực toàn bộ bộc phát ra, một khắc này, hắn chiến ý ngập trời, toàn thân kim quang óng ánh, pháp tướng hội tụ kim quang như Phật Đà cùng tiên thần một thể diễn hóa, che đậy nhật nguyệt tinh hà, như tuyệt thế thần linh xuất thế. Oanh, Tô Ly trực tiếp một búa chém giết ra tuyệt sát chí đạo, cô tuyệt kiếm phách uy lẫm bị trực tiếp diễn hóa mà ra. Suy suy, loại kia ẩn chứa cực đạo nói chi lĩnh vực cô tuyệt ý chí, loại kia ẩn chứa cực đạo bi tình khí tức lan tràn ra thời điểm, hư không một mảnh yên lặng, cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là một loại chân chính buồn tuyệt ý chí, là thời gian thực đổi mới không có khả năng đổi mới ra đồ vật. Bởi vì thời gian thực đổi mới vô luận như thế nào đổi mới, đều vẻn vẹn chỉ có thể diễn hóa ra một sợi đối ứng chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, mà không phải toàn bộ. Coi là giải phong 6 đạo phong ấn, kéo cao 6 lần hạn mức cao nhất liền đủ rồi. Coi là Nạp Lan Ly Nguyệt chết, chỉ là bởi vì hắn Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ đến mức Nạp Lan Ly Nguyệt phản kháng trễ dẫn đến. Thật là như vậy sao? Hiển nhiên, bọn hắn đối với chân chính kiếm phách uy lẫm, hoàn toàn không biết gì, mà cho dù là sống sót Nhã Miner, cũng không có chân chính cảm ứng được như thế một cỗ kiếm phách sát cơ. Bởi vì tại sát cơ ngưng tụ thời điểm, liền đã tiêu tán, nàng bị Hoa Thái Sơ tha thứ, mà dưới mắt Tô Ly thi triển, chính là cô tuyệt kiếm phách. Cô tuyệt, chỉ có chí tình chí nghĩa người triệt để bi thương cô độc cùng tuyệt vọng về sau mới có thể bày biện ra đến tâm cảnh. Đây là tâm rên rỉ, tâm là linh hồn cửa sổ, cũng là linh hồn hạch tâm, cũng là một loại hồn đạo rên rỉ, cũng là một loại chân chính nói cảnh giới, nói diễn hóa. Đây là đủ để lên cao đến cùng loại với 3,000 đại đạo, thậm chí là chân chính chí đạo cấp độ. Cái gì là đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa cấp nói? Đây chính là nói, nếu như nói cũng có cấp độ vạch phân lời nói. Như vậy hiểu liền là thật hiểu, không hiểu liền là thật không hiểu, bắt trước sau chép được, mãi mãi cũng chỉ có hình mà không có thần. Không có thần cùng có thần nói, khác nhau đến cỡ nào to lớn. Cái này liền tương đương với không có linh hồn cùng có linh hồn sinh mệnh chênh lệch đồng dạng. Lệch một ly sai lấy ngàn bên trong. Lúc này, Tô Ly thi triển chính là như vậy một loại nói. Cô tuyệt chi đạo, cũng là cô tuyệt cực đạo. Khi cực hạn cô tuyệt kiếm phách hiện ra sát na, một đoàn kiếm quang hội tụ như lớn bằng ngón cái nhỏ. Kia là một sợi kiếm phách. Kia một sợi kiếm phách xuất hiện, tựa như là một viên nước mắt, đột nhiên xuất hiện tại tất cả vô số hắc ám chi người tâm bên trong. Trong lòng có nước mắt, đó chính là như huyết lệ nước mắt, đó chính là thống khổ, đó chính là hối hận, đó chính là rên rỉ, đó chính là cô tuyệt. Mà khi dạng này cô tuyệt cảm xúc phơi bày ra thời điểm, tinh cửu diệu, kia còn có thể tính là gì mấy thưởng thức ý, chính là một cái chờ chết phế vật thôi. Tô Ly đứng tại hư không, nhìn xem hiện trường tất cả mọi người bao quát Mộc Vũ Tố Lâm vào cô tuyệt trong không khí. Hắn trọn vẹn cùng 60 giây, 60 giây đám người này đều không có tỉnh táo lại. Ta lại tiến bộ a, lần này nhiều 3 giây, từ khóa địch 60 giây, tiến hóa đến 63 giây, nhưng vì cái gì sẽ nhiều 3 giây? Đây có phải hay không là lại có cái gì đặc thù ám chỉ? Hay là Thiển Lam tiểu tinh linh lại tại cho ta cả việc? Tô Ly hồ nghi, lại yên lặng đạp không mà đi. Đi tới tinh cửu diệu trước người, đưa tay quất hắn một bạt tai. Một giây, tinh cửu diệu đầu đều vặn vẹo 90 độ. Đúng là, còn không có thanh tỉnh, đây là đang sám hối. Tô Ly cảm thấy, cái này cô tuyệt kiếm phách có chút biến thái. Liền công pháp này ở bên ngoài dùng đến lời nói, hắn đoán chừng là một giây đều sống không nổi. Canh thứ hai vạn chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 20.000, thân thể có chút không thoải mái a. Ban đêm còn có đổi mới a. Kế tiếp theo cầu dưới toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 762, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, vô lệ cổ thành bên trong, đối mặt như thế nghịch thiên mà cường thế cô tuyệt ý cảnh. Vô số thiên kiêu nhau nhau biến sắc, bọn hắn cũng không tại dạng này lĩnh vực bao phủ bên trong, nhưng lại xa xa thấy tận mắt dạng này một màn phát sinh. Một màn này thực tế là quá mức rung động, đến mức tâm thần cũng hoàn toàn bị một mực hấp dẫn. Thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới, cho dù là không tại dạng này cô tuyệt kiếm ý bao phủ phía dưới cũng y nguyên trúng chiêu. Ở trong đó khủng bố đã không cách nào hình dung, một đám thiên kiêu có thể trải qua rất nhiều khảo nghiệm đi tới cái này bên trong. Kia cũng không phải là hạng người bình thường, dù sao lần này bởi vì Tô Ly nguyên nhân, chí ít bên ngoài độ khó là bị vô hạn cất cao. Cho nên những thiên kiêu này nhìn xa xa thời điểm, thần sắc cũng có biến hóa cực lớn, trong đó không ít thiên kiêu càng là đối mặt như vậy xung kích. Nhịn không được ở trong lòng gầm thét cuồng khiếu, muốn tránh thoát dạng này ảnh hưởng bởi vì nghe nói phương pháp như vậy là có tác dụng. Đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn cũng tương tự gọi không kêu được, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Bất quá bọn hắn bị chấn nhiếp thời gian muốn xa xa so kia lĩnh vực bên trong bị đánh trúng người muốn ngắn, cho nên tỉnh táo lại về sau, một đám thiên kiêu đều là hai đùi rung động, sắc mặt trắng bệch, sinh ra một cỗ vô cùng cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Thân thể của bọn hắn nhịn không được run rẩy, phát run lấy, tựa hồ từ tu hành đến nay liền chưa bao giờ giống là hiện tại như vậy sợ hãi. Phốp, cách đó không xa, Tô Ly toàn thân bàn cổ huyết mạch bộc phát, huyết khí xích kim như lửa, hộ pháp tiên quang óng ánh. Chiến ý ngập trời, ẩn chứa cô tuyệt kiếm phách sát cơ càng là óng ánh như lưu tinh. Cực kỳ chói mắt, lúc này Tô Ly coi là thật có đồ sát thập phương thiên địa chi uy. Khí thôn 10.000 dặm chi thế, hắn cô tuyệt kiếm phách sát ý sôi trào, bành trướng như vực sâu hải khiếu. Hắn mái tóc màu đen như thác nước, tóc tung bay, sừng sững tại dưới bầu trời, như chân chính tuyệt thế vô địch. Nhân hoàng, địch lập thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có ta vô địch, hắn diễn hóa ra vô địch sát đạo, một cỗ ý chí phơi bày ra thời điểm, cô tuyệt kiếm phách đã phủ lên tứ phương, vô số thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hãi nhiên thất thần, thần hồn đều hơi kém vỡ ra, cả người đều sinh ra cực lớn sợ hãi, dạng này sát cơ tại bị đã từng hoa thái sơ diễn hóa lúc đi ra. Trực tiếp vượt qua vị diện đồ sát trọn vẹn 10 tôn thất thải hoàng, mà bây giờ Tô Ly diễn hóa ra đến. Mà trọn vẹn 60 giây không có động tác, vẻn vẹn chỉ là đang chờ đợi. Đây quả thực là đối với cái này tinh cửu diệu tuyệt đối trào phúng cùng châm chọc. Khinh thị, nhưng là, tinh cửu diệu nhưng lại không biết. Thậm chí tại trọn vẹn 60 giây cũng chính là 20 cái hô hấp về sau. Tô Ly đi tới tinh cửu diệu bên người, hung hăng một bạt tay quất vào hắn mặt già bên trên thời điểm. Tinh cửu diệu vẫn không có phản ứng chút nào. Bất quá lần này, lại là một giây lưu lững lờ trôi qua về sau. Tinh cửu diệu rốt cục tựa hồ muốn từ kinh khủng cô tuyệt ý cảnh bên trong tránh ra. Bất quá lúc này, Tô Ly cũng đã sẽ không lưu thủ. Tô Ly lòng bàn tay ở giữa, xuất hiện một đạo kiếm phách, óng ánh, trong suốt như một thanh ngắn tiểu nhân đoàn kiếm, nhưng lại vô cùng chướng mắt. Kia là một thanh tuyết ngọc tiểu kiếm, nhưng dạng này một thanh bất quá dài 3 tấc tả hữu tiểu kiếm. Lại ngưng tụ vô tận kiếm đạo chí tôn chi ý cảnh. Phốp, một khắc này. Tô Ly lòng bàn tay đẩy ra, đem dạng này một thanh tiểu kiếm phi thường bình thường phổ thông gai tiến vào tinh cửu diệu trong. Mi tâm, tùy ý tinh cửu diệu mi tâm nổ tung trọn vẹn 9 đạo phong ấn chi quang cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái kia phong ấn nổ tung cũng không phải là giải phong phong cấm, mà là bị dạng này một thanh tiểu kiếm trực tiếp đâm xuyên phong ấn. Phá diệt đạo thống, đúng vậy, dạng này một kích, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông. Ở phía xa thiên kiêu nhóm trong mắt, một kiếm này thật tựa như là giết một cái không có lực phản kháng chút nào người bình thường đồng. Dạng, liền là quỷ dị như vậy, chính là như thế ly kỳ, nhưng là đây chính là hiện thực. Phải biết, cái này giết là tinh cửu diệu a. Dựa theo Tô Ly thuyết pháp, cái này tinh cửu diệu tựa hồ đến từ ma hồn điện. Chính là ma hồn điện phân điện điện chủ hoặc là phó điện chủ. Tóm lại, đây chính là đỉnh cấp đại lão cấp tồn tại a. Đây là... có thể so Kim Bảo Vương tồn tại a. Cái này tối thiểu nhất cũng là một tôn chuẩn vương cấp khác đại lão. Kết quả tại cái này đại lão đều tựa hồ đã giải khai một bộ phân đất phong hầu ấn tình huống dưới. Lại bị không hề có lực hoàn thủ đồ rồi. Một màn này, quả thực là khiến người tê cả da đầu. Khiến người dùng mình, cách đó không xa, một mảnh hư thanh cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm hiện ra. Sau đó liền là một đám thiên kiêu run lẩy bẩy, cùng sợ hãi thật sâu. Lần này, bởi vì không có Tiểu Thiến châm ngòi thổi gió, cho nên bọn này thiên kiêu sắc mặt kia là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đồng thời cũng không dám đối cái này Tô Ly có nửa câu tiếng nghị luận. Lần này cùng trước đó là có chỗ khác biệt, mà lại căn cứ Tô Ly trước đó một hệ liệt thuyết pháp tựa hồ là trước khi hắn tới hai cái cổ thành. Toàn bộ đều bị hắn đồ sát không còn rồi. Dạng này thuyết pháp bọn này thiên kiêu nhóm sao lại không nghe vào trong tai. Mà sự thật tựa hồ chính là dạng này, vô luận là Vu Nguyệt Thành hay là Nguyệt Minh Thành, tựa hồ cũng không có còn lại thiên kiêu tới, mà Vu Nguyệt Thành cùng Nguyệt Minh Thành là hai cái nặng đại nhân quả nơi ở, không có khả năng cái gì cũng không có a, không có khả năng một tên thiên kiêu đều không thông qua dạng này cơ sở khảo nghiệm a. Mặc dù lần này cơ sở khảo nghiệm độ khó tương đối cao, nhưng là không thể nào không có một cái thông qua nói cách khác. Tô Ly thuyết pháp hơn phân nửa là thật. Lại cân nhắc đến Tô Ly nhân hoàng thân phận, người này mặc dù bình thường một số thời khắc đích xác rất không may, thường xuyên cũng bị thu gạt, nhân sinh thê thảm, mà lại nhiều khi còn rất phế, nhưng là thật sự là hắn là không thế nào nói dối. Quen thuộc Tô nhân hoàng người đều biết, lời hắn nói, cơ hồ đều là có thể tin, cũng là như thế, một đám thiên kiêu đều yên lặng lui lại ra khoảng cách rất xa. Chuẩn bị tùy thời chạy trốn lớn không được cái này thông thiên tháp thí luyện không làm. Rời khỏi được rồi, vậy cũng không thể bị cái này Tô Ly Tô nhân hoàng đồ sát. Tế luyện cái gì lục hồn phiên a? Lần này mọi người tiến đến, mang theo đều là chí ít chín thành nội tình. Tuy nói sẽ không chân chính chết duyên, nhưng là một khi bị luyện hóa hết, kia cùng chết mất thế nhưng là khác biệt. Nếu như bị rút hồn luyện phách mà chết, như vậy chín thành nội tình liền muốn rơi sạch. Cái này liền tương đương với tiên thiên gọt sạch chín thành thần tính. Kia trực tiếp liền trở thành phế vật. Cái này về sau nghĩ muốn trưởng thành trở về, lại không biết cần bao nhiêu cơ duyên và nội tình hao tổn. Chính là cầm tạo hóa bản nguyên đến hút, đều không phải thời gian ngắn có thể bù đắp lại. Tại như vậy, cân nhắc bên trong, hư giữa không trung, từng đạo quang mang bỗng nhiên ảm đạm. Không ít tu sĩ trực tiếp tại chỗ liền tiêu tán, tự sát tự chém hoặc là cưỡng ép rời khỏi lần này thí luyện. Tô Ly xa xa cảm ứng được một màn này, lúc này mới có chút thổn thức lúc này mới bình thường nha. Dù sao loại kia đầu óc nước vào mới có thể một mực khiêu khích hắn. Cho dù là bị Tiểu Thiến dẫn dắt, cũng không đến nỗi ngay cả tình thế đều nhìn không rõ à. Mà lại, Tô Ly kỳ thật cũng không có tính toán đem nơi này tất cả thiên kiêu toàn bộ rút hồn luyện hồn. Không phải hắn nhân từ, mà là trải qua chi hai lần trước về sau. Cái này Tiểu Thiến là một chiêu hung ác, chính là phàm là chết thiên kiêu. Nó tinh khí hồn sẽ trực tiếp tán loạn tiêu tán mà sẽ không bị rút hồn luyện hồn. Đây là ý gì đâu? Mặt ngoài là đối với người tu hành bảo hộ, trên thực tế chính là nhằm vào hắn Tô Ly một loại thủ đoạn. Không nghĩ để hắn đem lục hồn phiên tiến thêm một bước lột xác ra tới. Nhưng là như vậy quy tắc, nếu là phát sinh ở hắn Tô Ly trên thân, liền nhất định sẽ không áp dụng. Không phải, Tô Ly chẳng phải là trực tiếp chết ra ngoài, liền tương đương với đã vượt ra. Mục đích làm như vậy ở đâu? Một mặt là ám chỉ Tô Ly gặp được thời khắc mấu chốt. Có thể tự sát chết ra ngoài trên thực tế, chỉ cần Tô Ly tự sát, vậy liền thật là chết tại cái này bên trong mà không có khả năng ra ngoài. Đây chính là một cái lấy nó hơn thiên kiêu, tự sát vì cạm bẫy lồng giam, một mặt khác thì là thông qua nó hơn tu sĩ dạng này, bảo hộ mà phế bỏ Tô Ly, lục hồn phiên, phát triển lớn mạnh năng lực. Điểm này, kỳ thật tại trước đó Thiển Lam thế giới cũng phát sinh qua, đó chính là thiên cơ giá trị bị giảm. Giá trị trước đó, thiên trì huyết hà đầu nhập đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí về sau. Nguyên bản, Tô Ly là có thể thu hoạch đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đồng thời, Tô Ly cũng đích xác thu hoạch được đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Những này là thực sự đồ vật, nhưng là cái này cái gọi là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, trực tiếp liền bị giảm giá trị. Cái này khiến Tô Ly hệ thống bên trong hải lượng, thiên cơ giá trị đều trở nên không đáng tiền. Như vậy tại sao phải để thứ này bị giảm giá trị đâu? Đây chính là rất ác độc thủ đoạn. trước dùng đại lượng tiền đem tô ly trong tay chân quý tài nguyên thiên trì huyết hà hối đoái ra, sau đó số tiền này đến tô ly trong tay về sau, đối phương trực tiếp dùng mặt khác tiền tệ tới lấy thay tiền. Đồng thời, tô ly tiền trong tay còn trong tay, không có hoa ra ngoài. Lúc này, cùng tô ly lại muốn đi hoa thời điểm, lại phát hiện, số tiền này đã không dùng. Cái này cái gọi là tiền thiển lam thế giới thừa nhận là tiền. Đó chính là tiền, không thừa nhận là tiền. Thứ này cũng không phải là tiền, liền hoàn toàn không đáng tiền. Tựa như là hiện tại, tô ly thiên cơ giá trị đều cơ hồ không dùng. Bởi vì thiên cơ thương thành đổi mới ra đồ vật, nghiêm chỉnh mà nói đều không cần dùng thiên cơ giá trị đi mua. Cái gọi là đánh dấu, thiên cơ giá trị, kỳ thật chính là cái đánh dấu mà thôi. Như vậy bây giờ thứ gì đáng tiền đâu? Cái gọi là giá trị lại đổi thành cái gì đâu? Kỳ thật vẫn là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí loại hình đồ vật. Nhưng là đổi một chủng loại hình cùng xưng hô, mà lại cùng tạo hóa bản nguyên có chỗ tương tự. Chính là hoàng khí, mệnh khí, cùng, mệnh số. Loại hình đồ vật, thậm chí vì lo lắng tô ly đảo ngược thu hoạch, những vật này còn không lấy cụ thể đơn vị đi cân nhắc bao nhiêu. Cái này liền để tô ly không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành. Giao dịch, thu hoạch đối ứng tài nguyên, đây là một loại phi thường thủ đoạn độc ác, nhưng là bây giờ tiểu thiến tại dùng thủ đoạn như vậy thời điểm. Tô ly liền lập tức phát giác được, đây chính là muốn phế rơi hắn thôn phệ, tinh khí hồn, năng lực, bởi vì tiểu thiến cái này lúc sau đã định ra quy tắc. Thiên kiêu sau khi chết liền không có, tinh khí hồn, tiêu tán ra, tương đương với một cái giả lập nhân vật tại cái này bên trong thí luyện. Liền thành chân chính nhân vật đóng vai, cùng hiện thực không có liên hệ. Chiêu này, đích thật là cực kỳ buồn nôn, nhưng là tô ly y nguyên không thèm để ý thiên kiêu không thể giết. Thổ dân có thể giết a? Người có bản lĩnh để thổ dân cũng không có tinh khí hồn thử một chút. Còn nữa, thiên kiêu không thể giết. Cái này thứ gì áo lam áo bào tím kim bào chuẩn vương là có thể giết a? Người tiểu thiến có bản lãnh đi nữa ngươi can thiệp không đến những người này tinh khí hồn a? Cũng không có như thế quyền hạn a? Tô ly trầm tư ở giữa, kiếm trong tay phách ngưng tụ, hung hăng đâm vào tinh cửu diệu mi tâm, đem mi tâm của hắn đâm xuyên một cái cự đại lỗ máu. Một kích này, quả nhiên là hung tàn chi cực, tàn nhẫn vạn phân, tô ly một kiếm này đâm ra sát na. Liền vận dụng hệ thống không gian, loại tồn tại này không thôn phệ chẳng phải là bệnh thiếu máu. Vì để tránh cho nó bị cùng loại với ngự lôi thần viêm loại hình thủ đoạn giết chết được xuyên. Tô ly kiếm phách cũng không dám toàn lực bộc phát, không phải lần này chắc chắn sẽ trực tiếp giết đến chôn vùi. Cái gì đều không có. Quả nhiên, một kích phía dưới, chỉ nghe, phốp, một tiếng, tinh cửu diệu mi tâm tính cả cái đầu liền trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Cũng triệt để vỡ nát. Tại kia trong một chớp mắt, tinh cửu diệu thần hồn đánh thức, phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, đáng tiếc hết thảy đã tới không kịp. Thần hồn của hắn bắn nổ nháy mắt, bị kiếm phách xuyên thủng thần hồn mi tâm về sau. Thần hồn từ khu vực trung tâm chia năm xẻ bảy, nó thần hồn hồn thể đồng dạng kêu thê lương thảm thiết. Tóc tai bù xù giữ tợn vặn vẹo thống khổ trên mặt, cũng hiện ra thật sâu hoảng sợ cùng không cam lòng, cùng vẻ không thể tin được. Hắn tâm cũng chìm đến đáy cốc, thần thai đều trực tiếp băng liệt, nhưng là đã không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Bởi vì khi hắn ý thức được đây hết thảy thời điểm cũng đã ý thức được. Trọn vẹn 20 cái hô hấp tô ly nhưng thật ra là không có động thủ. Cái này thật sự là làm người tuyệt vọng. Tinh cửu diệu tại thời khắc này vô cùng hối hận khiêu khích tô ly, hối hận tin vào kia yêu nữ xúi dục quả nhiên, dạng này nữ quỷ quả nhiên là bịa đặt lung tung. Nàng có thể làm lấy tô ly mặt nói chuyện yêu đương, lại tại quay người về sau lấy vô số thủ đoạn độc ác muốn đẩy vào chỗ chết. Từ một điểm này kỳ thật cũng có thể thấy được đến, nàng đối với hắn tinh cửu diệu cũng bất quá là lợi dụng thôi. Hắn tinh cửu diệu nơi nào đến tự tin cảm thấy kia tiểu thiến sẽ mê luyến tại năng lực của hắn cùng quyền thế, thật nguyện ý làm đạo lữ của hắn, thật chỉ là cùng tô ly lá mặt lá trái, thậm chí chỉ sợ cái này tiểu thiến cùng kia tô ly là thật tình cảm. Nhưng là lại thật thật giả giả, đoán chừng làm chiếc lồng tính toán hắn hãm hại hắn. Không phải, vì sao như thế nhiều kim bào chuẩn vương liên tiếp đưa tại cái này tô ly trong tay. Lần một lần hai là trùng hợp, ba lần bốn lần đâu. Tinh cửu diệu thần hồn hai mắt khóa chặt tô ly. Tô ly chăm chú nghe năng lực thu hoạch tiếng lòng của hắn về sau. Lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức liền biểu hiện ra muốn giết người diệt khẩu tư thái tới. Chỉ sát na, Tinh Cửu Diệu suy nghĩ đột nhiên nổ tung, một cỗ tin tức truyền ra ngoài, lúc này, Tô Ly công kích cũng đã đến, cực đạo kiếm phách hung hăng đâm trúng Tinh Cửu Diệu vỡ ra thần hồn. Phốp, thần hồn nổ tung, hồn máu nổ tung, nương theo lấy Tinh Cửu Diệu thân thể cùng một chỗ nổ tung. Huyết nhục mảnh xương vẩy ra tứ phương, huyết nhục văng tung tóe như mưa, phun tung tóe bên cạnh Hoàng Vũ Thiến cùng Hoàng Đạo một thân. Lúc này, hai người cũng mới chật vật từ cô tuyệt ý cảnh bên trong thanh tỉnh. Sau đó liền nhìn thấy dạng này vô so thảm liệt một màn. Hoàng Đạo một sắc mặt lập tức một mảnh đen kịt, âm trầm phải như muốn chảy ra nước, mà Hoàng Vũ Thiến thì tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, đồng tử chỗ sâu hiện ra như tâm ma. Bóng tối thần sắc sợ hãi, dạng này nàng, như cây vốn không có nửa điểm chiến lực, một màn này, để hiện trường càng thêm tĩnh mịch, mà Tô Ly cường đại, càng là chấn khiến người sợ hãi chi cực. Tô Ly xông ra, hướng phía Tinh Cửu Diệu tàn hồn từng quyền đánh ra đồng thời. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cũng trực tiếp phát huy ra, thương cổ long hồn hiển hóa, màu hoàng kim ngũ trảo kim long cự long đồ đằng hiển hiện ra. Long hồn gào thét như cuồng. Kình nuốt thiên địa vô tận hồn khí, âm âm, giữa thiên địa tất cả mọi thứ đi vào toàn bộ bị một ngụm thôn tính. Thậm chí một chút cách gần thiên kiêu một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có lực phản kháng chút nào bị nuốt vào, bị một ngụm thôn tính thôn phệ hết. Trong hư không, mơ hồ có cá biệt tu sĩ tiếng kêu thảm thiết chói tai phát ra. Sau đó lại im bặt mà dừng, một màn này nhìn như dài dằng dặc, nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc, y nguyên không đến một cái hô hấp. 63 giây, còn lại kia 3 giây, Tô Ly 1 giây phiến Tinh Cửu Diệu cái tát, 1 giây đồ sát Tinh Cửu Diệu cũng tiến hành thôn phệ. Cũng tại 1 giây sau diễn hóa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, tiến hành che giấu, sau đó, hiện trường hết thảy liền lâm vào tĩnh mịch bên trong, mà lúc này, còn lại một nhóm người tu hành chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau đó mắt trợn tròn nhìn xem hư không một mảnh tĩnh lặng tràng cảnh. Trong hư không, ngay cả một sợi mùi huyết tinh đều không có, trừ Hoàn Đạo vừa cùng Hoàng Vũ Thiến toàn thân huyết nhục cạn bã phun tung tóe phải vô cùng thê. Thảm bên ngoài, nó hơn bất luận người nào bên trên đều sạch sẽ, mà kia Tinh Cửu Diệu, thì đã không có, ngày đó mệnh tinh quân đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta đi, chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên ở giữa 20 thời gian một hơi thở không có rồi? Ai đánh cắp thời gian a? Cái gì đánh cắp thời gian? Là cực đạo cô tuyệt kiếm ý a, cô tuyệt kiếm ý, hoa thái sơ đồ sát thất thải hoàng kia cô tuyệt kiếm ý. Chính là loại này cô tuyệt kiếm ý, giống nhau như đúc, tê đây cũng quá khủng bố đi, trọn vẹn 20 thời gian một hơi thở đều mất khống chế rồi. Cái này còn đánh cái gì? Tại dạng này thời gian bên trong, chúng ta ngay cả phòng ngự đều tế không ra, đây không phải là chờ lấy bị tàn sát, người thuyết pháp này thú vị a. Nói thật giống như ngươi tế đạt được phòng ngự ngươi cũng không phải là bị chờ lấy đồ sát đồng dạng. Khụ khụ, cái này, nhân gian không phá a, dạng này công pháp liền không nên tồn tại a, bất quá xuất hiện liền tốt, có nghiên cứu môn đạo liền tốt, đúng là chuyện tốt, hơn nữa còn xuất hiện tại Thông Thiên Tháp bên trong, cái này liền mang ý nghĩa kỳ thật vẫn luôn tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác phía dưới, rất nhanh chúng ta liền có thể khắc chế năng lực như vậy. Chờ đợi lấy chúng ta trong thần hồn thiên phú khôi phục. Ký ức tỉnh lại đi. Thiên đạo sẽ không nhìn xem dạng này như là gian lận năng lực không hạn chế trưởng thành. Không sai, nghe nói kia hoa thái sơ công kích như vậy. Trọn vẹn 30 hô hấp không cách nào động đậy, mặc cho bị nó xâm lược. Cái này Tô Ly đúng là tu hành đến 21 hô hấp cấp độ. Đây là tu luyện trình độ đạt tới 7 thành A. Khủng bố, cái này liền tương đương với một cái 7 thành chiến lực hoa thái sơ. Đáng sợ không phải có mấy thành chiến lược hoa thái sơ, mà là cho dù là ngừng chọn một thành hoa thái sơ. Một khi hoa thái sơ ra mặt, đoán chừng tất cả thất thải hoàng đô ngồi không yên. Cái này ai ngồi được vững a? Hoa thái sơ là không nhìn bất luận cái gì cảnh giới có thể tiến hành công kích. Hơn nữa còn có thể vượt qua thông thiên tháp từ tiểu thế giới thẳng hướng đại thế giới. Không nhìn hết thảy, vượt vị diện đồ sát, quá khỏe khoắn. Cái này Tô Ly hy vọng còn không có nắm giữ dạng này sát đạo đi. Đoán chừng, nắm giữ 7 thành, kia cũng kém không nhiều nên nắm giữ dạng này vượt vị diện đồ sát thủ đoạn. Cái này thật sự là, một lời khó nói hết. Đoán chừng cái này Tô Ly cũng sống không được bao lâu. Loại này không thể nào để cho nó trưởng thành. Hiện tại đã khống chế không nổi. Lần này Tinh Cửu Diệu lại bị đồ. Đây là đã chết mấy tôn thượng tầng rồi. Đây đối với thượng tầng mà nói đã không chỉ là chuyện mất mặt. Cái này dẫn dắt to lớn. Nhân quả rất rộng. Dạng này nhân quả phải chém dụng ký ức a. Không phải chúng ta đều sẽ bị dẫn dắt trong đó. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đích xác không thể ký ức. Cũng không mắc mớ gì đến chúng ta tình. Hay là lập tức rút đi vi diệu. Lui lui lui. Quá khủng bố. Đợi tiếp nữa chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải chỉ sợ. Là nhất định. Rút huynh đệ. Lần sau thông thiên tháp lại tụ họp đi. Trong một chớp mắt. Không ít người tu hành thanh tỉnh về sau. Lập tức hóa thành tinh quang bay lên trời. Có chút thì là trực tiếp hóa thành huyết sắc bọt khí. Phảng phất sôi trào đồng dạng trôi hướng hư không. Dần dần. Có càng nhiều bọt khí xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất sôi trào đồng dạng. Tô Ly gặp một lần tình huống như vậy cũng mới biết được. Quả nhiên có thể bước vào vòng thứ ba đều là chút có quyết đoán, có đảm đương tồn tại. Cái này một được chuẩn tiến vào vô lệ chi thành thiên kiêu. Số lượng đồng dạng tại 100.000 trở lên, nhưng là cứ như vậy làm ầm ĩ một chút, chỉ ít tiêu 70.000. Nói cách khác, 70% đều lui. Đây là gì chờ cơ trí? Nói thật. Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đáng tiếc. Càng là dựa vào sau khảo hạch, thiên kiêu kỳ thật càng là đáng tiền. Đáng tiếc trước đó hắn hao dê mau quá ác, đến mức tiểu thiến cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Trực tiếp liền ra thủ đoạn như vậy ngăn chặn hắn trưởng thành. Sớm biết, tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai thời điểm không muốn cuồng đồ. Sau đó tại một vòng này cuồng đồ, đây chính là máu kiếm a. Đáng tiếc. Bất quá vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai chỗ tốt cũng đích xác không ít. Mà lại bởi vì bắt đầu tiểu thiến không có cái gì phòng bị. Ngược lại thôn phệ cũng không ít. Nếu là vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai không đổ sát. Vòng thứ ba hắn phát hiện ta như thế khó có thể đối phó. Đoán chừng cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Cũng chưa chắc có thể thu được quá nhiều chỗ tốt. Như thế tính toán, kỳ thật cũng không phải quá thua thiệt. Tô Ly trầm ngâm, lập tức lúc này mới thu bàn cổ phủ. Ánh mắt vô so lạnh lẽo nhìn chằm chằm hoàng đạo một. Ông, Tô Ly tay cầm bàn cổ phù, trực tiếp nhấc lên rìu chỉ hướng hoàng đạo một, nhàn nhạt mở miệng nói, có phải là còn cảm thấy ta không có tư cách? Hoàng đạo một nhìn chằm chằm Tô Ly, bỗng nhiên cười lạnh nói, không sai, chính là không có tư cách. Tô Ly nói, tốt, kia thêm chém chết ngươi lão già chết tiệt này, vậy thì có tư cách. Tô Ly nói, nhấc tay vồ một cái. Đem Tinh Cửu Diệu tàn hồn bắt ra, một chưởng đánh vào lục hồn phiên bên trong, oanh, lục hồn phiên ma khí phóng đại, lập tức phủ lên ra vô tận hung hồn khí tức, đem kia Tinh Cửu Diệu tàn hồn càn quét từng bước xâm chiếm. Như vậy quá trình có thể thấy rõ ràng kia Tinh Cửu Diệu tàn hồn đang không ngừng vặn vẹo. Thê lương kêu gào tàn hồn bản thân là có nhất định linh tính, nhưng là đã không có chủ ý thức, nhưng vẫn là sẽ tại được luyện chế thời điểm có một hệ liệt dãy dụa biểu hiện. Tựa như là châu chấu chết về sau nó chân nếu là bị trọng kích hay là sẽ run rẩy bật lên đồng dạng. Lúc này Tinh Cửu Diệu tàn hồn chính là như thế. Tô Ly tại sao phải làm như vậy đâu? Chính là để cái này hoàng đạo một xem thật kỹ một chút. Nhìn xem cùng hắn Tô Ly là địch hạ tràng. Hoàng đạo xem xét phải khóe mắt, toàn thân khí thế cuồng bạo chi cực. Nhưng là hắn hay là hung hăng đè xuống. Hắn mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, người Tô Ly quả nhiên là hảo thủ đoạn. Như thế ma đạo thủ đoạn, quả thực là đối với nhân hoàng làm bẩn. Tô Ly thản nhiên nói, ta trước đó liền đã nói qua, trừ ác chính là dương thiện, thế gian này bất kỳ thủ đoạn nào đều vẻn vẹn thủ đoạn. Cũng vô chính đạo ma đạo chi phân, hữu tâm chính là chứng đạo, vô tình liền là ma đạo, ngươi cùng ta luận đạo, nếu không chúng ta hào hào thảo luận một phen, thua tự chém tam hồn thất phách, chết không yên lành. Hoàng đạo vừa nghe nói hừ lạnh một tiếng. Đúng là nửa câu cũng không nhiều nói. Tô Ly lại nói, đáng tiếc cái này Tinh Cửu Diệu làm ma hồn điện phân điện chủ, chính là ma đạo lãnh tụ, đúng là đều có thể khi ngươi vô lệ chi thành thiên mệnh tinh quân. Quả nhiên là để chúng ta hoàng Tô Ly mở mang hiểu biết. Quả nhiên là cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Lại còn hết lần này tới lần khác vừa ăn cướp vừa la làng. Nói xấu ta vì ma đạo, kia thế gian này chừng ác dương thiện người. Chẳng phải là đều là ma đạo, ngược lại những cái kia ma đạo, mới là cái gọi là chính đạo. Cái này Tinh Cửu Diệu tàn hồn còn không có diệt, hắn ma hồn điện thân phận đã chính mình cũng hiện ra. ngươi còn muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, xem ra ngươi cái này cái gọi là vô lệ chi thành. Cùng Cơ Gia kia trong lôi trì nuôi ma hồn tàng ô nạp cấu hành vi không khác nhau chút nào. Cũng là như thế thối không ngửi được chi cực. Tô Ly trực tiếp vạch trần chân tướng. Hoàng đạo một quát lạnh một tiếng, nói, ngậm miệng, đồ hỗn trướng, không biết sống chết. Oanh, Hoàng đạo một trong lúc nói chuyện, đột nhiên hướng phía Tô Ly chém giết ra một trường. Một trường này đánh ra, Tô Ly thân ảnh đã tựa như tia chớp tránh đi, nhưng là một trường này uy lực, lại trực tiếp đem thiên địa đánh xuyên qua. Tô Ly sau lưng trọn vẹn mấy chục ngàn mét khu vực, nháy mắt đều nổ tung. A, một đám thiên kiêu trực tiếp chết một mảng lớn. Những người này dọa đến tê cả da đầu, thét lên liên tục, hoảng sợ kêu to đồng thời ra, nhao nhao phi nước đại đào mệnh, hiu hiu hiu, đáng sợ huyết quang tại thiên không nở rộ. Cái này Hoàng đạo một thủ đoạn, đích thật là có mấy chia tay đoạn, khó trách nó có bản lĩnh khi Hoàng Vũ Thiến lão cha. Phải biết, Hoàng Vũ Thiến thân phận chân thật nhưng thật ra là sinh mệnh vương nhã Miner A. Như vậy cái này Hoàng đạo vừa đến ngọn nguồn là ai? Người này là ai? Tô Ly vẫn thật là nhìn không ra, mà lại trên người hắn không có tiểu thiến gia trì, nhưng là Tô Ly nhưng không có niềm tin tuyệt đối đồ sát người này. Cô tuyệt kiếm phách không phải là không tốt dùng, mà là loại này kiếm phách tại đâm trúng nhân chi trước. Đích thật là vô địch, nhưng nếu như địch nhân đủ mạnh, tại cực hạn tử vong nguy cơ bộc phát tình huống dưới, cũng là có khả năng bừng tỉnh tránh ra. Nói cho cùng, Tô Ly không có hoa thái sơ mạnh như vậy, đồng thời... Cái này Hoàng đạo một như là sinh mệnh vương nhã Miner lão cha. Hơn phân nửa là kim bào, thậm chí cả siêu việt kim bào tồn tại. Loại tồn tại này, rất khó nói trước đó hắn bị chấn nhiếp, đến cùng là thật, hay là giả, là lấy. Tô Ly trong lúc trầm tư, trực tiếp vận dụng cô tuyệt kiếm phách, diễn hóa thiên mạch chiến hồn cùng vô tận tiên hồn, cùng Hoàng đạo nghiêm mặt đánh đấu. Oanh, Hoàng đạo một chỉ là gặp đến quyền cước xuất thủ, một quyền một trường. Uy thế ngập trời, chiến ý vô tận, đồng thời, một quyền một trong bàn tay, ẩn chứa vô tận thiên mệnh khí tức, đánh ra vận mệnh chi lực như sợi tơ, dẫn dắt thiên ti vạn lũ, kia là từng đạo đạo ngân sen lẫn thiên mệnh tỏa liên. Ẩn chứa một loại gông xiềng cùng lồng giam năng lực, óng bỏng mắt đồng thời, mang theo một loại gọt nhân quả vận mệnh lực lượng kinh khủng. Phương thức công kích như vậy, để Tô Ly không khỏi nghĩ đến, đồng hồ lý thế giới. Loại hình năng lực, cùng loại với Tô Ly trên thân ẩn chứa cái chủng loại kia. Thiên mạch chi lực, thủ đoạn như vậy đừng nhìn xem ra phổ thông, nhưng là cấp độ hoàn toàn là không giống. Dạng này thiên mệnh xiềng xích trật tự dẫn dắt phía dưới, là có thể có hiệu quả nhất định đi khắc chế cô tuyệt kiếm phách công kích. Đương nhiên cũng chỉ là khắc chế mà không phải hoàn toàn khắc chế. Dù vậy, Tô Ly ứng đối bắt đầu cũng hơi có vẻ gian nan. Tô Ly trực tiếp đánh ra lục hồn phiên. Ma khí bốn phía, xung kích thiên địa, vỡ nát đại lượng thiên mệnh tỏa liên. Đồng thời, Tô Ly thân ảnh xông ra, diễn hóa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, lấy ngự lôi thần viêm kiếm đạo giết ra cô tuyệt kiếm phách. Cùng kia Hoàng đạo đánh đấu lại với nhau, vẫn là cô tuyệt kiếm ý, nhưng là vô luận bị ảnh hưởng cỡ nào sâu. Một khi Tô Ly chí mạng công kích đâm trúng Hoàng đạo một mi tâm thời điểm, Hoàng đạo một đô sẽ nháy mắt thanh tỉnh, sau đó tiến hành phản chế. Cho nên tại ngay cả tiếp theo ba lần không thành công về sau, Tô Ly liền không có tiếp tục công kích. Rất rõ ràng, kia Hoàng đạo một mặc dù ứng phó nổi, nhưng là trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, đồng thời cả người cực kỳ chật vật, đầu bù phát ra không nói, toàn thân nội tình tựa hồ cũng hao tổn đại bộ phận phân. Cả người rất rõ ràng uể oải không ít, nó chí ít cũng lại không có trước đó cái chủng loại kia hăng hái. Tô Ly một búa bổ lui Hoàng đạo một. Hoàng đạo phun một tái một miệng lớn máu tươi, đồng thời thần sắc càng thêm uể oải mấy phân. Bất quá Hoàng đạo một lại cũng đã đình chỉ, không đánh, dừng tay, ngươi thông qua. Hoàng đạo một câu khí buồn vô cớ, vô cùng thất lạc, về phần thất lạc cái gì hắn mặc dù không có nói. Nhưng là Tô Ly biết, cái này đoán chừng là một tôn thất thải hoàng, về phần đến cùng là ai, Tô Ly chân hư đều không nhìn ra cũng không dám quá mức phân nhìn chằm chằm người khác nhìn. Cũng là như thế, cái này thất thải hoàng bây giờ có thể là không có mở ra phong ấn, nhưng là đạt tới cực hạn chiến lực hạn mức cao nhất, nhưng không có có thể cầm xuống Tô Ly, cái này khiến hắn rất là mất mặt, càng mất mặt chính là Tô Ly cô tuyệt kiếm phách, hắn nhưng thật ra là không có bảo vệ tốt, mỗi một lần đều là 63 giây không có cách nào hoàn thủ. Nếu như không phải một chút nguyên nhân đặc biệt, chính là một loại trong thần hồn thời gian đứt gãy. Điểm tự bạo phương thức đến dẫn dắt, hắn hơn phân nửa cũng chết rồi. Đây là một loại phương thức gì đâu, một khi gặp được vô so đòn công kích chí mạng nháy mắt. Trong thần hồn của hắn có một đạo ấn ký sẽ tự động bạo tạc, diễn hóa ra chí mạng tử vong nguy cơ thừa số. Một lần nữa kích hoạt đã từng yên lặng mặt khác một đạo thần hồn, cũng trực tiếp tiến hành khôi phục. Giống như là, tại một nói trong thần hồn bộ mặt khác một đạo thần hồn. Tại chí tử sát na để mặt khác một đạo thần hồn tiếp nhận chí tử trọng thương. Sau đó để yên lặng bản thể thần hồn khôi phục ra thay thế. Cái này liền tương đương với tại thời khắc mấu chốt, để một cái giống nhau như đúc thần hồn thông qua cùng loại với thời gian đứt gãy điểm phương pháp. Trở lại trước đó, trực tiếp thay thế bản thể hồn, sau đó tới đâm chết. Thủ đoạn như vậy, cũng là ứng đối kiếm phách công kích thủ đoạn, nhưng là trước mắt chỉ có thất thải hoàng cấp tồn tại mới có thể làm được. Mà lại có thể làm số lần cũng phi thường có hạn. Mà lại mỗi một lần làm chuyện như vậy về sau đều sẽ vô cùng mỏi mệt. Cả người cũng sẽ như là thân thể thần hồn bị nháy mắt móc sạch. Cho nên ngay cả tiếp theo 3 lần về sau, Hoàng đạo một mặc dù còn có thể kế tiếp theo một trận chiến, nhưng lại không muốn ra tay. Cái này đã đầy đủ mất mặt xấu hổ. Còn đánh cái gì? Như thế kế tiếp theo đánh xuống kết quả có thể nghĩ. Mà lại dạng này số lần nhiều. Kia Tô Ly không nghi ngờ không nhìn ra vấn đề đến mới là lạ, dù sao người này thiên cơ thôi diễn. Năng lực quá mạnh, mà lại đối với chân tướng năng lực trưởng khống cùng đào móc năng lực cũng đồng dạng cực kỳ nghịch. Thiên, là lấy cũng không thể cho hắn thăm dò đến càng nhiều nhân quả năng lực. Lúc này Hoàng đạo một căn cứ vào dạng này cân nhắc dừng tay. Mà Tô Ly nói thật cũng đánh thật mệt mỏi, mà lại hắn còn âm thầm điều lấy chân hư thêm một chút nhi. Năng lực, đúng là cũng chơi không chết ra hỏa này. Cái này liền thật là không đơn giản. Nói cách khác, là thời gian thực đổi mới tăng lên. Hay là những cái kia thất thải hoàng tìm được càng nghịch thiên phương pháp phá giải. Tô Ly cảm thấy lần này chân hư thể ngộ thật là máu kiếm không chỉ thăm dò đến rất nhiều bí mật. Ngay cả thất thải hoàng có thể ứng đối chí tử công kích thủ đoạn đều sờ ra. Cái này kỳ thật chính là cực lớn thu hoạch, cho nên một trận chiến này Tô Ly cũng không nghĩ tiếp tục. Bởi vì một khi lực công kích của hắn yếu bớt, đối phương thế tất liền sẽ cường thế xuất thủ, nhưng là nếu như một mực bảo trì chiến lực, một mặt là thiên mạch chiến hồn bền bỉ không đủ, một mặt khác, một mực gian lận cũng là sẽ bị phát hiện, tựa như là tiểu thiến như thế. Nếu như bắt đầu chỉ là mơ hồ dẫn dắt một chút xíu, Tô Ly chỉ sợ cho dù là có chân hư năng lực, cũng sẽ không dễ dàng phát giác, bởi vì không làm Tô Ly mặt ra chỉ một điểm, Tô Ly xác thực không cách nào đi phát hiện, hắn luôn không khả năng đem linh hồn người khác nội tình toàn bộ gỡ ra một chút xíu nhi đi kiểm tra. À, thế nhưng là tiểu thiến cũng là bởi vì làm nhiều, đến mức mới bị phát hiện, Tô Ly bây giờ cũng là loại tình huống này, chiêu thứ nhất không vận dụng, lại bị Hoàng đạo một phá giải rơi, chiêu thứ hai dùng một chút xíu, vẫn là để hắn phá giải rơi. Chiêu thứ ba Tô Ly gia trì trọn vẹn gấp đôi vô địch hiệu quả. Lại còn là bị Hoàng đạo một phá giải rơi. Mặc dù Hoàng đạo mỗi lần bị cũng đánh rất thảm, nhưng kế tiếp theo đánh xuống, ai có thể nghiền ép ai, vẫn thật là rất khó nói. Mà lại, cái này Hoàng đạo một lần này hơn phân nửa cũng là tại khảo thí hắn nội tình, lấy phán đoán hắn hạn mức lớn nhất, sau đó tốt tiến hành một loại nào đó nhằm vào. Cho nên lúc này dừng tay nhưng thật ra là tốt nhất. Tô Ly cũng sẽ không đầu sát muốn chân chính làm cho ngươi chỗ ta sống. Hắn trọng yếu mục đích thủy chung là thiến nữ thế giới. Không có khả năng tại cái này ngõ ra càng lớn yêu thiêu thân. Là lấy, Tô Ly cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nói, không nghĩ tới ngươi lão già này lợi hại như vậy. Ngươi sẽ không phải là cái gì kim bào vương loại hình a? Làm sao, chuẩn vương không đủ giết. Vương liền hạ đến rồi. Có phải là tương lai còn có hoàng muốn dưới tới giết ta a? Các ngươi vì cái gì có thể vô sỉ như vậy đâu? Tô Ly ngữ khí phá lệ trào phúng cùng trêu tức. Hoàng đạo một mặt sắc rất là không dễ nhìn, nhưng lại cũng không có so đo, mà là thản nhiên nói. Tốt, nói những này không có chút ý nghĩa nào, mà lại vô luận là cái gì xuống tới. Hạn mức cao nhất cũng cứ như vậy cao. Nói cho cùng vẫn là đều bằng bản sự ngươi nên sẽ không cho là. Ta nếu là chân chính hoàng, sẽ cùng ngươi đánh cho khó như vậy giải nạn vân a. Ngươi đây là nhiều xem thường hoàng a. Tô Ly nói, ta cũng là hoàng, ta là nhân hoàng, thấy thế nào không dạy nổi hoàng rồi. Cùng ta đánh cho khó bỏ khó phân làm sao rồi. Hẳn là ngươi cho rằng mở ra hạn mức cao nhất về sau, ta thật đồ không giết được ngươi. Đừng quá xác định, ngươi có thể giải để lên hạn đồng thời. Ngươi chỗ khu vực cùng ta chỗ khu vực liền đồng dạng. Ta hạn mức cao nhất cũng là có thể giải thả. Ta cố nhiên không có năng lực phong ấn, nhưng là năng lực nhất định là nhận áp chế. Nhưng nếu là mọi người cùng buông ra hạn chế, ta chưa hẳn không thể đồ sát ngươi. Tô Ly lời nói hiển nhiên là có nhất định đạo lý. Hoàng đạo khẽ đảo là cũng không có phản bác. Hắn trầm ngâm nói, ngươi lời nói rất là có lý. Đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Ngươi so ta tưởng tượng càng mạnh có năng lực hơn. Cho nên thiên mệnh sư thậm chí khỏi phải giả mạo. Tư cách hoàn toàn đủ. Ta tán thành, ngươi thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Cho nên ngươi có thể tiến vào vô lệ chi thành bên trong cấm địa khu vực. Vô lệ chi thành có thể tự thành độc lập một giới. Kỳ thật nó nguyên nhân căn bản chính là vô lệ chi thành bên trong có một cái chân chính thái cổ di tích chi địa. Cũng có thể xưng là hoa hạ tổ địa di tích chi địa. Nơi này cùng loại với Côn Lôn phế tích cổ di tích chi địa. Cho nên chúng ta đem nó hoàn chỉnh phục khắc xuống dưới. Cũng đem nó tại vô lệ chi thành sinh mệnh vòng cấm bên trong chế tạo ra. Ân, chờ một lúc người liền có thể đi vào. Chỗ kia, xưng là thiên mệnh vòng cấm, tại nó khu vực hạch tâm bên trong. Đều là lần này thông qua ba lượt tuyển chọn tồn tại. Trong đó, sẽ có các dãy núi lớn động phủ vạch phân, có 36 động thiên cùng 72 phúc địa. Chỉ có tiến vào 36 động thiên cùng 72 phúc địa, mới có thể cuối cùng tiến giai. Lần này, ngươi cùng Mộc Vũ Tố đều thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Có thể tiến vào thiên mệnh vòng cấm, nhưng là phải chăng có thể tiến vào động thiên phúc địa. Liền nhìn bản lãnh của các ngươi, hoàng đạo một không lại động thủ. Thu liễm tất cả khí thế về sau, bắt đầu đề cập thiên mệnh vòng cấm sự tình. Tô Ly biết, cái này nên tính là sau cùng định danh chán. 36 động thiên, 72 phúc địa, cái này vạch phân cũng là khôi hài. Càng khôi hài chính là, đem hoa hạ tổ địa, Côn Lôn, di chuyển tới rồi. Cho nên chân chính vô lệ chi thành cũng chính là thiển lam thế giới bên trong vô lệ chi thành cũng. Là tình huống như vậy, đây là phục khắc long mạch còn chưa đủ. Còn muốn phục chế núi non sông ngòi? Không, tựa hồ lúc đầu vẫn tại phục chế núi non sông ngòi. Thậm chí muốn làm tương lai địa cầu. Dù sao, thiển lam tinh nhân quả vốn là bị định nghĩa vì địa cầu tương lai. Mà lại cái này nhân quả một mực tập trung vào. Vận mệnh cưỡng ép tại hướng dạng này phương hướng vạn vẹo tiến lên. Tô Ly trầm tư một lát, nói, tốt, vậy ta liền đi xem một chút tốt. Vốn là định dùng lục hồn phiên đem các ngươi cái này vô lệ chi thành tất cả mọi thứ toàn bộ thôn. Vệ không còn, bây giờ xem ra, ngược lại là cũng bớt lo không ít đâu. Tô Ly cười nói, hoàng đạo hoàn toàn không có ngữ nói. Được rồi ta để Vũ Thiến mang ngươi tới đi. Về phần trước ngươi nói kia thứ gì mệnh cách, liền đừng nhắc lại. Tô Ly nói, ta nói chính là thật, ngươi đúng là không tin. Lúc nào nói thật ngược lại khó như vậy lấy khiến người tin tưởng rồi. Hoàng Vũ Thiến nói, vậy ta vẫn đi theo ngươi, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Hoàng đạo một đạo, nói không chừng hắn chính là cái kia ma đầu cũng khó nói ngươi đi theo hắn làm cái gì. Xuống dưới, ta tự mình dẫn bọn hắn đi thiên mệnh vòng cấm. Hoàng đạo một bản đến rất yên tâm, nhưng là bị Hoàng Vũ Thiến kiểu nói này, hắn lập tức liền không yên lòng. Mà lại, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, căn cứ một chút nhân quả đến phán định, còn mẹ nó thật sự có khả năng như vậy tính. Cho nên hắn càng là không nghĩ để Hoàng Vũ Thiến đi theo Tô Ly cùng một chỗ. Cái này Tô Ly chính là cái lão sắc phê, vạn nhất thật làm ra loại chuyện này, vậy liền việc vui lớn. Phải biết, lúc này Hoàng Vũ Thiến nhưng còn không có ký ức khôi phục, cho nên nàng trước mắt thật sự là Hoàng Vũ Thiến, mà cũng không phải là sinh mệnh Vương Nhã Miner. Phi thường cảm tạ, thư hữu 20.211.004.200.306.235. 3.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, tử tiêu cung hồng trần 3.000 khách, 500 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, tiểu cửu yêu viết sách, 100 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L, chương 763. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thiên mệnh vòng cấm mênh mông vô ngần, địa vực rộng rãi, đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, u ám mà âm lãnh, mang theo vô lệ cổ thành cực đạo hàn ý, bên trên bầu trời thỉnh thoảng sinh ra một cỗ đen như mực gió lốc. Trong gió lốc ẩn chứa tử vong sát cơ, trong đó thỉnh thoảng bày biện ra lỗ đen như có thể thôn phệ thế gian tất cả mọi thứ. Nhưng dạng này gió lốc trên thực tế cũng không có cái gì đặc thù. Tô Ly cho dù là vận dụng chân hư đạo thống kết hợp thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn nhìn một phen, cũng không nhìn ra trò gì tới, nhưng là thứ này đích thật là để tâm hắn sợ bất an. Là lấy tại ghé qua thời điểm cũng né tránh phải xa xa. Nơi này kỳ quái vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại nơi này đích xác cho Tô Ly một loại hành tẩu tại Côn Lôn địa ngục chi môn ảo giác. Liên quan tới hoa hạ tổ địa Côn Lôn địa ngục chi môn, Tô Ly cũng có nghe nói, nhưng là cũng không có thấy tận mắt. Đương nhiên, thấy tận mắt đoán chừng cũng không sống được không phải sao. Lúc này, loại này tại hoa hạ cảm giác liền tương đối mãnh liệt. Loại kia giống như một người tại đêm tối bên trong đi xuyên qua bãi tha ma cảm giác ngược lại là phi thường mãnh liệt. Cái này khiến Tô Ly cũng có chút không hiểu thấu. Những tồn tại này làm những này thành tựu lại là muốn làm cái gì? Tô Ly bên người, Hoàng Đạo trầm xuống lấy một gương mặt mo. Cả người thần sắc đều không phải quá tốt, cũng không biết là trong lòng phát mau sợ hãi, còn là đối với nơi này cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi vì người này tâm tư Tô Ly đích thật là sờ không quá thấu. Cho nên cũng có rất nhiều thứ không có cách nào xác định. Bất quá Tô Ly vẫn cảm thấy, nó có thể là cái sau, bởi vì, cái này Hoàng Đạo một tại ghé qua thời điểm duy trì cực cao lòng cảnh giác. Thỉnh thoảng hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó giống như là có cái gì khủng bố chi vật có khả năng xuất hiện đồng dạng. Bộ dáng này, không phải giống như cực những cái kia gan tiểu người nhìn một ít phim kinh dị về sau tại trong đêm. Đen thăm thảm biểu hiện sao? Tô Ly trong lòng mơ hồ nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Về phần Tô Ly bên người đi theo Hoàng Vũ Thiến, ngược lại không tim không phổi đồng dạng. Bốn phía nhìn xem, một mặt hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Loại này bắt quái biểu hiện. Cũng là cực giống Gia Cát Cửu Phượng, mà nàng kia một tia ngây thơ cùng thuần túy, lại cùng Mộc Vũ Tố vô cùng tương tự. Tóm lại, người này kỳ thật cũng là rất kỳ quái, rất đặc thù. Chí ít, tại Tô Ly xem ra, cái này Hoàng Vũ Thiến trước mắt cũng còn không có. Ký ức khôi phục, cũng chính là cũng còn không có có trở thành sinh mệnh vương nhã Miner. Mà vẻn vẹn chỉ là nó một cái tương đương với sống ra đời sau tồn tại. Tô Ly trầm tư thời điểm. Lại nhiều hứng thú bỗng nhiên, a, hét thảm một tiếng, a, Tô Ly hét lên một tiếng, sau đó giống như là bị hù dọa đồng dạng, cả người biểu hiện ra vô cùng kinh dị thần sắc tới. A, quả nhiên, Hoàng Đạo một đúng là cũng không hiểu kêu thảm một tiếng. Sau đó cả người khí thế trong một chớp mắt nhảy lên tới cực hạn, như là lập tức liền muốn phi độn mà chạy, nhưng là sau một khắc, tại phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh thời điểm. Hắn không hiểu thấu lắc lắc một trương phê mặt, tức giận nói, Tô Ly ngươi đang làm cái gì? Tô Ly nói, mời gọi ta Tô Nhân Hoàng. Tạ ơn, Hoàng Đạo một hơi kém thổ huyết, trầm giọng nói, Tô Nhân Hoàng ngươi làm cái gì? Tô Ly nói, nơi này có chút tà môn, bỗng nhiên ở giữa tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật. Hơi kém bị kéo vào dị thường huyễn cảnh, cực kỳ kinh khủng, may mà ta cực kỳ châu bia, cho nên lập tức giãy giụa ra. Nhưng là vẫn không có khống chế lại kêu thảm một tiếng. Hoàng đạo một đạo, ta tại sao không có phát hiện ngươi xuất hiện tình huống như vậy? Trước ngươi không phải báo đáp ân tình tự phi thường sung mãn vô cùng hưng phấn sao? Làm sao có thể bị cái gì dị vật dẫn dắt? Tô Ly nói, nhìn xem, ta Tô Nhân Hoàng nói lời hiện tại là càng ngày càng không ai tin tưởng a. Ta nói nhưng đều là thật, bởi vì nơi này rất như là ta hoa hạ Côn Lôn địa ngục chi môn a. Người biết kia là địa phương nào sao? Kia là một chỗ tử vong vòng cấm a, là một chỗ chân chính sinh mệnh vòng cấm a. Ta hoa hạ bên kia tộc nhân nếu là dám tiến vào kia bên trong, thật chính là thập tử vô sinh, đều chưa từng gặp qua đi vào về sau còn có thể sống được ra người tới. Liền chỗ như vậy, các ngươi cũng là ăn gan hùm mật báo, cũng dám phục chế phục khác, thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết a. Tô Ly phản châm chọc nói, Hoàng Đạo vừa nghe nói miệng ngập ngừng, đúng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Hoàng Vũ Thiến hiếu kỳ nói, kia Tô Nhân Hoàng ngươi đi qua không? Tô Ly nói, nhìn xem, cái này trí tuệ liền có một chút không hợp thói thường, ta nói qua tiến vào đi qua đều không có ra. Ta đi vào tặng đầu người sao? Là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Không có đi qua, cũng không dám đi à? Hoàng Vũ Thiến nói, thế nhưng là cái này bên trong cũng cùng bên kia không sai biệt lắm à? Giống như trừ có chút quỷ dị bên ngoài, cũng không có gì nha. Ta thường xuyên đi đường này, cũng liền gặp được qua một chút dị thường tràng cảnh phát sinh. Nhưng là chỉ cần không đi đụng vào cũng không có gì nha. Một chút đều không khủng bố. Tô Ly nói, đó là bởi vì ngươi nội tâm thuần túy à. Ngươi nếu là không thuần túy, nơi này hung hiểm cũng chưa chắc sẽ như ngươi tưởng tượng như vậy nơi này. Rất nhiều ngày kêu đến cái này bên trong đều chết đi. Hoàng đạo một đạo, đích thật là chết rồi. Hơn nữa còn không hiểu thấu. Đi tới liền không có. Tô Ly nghe vậy, cũng là có chút im lặng. Nói, nhìn xem tâm tư của các ngươi nhiều ác độc. Nguy hiểm như vậy không nói trước nói. Ngược lại đi tới mới nói cho ta. Đây là hy vọng ta cũng xảy ra chuyện gì. Hoàng đạo một đạo, ngươi là Tô Nhân Hoàng, Hoa Hạ tổ địa Nhân Hoàng, cho nên nơi này cũng là muốn nể mặt ngươi, sẽ không đối ngươi như thế nào, cho nên ta cây vốn không muốn ngươi tới đây bên trong. Tô Ly nói, vậy ngươi vì cái gì thét lên, bị hù dọa lấy rồi, đây chính là làm loạn lại làm ra nhiễu loạn lớn đi. Hoàng đạo một mặt sắc có chút xấu hổ, nói, không, thật không có. Tô Ly nói, thật không có, cái này nói láo cũng quá giả một chút. Cái này băng phong phương thức không phải cùng kia ma hồn điện bị băng phong phương thức đồng dạng. Sao, kia ma hồn điện tự mình chôn vùi tại trong tay của ta. Ta nghiên cứu ra hy vọng hồn độc hiệu quả chính là cực tốt. Trước mắt cũng không có người có thể phá giải. Đến lúc đó ta chuẩn bị toàn bộ sinh sôi ra. Để phía ngoài những cái kia hắc ám thế giới toàn bộ đi chết đi coi như xong. Dù sao đều nghĩ làm ta, ta dứt khoát cũng là một món lớn. Kia hoàng đạo vừa nghe nói. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi đây là ý gì, uy hiếp ta sao? Tô Ly nói, ta nhổ vào, ta uy hiếp ngươi, có ý gì, nghe không hiểu ta nói chính là nói thật. Các ngươi cũng là thật có ý tứ, mỗi một lần rõ ràng ta nói tới đều là thật hết lần này tới lần khác các ngươi còn muốn các loại. Hoài nghi, chớ không phải là các ngươi cảm thấy ta giống như là các ngươi đồng dạng sẽ chỉ hồ ngôn loạn ngữ. Dùng các loại bộ. Bây giờ mọi người kỳ thật cũng đều chân tướng phơi bày. Đi đến một bước này ta kỳ thật cũng mệt mỏi. Hoặc là phá cục, hoặc là hủy diệt. Lần này ngươi không thấy ta cũng xuất ra cơ hồ chỗ có nội tình sao? Không muốn cùng các ngươi kế tiếp theo. Ta rất mệt mỏi, ta cũng quyết định. Hoặc là triệt để quật khởi. Hoặc là mọi người thẳng thắn. Đừng nghĩ lấy như thế nào điên cuồng trấn áp rơi ta. Không dễ dàng như vậy. Ta đã tu thành Hoa Thái Sơ bảy thành năng lực. Đến lúc đó ta triệu hoán Hoa Thái Sơ đến, cùng ta một thể cùng tồn, lại phục sinh kiếp trước của ta Tô Diễn, triệu hồi ra sư phụ ta Hoa Thu Đạo, ha ha, gặp qua cái gì gọi là tam thanh về một, tam thanh một mạch hóa bàn cổ sao? Đến lúc đó, ba người chúng ta, hóa thành chân chính cực đạo bàn cổ, một lần nữa khai thiên tịch địa đều không phải việc khó gì. Tô Ly nói, lại cho các ngươi nhìn đồ vật đi, tránh cho các ngươi không biết sống chết. Thật sự cho rằng có thể triệt để nghiền ép ta. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay hiển hóa ra một cái cùng loại với tạo hóa chi môn đồ vật. Đó chính là tạo hóa ngọc điệp, mà nhìn thấy thứ này về sau, hoàng đạo một đồng tử cũng đột nhiên co rút lại một chút. Tạo hóa ngọc điệp, chân chính tạo hóa chi môn, gặp qua sao, không phải tạo hóa chi môn một góc. Ta đã ngả bài, cũng liền không cùng các ngươi giày vò những cái kia loạn thất bát tao. Đi đường này thời điểm. Ta kỳ thật liền đã nghĩ rất rõ ràng minh bài, nhìn các ngươi có phải hay không có thể đón lấy. Tô Ly nói xong, lại thu tạo hóa ngọc điệp, chính là tùy tiện hiền hóa một chút sau đó lại thu. Về phần là thật là giả, không quan trọng sự tình, hoàng đạo một trần chờ một chút, trầm giọng nói, kia cái gì tạo hóa ngọc điệp, có thể nhìn lại sao? Ta muốn xác định một kiện vô so chuyện quan trọng. Chuyện này vô cùng chí mạng, Tô Ly nói, không thể. Bởi vì ta không có khả năng đem chí bảo như thế chân chính hoàn toàn bày biện ra đến cho các ngươi tin hay không, kia là chuyện của các ngươi. Hoàng đạo một đạo, ngươi khả năng không biết cái này tạo hóa ngọc điệp đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho chân chính chính thống, ngươi đây thật là điên. Tô Ly nói, không tính là điên, đơn giản chính là xua hổ nuốt sói mà thôi. Các ngươi là muốn làm ta hiện ra những này sau khi đi ra, Hồng Hoang thần thoại thế giới tất nhiên sẽ rất có hứng thú cướp đoạt cái này tạo hóa ngọc điệp. Bởi vì có thứ này, bọn hắn liền xem như chính thống, so với bọn hắn các loại bố cục để cho mình tấn thăng càng nhanh không phải sao. Hoàng đạo vừa nghe nói, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, mà sâu trong hư không, nhìn thấy kia tạo hóa ngọc điệp thời điểm, tiểu tiến đố kỵ phải con mắt đều đỏ. Đồng thời, lúc này nàng cũng đích xác có một tia hối hận, tạo hóa ngọc điệp, đại biểu chân chính chính thống, đồng thời cũng đại biểu, Tô Ly trên thân cũng nhất định là có 3,000 đại đạo trong đó chí ít một đạo đến hai đạo kinh khủng. Chí đạo, loại tồn tại này, liền đã không phải là thiên kiêu có thể nói, chính là thế gian này cường đại nhất nghịch thiên nhất kỳ nam tử. Cũng kém xa tít tắp Tô Ly, dạng này Tô Ly, nàng đúng là, bỏ lỡ, giờ khắc này, tiểu thiến nội tâm kỳ thật cũng là vô cùng hối hận. Nhưng là cái này hối hận cầm tiếp theo vẻn vẹn sát na. Liền hóa thành càng thêm căm hận cùng căm thù. Người Tô Ly đã như thế có bản lĩnh. Vì cái gì không nói cho ta biết trước. Vì cái gì không hảo hảo hướng ta phơi bày một ít ngươi cực hạn năng lực đâu. Dạng này ta chẳng phải là sẽ càng thêm khăng khăng một mực. Bởi như vậy ta không liền trực tiếp chính là của ngươi rồi. Như thế ta liền sẽ không nghĩ các loại phương pháp mình đi gánh chịu hết thảy. Nói cho cùng chính là ngươi Tô Ly đối với ta tiểu thiến cây vốn không có nửa điểm tín nhiệm. Ngươi tất cả tình cảm đều là nông cạn, đều khẳng định chỉ là vì đạt được thân thể của ta. Sau đó dùng đến thỏa mãn ngươi thô bỉ dục vọng mà thôi. Bất quá chỉ là đem ta xem như một cái để ngươi phát. Tiết công cụ thôi, ngươi ác độc như vậy tồn tại, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Đáng ghét, vậy mà liền như thế lừa gạt ta. Thực tế là tội không thể tha thứ. Tiểu thiến tâm tư rất kỳ quái, dù sao chính là, vô luận như thế nào, nàng đều có thể tìm được Tô Ly cô phụ lý do của nàng. Sau đó để cừu hận như vậy tiến thêm một bước tích lũy. Sau đó hóa thành vô so hừng hực hận ý, cái này hận ý liền vô cùng không hiểu thấu, nhưng lại cũng từ có một bộ vô so buồn nôn logic. Dựa vào dạng này logic, tiểu thiến y nguyên cảm thấy nàng mới là nhận hết hủy khuất phía kia. Cái gì nàng như thế liều sống liều chết. Không phải là vì một chút siêu thoát cơ hội sao? Nhưng kia Tô Ly rõ ràng cái gì đều có thể cho hắn lại không cho. Đối với Tô Ly mà nói, đó không phải là một chút xíu trả giá mà thôi sao? Cũng sẽ không thương cân động cốt. Cái này rất giống là một chút người nghèo oán trách không nên những người giàu có kia không cho bọn. Hắn mấy triệu để bọn hắn trở thành người giàu có đồng dạng. Sau đó vô cùng cừu hận đối với những người giàu có kia mà nói. Cho bọn hắn những người nghèo này mấy triệu những người giàu có kia cũng sẽ không thương cân động. Cốt đúng không? Vì cái gì không cho đâu? Đã không cho, đó chính là vi phú bất nhân. Chính là ác đồ, liền quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Phải biết, những người giàu có kia thế nhưng là dừng lại đều là mấy chục hơn triệu A. Một cỗ xe sang đều là mấy trăm hơn ngàn vạn thậm chí là mấy chục triệu A. Cầm những này cứu tế một chút bọn hắn những này sống không nổi người nghèo làm sao rồi? Tóm lại. Chính là như vậy, kỳ kỳ quái quái logic. Dù sao, tất cả mọi người đều có sai. Chính là tiểu thiến không sai. Lúc này, tiểu thiến tràn ngập hận ý ánh mắt đều bị Tô Ly chân hư quét vào trong mắt. Là lấy cũng không khỏi trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn xem như phát hiện, vô luận hắn làm cái gì. Cái này tiểu thiến tổng có cừu hận lý do. Luôn có vặn vẹo biến thái tâm thái. Tổng còn có thể đưa nàng mình đứng ở đạo đức điểm cao. Loại người này, dùng hố phân để hình dung. Đều là nhục nhã hố phân, cái này đã không có thuốc chữa, quan niệm như vậy Tô Ly tự hỏi cũng không có bất kỳ biện pháp nào đảo ngược. Đây chính là khiếm khuyết vô tận đánh đập, duy có vô tận đánh đập mới có thể chân chính ý thức được chính nàng là cái thứ gì ta mẹ nó lại không phải cha ngươi. Ta quản ngươi chết sống, coi như ta là cha ngươi, ta nuôi ngươi đó cũng là vốn phân, không nuôi ngươi đó cũng là bình thường. Hoàng đạo một thân một bên, Hoàng Vũ Thiến thì là nói. Thứ này thật kỳ quái sao? Ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào? Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hoàng Vũ Thiến nói, liền muốn đi nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này, Hoàng Đạo một lập tức ngắt lời nói. Ngươi gặp qua hay không đều không cần gấp. Chúng ta mau mau đi thôi. Nơi này đúng là rất tà môn. Mà ta trước đó thét lên. Kia đích xác cũng là bị hù dọa đến. Nơi này xác thực rất đáng sợ. Dù sao, đến dưới mắt các ngươi kỳ thật cũng biết. Hoa Hạ tổ địa bên kia bất luận cái gì khủng bố chi vật ở chỗ này đều là sẽ hình thành đối ứng hình. Chiếu, mà lại hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Tô Ly nói, không sai biệt lắm cũng phán đoán ra. tựa như là ta Hoa Hạ phổ thông thuật pháp ở chỗ này uy lực cực lớn đồng dạng. Hoàng đạo một đạo, ngươi quả nhiên cũng biết, cho nên ngươi nếu là dùng Hoa Hạ bên kia đạo thống tới đối phó chúng ta. Chúng ta hơn phân nửa cũng sẽ rất khó chịu. Tô Ly nói, Hoa Hạ đạo thống là Hoa Hạ đạo thống, ta Lật đạo đạo thống cũng là đạo thống, thuộc về ta đạo thống của mình, cũng đồng dạng thuộc về Hoa Hạ đạo thống một bộ phân, dù sao ta là người Hoa Hoàng a. Hơn nữa còn là Hoa Hạ tổ địa ngàn tỷ con dân ý chí chỗ lập hạ nhân hoàng. Tô Ly cũng không có tiếp Hoàng đạo một nhân quả. Phải biết, Hoàng đạo một lời nói bên trong, tràn đầy đều là lồng giam. Nếu như Tô Ly thật tán đồng câu nói này, đồng thời dùng Hoa Hạ tổ địa bên kia đạo thống, liền sẽ như là trước đó Bất Hủ Thiền Lam cảnh cáo như thế. Vỏ chăn nhập chân hư bên trong nói cách khác, hắn Hoa Hạ bên kia năng lực, nhiều nhất chính là cái luyện khí tồn tại, yếu một nhóm. Đến lúc đó, bên này tồn tại liền sẽ lấy thực lực mạnh hơn nghiền ép hắn. Đây là một cái rất mấu chốt biến hóa. Nói một cách khác, Hoa Hạ tổ địa người tu hành có thể tu hành bên này đạo thống. Như vậy bên này người tu hành chưa hẳn liền không thể tu hành Hoa Hạ bên kia đạo thống. Sau đó phản ứng bắn tới bên này, Tô Ly tại Hoa Hạ tổ địa bên kia, tu hành khí công đều xuyên thấu đến lưng chi địa liền không thể đi lên. Tương đương với ngay cả Chu Thiên đều không có đả thông. Đây là hắn điểm xuất phát, cũng là hắn xuyên qua trước đó năng lực lần thứ hai xuyên qua tình huống xem nhẹ. Bởi vì lần thứ hai về xuyên là đặc thù cấm kỵ. Nhân quả tạm thời không cần dẫn dắt, Tô Ly cũng không cần dẫn dắt, mà tại đám người này ký ức bên trong cùng phán định bên trong. Tô Ly tình huống chính là như vậy, chính là cái ngay cả khí công đều không thể đạt tới vận hành Chu Thiên cấp độ. Chính là cái yếu gà. Cho nên, nếu như ở chỗ này, giả thiết Hoàng đạo một cũng tu hành tiên tần luyện khí sĩ năng lực, mà lại siêu hết giận công sư phạm trù, đạt tới luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư thậm chí là luyện hư hợp đạo cấp độ đâu. Đây cũng không phải là không thể nào, dù sao có thể trở thành Hoàng tồn tại, nếu là không có mấy đem bàn trải, cũng không có thể trở thành Hoàng. Điểm này, nhìn xem kia Nạp Lan Ly Nguyệt một nhóm người liền biết. Đám người này mạnh như vậy, mà lại nội tình 10 phần. Đúng là ngay cả trở thành Kim Bào Vương kỳ ngộ đều không có. Như vậy có thể trở thành Thất Thải Hoàng tồn tại, sẽ là đơn giản tồn ở đây sao? Là lấy, nếu như Tô Ly đáp ứng dạng này nhân quả lời nói, dưới mắt Hoàng đạo một cơ hồ lập tức liền có thể xuất thủ. Thông qua Hoa Hạ khí công loại hình thủ đoạn, một quyền đấm chết Tô Ly, đây chính là dấu ở trong lời nói sát cơ. Dạng này sát cơ, cũng không hề chỉ là tại chỗ này giờ khắc này, mà là thời thời khắc khắc đều có. Cho nên cùng dạng này một đám tồn tại lúc nói chuyện là nhất định phải cẩn thận, đồng thời cũng muốn có chính mình đạo thống cùng ứng đối chi pháp. Dù sao chính là loại kia hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi trạng thái, hoặc là vận dụng một loại thái cực đạo thống đến ứng đối tứ lạng bạt thiên cân. Lấy ít tá lực, hoặc là lấy lực tá lực, chuyện như vậy, Hoa Thu đạo đã từng tự mình biểu diễn qua mấy lần. Tô Ly lại vận dụng thiên hồn tại 20.000 năm trước lắng đọng 20.000 năm. Học tập chính là không muốn bị quán tính, dẫn dắt, cho nên cũng coi như là chân chính học ra một chút thành tựu. Bây giờ, Tô Ly tại ứng đối Hoàng đạo một thời điểm, cũng liền vô cùng tài giỏi có hơn, vô cùng kinh nghiệm già dặn, sẽ không bị hố. Hoàng đạo một có chút tiếc nuối Tô Ly không có tiếp chiêu. Từ hướng này đến xem, Tô Ly phía sau tuyệt đối là có tồn tại cường đại tại dốc lòng dạy bảo. Cho nên, không chỉ có là Hoa Thái Sơ, Hoa Thu đạo, hơn phân nửa kia Tô Diễn cũng đồng dạng sẽ lấy cùng loại phương thức còn sống. Sau đó âm thầm dạy bảo, không phải cái này Tô Ly không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Như thế nghịch thiên, Hoàng đạo một cũng vì vậy mà triệt để dập tắt xử lý Tô Ly ý nghĩ tạm thời. Nhưng là tại Thông Thiên Tháp kết thúc về sau, kia là nhất định sẽ xử lý Tô Ly. Trận chiến kia, có lẽ cũng là cực đạo một trận chiến. Trận chiến kia nếu là mở ra, sợ rằng sẽ chân chính thiên băng địa liệt. Đồng thời còn cần phòng bị chính là Hoa Thái Sơ, Hoa Thu đạo cùng Tô Diễn. Hoàng đạo một suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy đã Hoàng cũng không có dễ dàng chết như vậy xuyên. Như vậy Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn đó cũng là tuyệt sẽ không dễ dàng chết xuyên. Nhất định còn có kiểu khác phương thức sống sót, bọn hắn không cách nào thông qua chiêu hồn loại hình thủ đoạn triệu hoán đi ra. Chỉ có thể nói rõ phương thức như vậy là vô hiệu. Cũng đồng dạng nói rõ. Tô Diễn cùng Hoa Thái Sơ nhất định thông qua mặt khác thủ đoạn đặc thù ẩn núp. Dù sao, cho dù là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong mấy tên khác đại nhân cũng đồng dạng không cách nào triệt để xác định Hoa Thái Sơ nhất định chết rồi, cũng đồng dạng không cách nào xác định Tô Diễn nhất định chết duyên. Cho nên, ở trong đó, biến dị chi hồn, có lẽ mới là mấu chốt, bởi vì biến dị sự tình, cho dù là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong mấy vị đại nhân, cũng là không có hiểu rõ. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Đạo Một tâm tình cũng có chút nặng nề. Lúc này, hắn cơ hồ hoàn toàn xác định, Tô Ly là thật minh bài, liền trực tiếp triệt để ngả bài, chuẩn bị cuối cùng đánh với bọn họ một trận chiến định sinh tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là, Tô Ly bên này Hoa Thái Sơ ba người đã chuẩn bị xong chưa? Mang theo nghi vấn như vậy, Hoàng Đạo Một tâm tình tự nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc đầu chỉ là một cái thiên nữ thế giới tấn thăng, không nghĩ tới ngoài ý muốn dẫn dắt ra vô so to lớn nhân quả. Mà tại dạng này nhân quả phía dưới, Tô Ly cũng từng bước một bị bức bách bên trên tuyệt lộ. Kỳ thật ngay từ đầu, bị Tiểu Thiến dẫn dắt về sau, Kim Bảo hạ tràng liền đã mất khống chế. Nhưng lúc ấy chỗ có tồn tại cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bây giờ còn không có hoàn toàn thu hoạch chân chính tấn thăng bất hủ cơ duyên. Kết quả dạng này chém giết lẫn nhau, mang tới ảnh hưởng vậy nhất định sẽ rất to lớn. Lúc này, Hoàng Đạo vừa làm vì một tôn thất thải hoàng, hắn đều còn biết chuyện như vậy kỳ thật không nên phát sinh. Nhưng là đã minh bài, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể tiếp chiêu, không tiếp chiêu lời nói. Tô Ly thấy rõ nhiều bí mật như vậy, cũng không có khả năng giữ lại, lại thêm Tô Ly trên thân ẩn chứa tạo hóa ngọc điệp, cũng tuyệt không có khả năng thả ra. Một khi thả ra, tạo hóa ngọc điệp tin tức tiết lộ, vậy liền triệt để xong. Khi đó, Hồng Hoang thần thoại thế giới cũng nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa còn nhất định là Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy vượt trên đến, đừng nói là thất thải hoàng bọn người đau đầu, chính là mấy vị kia Bát Tiên đại nhân cũng nhất định sẽ đau đầu vô so. Hoàng Đạo trầm tư một chút hồi lâu sau, hay là đem dạng này tin tức truyền ra ngoài, bởi vì những chuyện này, hắn đã không cách nào quyết định, tin tức truyền lại về sau. Hoàng Đạo Một lại nghĩ tới một sự kiện tạo hóa ngọc điệp sự tình Tô Ly hiện ra. Nếu là có thượng tầng tại quan sát bọn hắn tất cả kinh lịch lời nói, có phải là tin tức đã bại lộ rồi? Dù sao, cảnh tượng như vậy Tiểu Thiến có đôi khi sẽ hiện ra tại Tam Thập Tam Thiên phía trên, để mọi người thấy tất cả hoàng cùng vương một hệ liệt biểu hiện. Bây giờ, hắn bị kinh sợ thét lên, cái này cùng chuyện mất mặt liền không nói. Dù sao trước đó ngay cả tiếp theo ba lần cũng không có có thể đem Tô Ly đánh chết. Hắn cái này thất thải hoàng cũng đã sớm mất mặt mất hết, cũng không quan tâm nhiều mất mặt một lần. Nhưng là khả năng thất thải hoàng cùng Kim Bảo Vương ngươi cũng sẽ có đến từ Hồng Hoang thần thoại thế giới bên trong gián điệp a. Cứ như vậy, rất trọng yếu tin tức liền truyền ra ngoài. Mặc dù khả năng này tính cực nhỏ, thế nhưng là chưa chắc phải nhất định không có a. Được rồi, cái này cũng chưa hẳn là ta cần phải đi cân nhắc sự tình. Hoàng Đạo Một không nghĩ nhiều nữa, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, nói: Tô Nhân Hoàng, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tô Ly thản nhiên nói: Hoàng Thành chủ quá khen. Hoàng Đạo Một đạo: Cái này bên trong là thiên mệnh vòng cấm, xuyên qua cái này bên trong về sau chính là vô lệ cấm địa. Cấm địa bên trong có 36 động thiên cùng 72 phúc địa, đến kia bên trong ngươi tự hành tiến hành lựa chọn kỹ càng. Mặt khác, lần này bởi vì một số nguyên nhân, ngươi thật sự là cái cuối cùng đến, cho nên xếp hạng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng một nhóm kia bên trong. Ngươi cùng Mộc Vũ Tố đều là giống nhau, Mộc Vũ Tố còn xếp tại phía sau của ngươi. Lần này là muốn tiến hành chiến đấu khiêu chiến mới có thể tăng lên xếp hạng, mà lại một lần chỉ có thể vượt qua 10 cái xếp hạng tiến hành khiêu chiến. Trước 108 tên, cũng thấy tận mắt là chiếm cứ 36 động thiên cùng 72 phúc địa thiên kiêu, mới có cái này tiến vào thiên nữ thế giới tư cách. Hoàng Đạo Một cẩn thận giới thiệu quy tắc. Cái này quy tắc, trước đó Hoàng Đạo Một nói một chút, nhưng là cũng không phải là rất đủ mặt. Lúc này hoàn chỉnh thuyết minh sau khi đi ra, Tô Ly cũng không khỏi cau mày nói. Lần này thông qua vòng thứ 3, lại thêm khác khu cổ thành thông qua, toàn bộ đến cái này thiên mệnh vòng cấm chi địa, coi như cũng có 30.000 thiên kiêu thông qua vòng thứ 3 đi. 30.000, 10 tên khiêu chiến một lần, ta còn xếp tại cuối cùng. Ta đây là muốn đánh nhau 3.000 trận. Lấy sức chiến đấu của ta, thật sự có tất yếu sao? Hoàng Đạo Một đạo: Cần thiết, cái này bên trong là sinh mệnh vòng cấm, sẽ tiến thêm một bước đè thấp chiến lực hạn mức cao nhất. Không sai biệt lắm liền tương đương với anh biến cảnh cửu trọng cấp thiên kiêu cấp độ, mà lại sẽ không tạo thành chí mạng thương vong, cho nên chiến đấu như vậy càng khảo nghiệm là cơ sở năng lực. Cái này cơ sở năng lực ngươi chưa chắc phải nhất định là vô địch. Về phần tại sao như thế khảo hạch, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là tuyên bố dạng này quy tắc mà thôi. Tô Ly nói, cho nên, cái này chiến đấu dĩ nhiên chính là đánh không chết địch nhân. Địch nhân cũng đánh không chết ta. Hoàng đạo một đạo, không sai, cho nên người cũng không cần phải lo lắng bị người liên thủ nhằm vào cái gì. Không có khả năng, dù sao cũng vô pháp chân chính chết mất. Tô Ly nói, được rồi ta minh bạch. Tô Ly đáp ứng đồng thời, tự nhiên là sẽ không tin tưởng hoàng đạo một nói nhảm còn địch nhân đánh không chết hắn. Hắn dám để cho địch nhân động thủ, như vậy địch nhân nhất định có thể đánh chết hắn, đè thấp hạn mức cao nhất chỗ tốt, dĩ nhiên chính là đè thấp Tô Ly năng lực, nhưng là đồng thời, bởi vì đè thấp hắn Tô Ly hạn mức cao nhất, lại là có thể âm thầm đề cao địch nhân hạn mức cao nhất. Thủ đoạn này liền càng buồn nôn hơn, thủ đoạn như vậy, hiển nhiên cũng chỉ có kia phát rồ tiện nhân có thể thi triển đi ra. Tô Ly nội tâm lại bị buồn nôn một đêm, nhưng là không có cách. Chỉ có thể nói hắn hiện tại y nguyên biểu hiện được không ngoan độc không đủ mạnh. Như giống như là thông thiên tháp bên kia hung tàn thủ đoạn như thế. Kia tiểu thiến luôn luôn lại ác độc, hay là không quỳ liếm thành dạng này. Tô Ly nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm tính mất cân bằng. Bị một mực làm như vậy, nói thật cái này thể nghiệm là thật kém kinh. Mặc dù thu cắt ra cũng đích xác đầy đủ thoải mái. Nhưng là quá trình này thật là hỏng bét chi cực. Đặc biệt là cái này hoàng đạo một hắn Tô Ly đoán không ra. Đoán không ra liền không tốt tùy tiện động thủ. Tại lấy, tìm kiếm nhân quả, làm hạch tâm mục đích điều kiện tiên quyết. Tô Ly cũng không có khả năng chân chính triệt để buông tay thống khoái một trận chiến. Kia thoải mái là thoải mái. Kia về sau đâu, hắn cần vì lần này chân hư thể ngộ mà phụ trách. Phải vì hệ thống trả giá mà phụ trách. Không có khả năng để thời gian không hạn chế như thế lãng phí đi xuống. Thời gian sóng vấn đề tiền phí tổn không là rất lớn. Nhưng đó là thuộc về cùng loại với đứng im hoặc là không có cái gì cự đại nhân quả dẫn dắt lãng phí. Tựa như là Tô Ly tại sông Lật Thủy Thôn đợi một đêm đồng dạng. Loại kia ảnh hưởng cơ hồ là không có. Thế nhưng là nếu như cùng cái này hoàng đạo đánh bên trên một ngày một đêm. Nói thật không cần suy nghĩ nhiều. Kia chân hư thể ngộ thời gian tuyệt đối sẽ nghiêm trọng rút lại. Hắn thu hoạch nhân quả ngược lại sẽ vô cùng thưa thớt. Thậm chí khả năng sau tiếp theo đều thu hoạch không đến nhân quả. Bởi vì chân hư thể ngộ chỗ có nội tình đều cầm đưa cho hắn Tô Ly cùng hoàng đạo vừa đi diễn hóa quá. Trình chiến đấu, cái này quá trình chiến đấu, một phương thế giới này tất cả nội tình nơi nào đến. Nhìn như là tiểu thiến, trên thực tế là chân hư thể ngộ bên trong A, trên thực tế là hệ thống cung cấp, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Tô Ly là tại mình soát mình nhưng là hắn có thể luyện giả thật đúng là... có thể nghịch chuyển hết thảy nhân quả, đây mới là mấu chốt, cho nên tìm kiếm càng nhiều nhân quả mới trọng yếu hơn, mới có thể tu hoạch được càng lớn càng nghịch thiên chỗ tốt. Tô Ly trầm ngâm nói, chỉ là, cứ như vậy, ngược lại càng thêm buồn nôn, phải biết, mọi người cất bước điểm kỳ thật đều là giống nhau, như thế hạ thấp xuống hạn mức cao nhất, làm sao không ép đến kim đan, dạng này ta liền một chút ưu thế đều không có, hoặc là dứt khoát ép thành phàm nhân cấp độ. Sau đó mọi người điểm xuất phát hoàn toàn tương tự, dạng này liền biến thành trần chuồng thịt, đọ sức. Tô Ly ngữ khí ẩn chứa châm chọc chi ý, tựa hồ cũng ẩn chứa một sợi đối với tiểu thiến bất mãn vì cái gì làm như vậy. Đây không phải để ta làm khó sao? Tiểu thiến ngược lại là không có ra mặt giải thích, lúc này nàng chỉ là lộ ra nhe răng cười chi sắc, tựa hồ Tô Ly càng là làm khó càng là buồn nôn. Nội tâm của nàng thì càng thống khoái, đương nhiên. Sau đó nàng cũng khẳng định là có thể tìm được vô số lý do đi giải thích, chỉ cần nàng muốn giải thích, liền không lo tìm không thấy lý do. Cái gì vì tốt cho ngươi a? Không nghĩ ngươi bại lộ càng nhiều nội tình a? Không nghĩ ngươi tiêu hao càng nhiều để ngươi giữ lại một chút nội tình đến lúc đó ứng đối càng lớn. Phong hiểm a loại hình, dù sao lý do nha, không phải liền là lấy cớ, không phải liền là há mồm liền ra sự tình. Tình huống như vậy dưới, tiểu thiến cũng lơ đễnh. Chỉ là ánh mắt khinh miệt mà cừu hận, Tô Ly thu hồi chân hư, không còn nhìn, nhìn thực tế là muốn ói bởi vì tại chân hư bên trong. Tiểu thiến ánh mắt cho tới bây giờ đều là khinh miệt cùng cực hạn vặn vẹo. Cừu hận, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, vặn vẹo dữ tợn, hình như lệ quỷ, thảm không nói nổi, thật là nhìn sẽ lưu lại suốt đời bóng tối, để người cực đoan buồn nôn. Hoàng đạo hơi trầm ngâm một lát, mới buồn bã nói, dạng này kỳ thật càng thêm công bằng một chút, người kia cô tuyệt kiếm phách, tuyệt sát, uy lực thực tế quá mạnh, đây là thiên đạo đều không thể ứng đối chí đạo, cứ như vậy, cơ hồ tương đương với cử đi, kia khảo hạch này liền không có ý nghĩa, cho nên, ép vào anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp độ lời nói. Dạng này kiếm ý kiếm phách là thuộc về đạo ngân, thuộc về tạo hóa cấp, liền không cách nào diễn hóa ra đến, thật có chút qua phân, nhưng là càng thêm công bằng không phải sao, mà công bằng, nhưng thật ra là lần này luân hồi hệ thống cùng tiểu thế giới tấn thăng mấu chốt. Cho nên ngươi cũng phải hiểu một chút, mà lại cũng không phải một mình ngươi ép thành dạng này. Là tất cả mọi người là, cái này sinh mệnh vòng cấm bản thân, cũng là nguồn gốc từ hoa hạ côn lôn địa ngục chi môn A. Cũng cơ hồ liền tương đương với hoa hạ tổ địa, tại ngươi hoa hạ tổ địa cấm địa thí luyện, khảo hạch, đương nhiên phải càng công bằng một chút, dạng này ngươi ngược lại có thể có nhà cảm giác, dạng này chẳng lẽ không phải công việc tốt. Hoàng đạo một lời này là cực kỳ ác độc, trong đó lồng giam đều có vô số, cái gì tấn thăng A, cái gì công bằng A, cái gì địa ngục chi môn, cái gì hoa hạ tổ địa, cái gì nhà cảm giác loại hình, bất kỳ cái gì một cái. Ứng liền chuyện xấu, Tô Ly thì cười một tiếng, nói, trong mắt của ta, hết thảy đều là dối trá mà không chân thực, đã bản chất đều là dối trá, còn nói gì công bằng cái gì tổ địa cái gì nhà. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, mà lại, phục khắc liền có thể là thật sao? Ngươi xác định sao? Ngươi xác định lời nói, ta trực tiếp lấy tạo hóa bút họa rất nhiều thứ ra. Ngươi đỡ được sao? Tô Ly nói, xuất ra tạo hóa bút. Hoa thu đạo hiển hóa qua vẽ tranh hóa thật thủ đoạn. Tô Ly bây giờ cũng là sẽ, cho nên khi tạo hóa bút lấy ra, khi Tô Ly như thế chất vấn thời điểm, Hoàng đạo một cũng có chút mộng bức, cũng có chút khóe miệng co giật. Lúc này hắn bắt đầu hoài nghi, hắn Hoàng đạo một có phải là lão rồi, có phải là một cái phế vật, có phải là triệt để không được rồi. Ven đường dưới nhiều lời như vậy thuật lồng giam, đánh ra nhiều như vậy chân tướng lồng giam. Liền không có một cái có thể bao lấy cái này Tô Ly. Mẹ nó, tên oát con này biến thái như vậy, đã bị thu gặt phải như thế khéo đưa đẩy rồi. Cái này là trước kia bị lột phải mạnh biết bao a cái này. Đã đều khó như vậy lấy thu hoạch. Hoàng đạo một nội tâm là vô so sụp đổ. Hắn tuyệt không nghĩ tới. Hắn một chút nhân quả đều không quàng tới Tô Ly trên thân đi. Không chỉ có bộ không đi lên, càng đáng sợ chính là chính hắn ngược lại nhiều lần đều hơi kém vỏ chăn. Bị phản chất vấn phải khúm núm, một câu đều nói không nên lời, đây quả thực liền không hợp thói thường. Lúc này, Hoàng Vũ Thiến vừa muốn nói chuyện, lại là bị Hoàng đạo một đảo ánh mắt trực tiếp ngừng lại. Sinh mệnh vương A, ngươi nhưng thêm một chút tâm đi, ngươi còn không có thức tỉnh, ngươi làm sao có thể là cái này kẻ ra đời đối thủ. Lời này của ngươi nhưng trăm triệu không thể tùy tiện tiếp. Tiếp liền thảm, liền muốn làm cho đối phương trong một chớp mắt thượng vị không ít. Sau đó chúng ta liền càng khó ứng đúng rồi. Lúc này, Hoàng Vũ Thiến khẽ giật mình phía dưới. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng ứng đối. Hoàng đạo một có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói, dù sao quy tắc chính là như vậy. Ngươi cũng chỉ có thể dựa theo loại phương thức này thông qua khảo hạch. Hoàng đạo một đổi chủ đề. Sách đều không nhắc cái gì có tiếp hay không sự tình. Tô Ly cũng là đảo ngược ép buộc một phen. Sau đó phát hiện cũng không hiệu quả gì về sau. Cũng liền không truy cứu nữa. Bởi vì Tô Ly cũng xác định, Hoàng đạo một mắt trước cùng hắn tám lạng nửa cân, hắn không làm gì được đối phương, nhưng là đối phương cũng tương tự tạm thời không làm gì được hắn. Tô Ly tại các loại, cùng thời gian thực đổi mới về sau hiệu quả, nhưng là lần này tương đối quỷ dị chính là, tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước thời gian thực đổi mới hiệu quả hiện ra. Là tạo hóa ngọc điệp để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, hay là tại chuẩn bị lấy sau cùng một trận chiến, cho nên có chỗ thu liễm. Nhưng là trận chiến cuối cùng, ai nói cho bọn hắn sẽ có sau cùng một trận chiến? Không có, bởi vì đến một bước kia về sau, Tô Ly liền muốn mở siêu tất sát đem bọn hắn toàn bộ đồ. Cái gì siêu tất sát? Kia dĩ nhiên chính là minh tưởng diệt thế. Mà lại, diệt thế về sau, chân hư kết thúc, hồ sơ sao chép Tô Ly cũng sẽ vận dụng A. Đến lúc đó sao chép một tôn cường đại hoàng đều chưa hẳn là việc khó. Bất quá chuyện này liền cần cẩn thận. Bởi vì Bất Hủ Thiền Lam đề cập qua, hắn còn không phải thượng tầng, không nên tiến vào thượng tầng đánh cờ chỉ khi nào sao chép hoàng. liền nhất định sẽ tham dự thượng tầng đánh cờ. Đây chính là sớm đi ra quá nhiều, cho nên hồ sơ sao chép năng lực, Tô Ly sẽ giữ lại, xem như một lá bài tẩy đến dùng, nhưng lại sẽ không dễ dàng đi sao chép. Về phần cụ thể như thế nào, chuyện cụ thể đến lúc đó cụ thể phân tích. Dưới mắt, Hoàng Đạo một không tiếp chiêu, Hoàng Vũ Thiến bị hạn chế, Tô Ly cũng chỉ có thể tán đồng Hoàng Đạo một, bởi vì Hoàng Đạo một câu nói này chính là quy tắc, chính là khảo hạch phương diện quy tắc, không có lồng giam, cũng là sự thật. Phương diện này, Tô Ly là phải nhận, bởi vì hắn là tại khảo hạch, bên ngoài quy tắc tuân thủ là hẳn là. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được thôi, vậy ta còn có thể nói cái gì đó? Không sử dụng kiếm phách khỏi phải cô tuyệt kiếm ý, giết dạng này một đám tồn tại, kỳ thật cũng y nguyên không khó. Hoàng Đạo một đạo, ngươi có tự tin liền tốt, tốt, cái này 36 động thiên 72 phúc địa chi địa. Cũng đã đến, liền tại phía trước Hắc Sơn chi địa. Hoàng Đạo một chỉ về đằng trước, nói, chính là cái này bên trong, tốt, Vũ Thiến, ngươi theo ta rời đi. Hoàng Vũ Thiến làm nũng nói, không nha, ta muốn xem thử xem chiến đấu như vậy, dạng này đặc sắc sự tình sao có thể bỏ lỡ đâu. Hoàng Đạo vừa nghe nói, cũng không khỏi im lặng, nói, ngươi mệnh cách này biến hóa không tốt lắm, hơn nữa nhìn tình huống cái này Tô Nhân Hoàng đích thật là đối với thiên mệnh nắm chắc cực kỳ tinh. Chuẩn, ngươi đừng làm rộn đằng. Hoàng Vũ Thiến nói, không có chuyện, nếu là có thể thải bổ ta, vậy nói rõ năng lực cực mạnh, ta ước gì đâu, dù sao ta độc thân thật lâu, nghĩ tìm một cái cường đại kỳ nam tử đến hợp đạo. Hoàng Đạo vừa nghe nói, che chán thở dài, ngươi dạng này ta tương lai rất khó làm. Hoàng Vũ Thiến nói, khó làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi nhi, đây đều là ta lựa chọn của mình. Hoàng Đạo vừa mở ra hình chiếu, nói, ngươi nói lại lần nữa. Ta ghi chép lại, không phải về sau xảy ra chuyện gì lời nói, ngươi tìm ta nhưng che không được. Hoàng Đạo một lời này, kỳ thật đã ám chỉ phải tương đương rõ ràng. Từ hướng này đến xem, cái này Hoàng Đạo một thân phận hiển nhiên cũng không so Hoàng Vũ Thiến cao quý. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, 20.000 năm trước Hoàng Vũ Thiến cũng chính là Nhã Miner chính là Kim Bảo Vương. Mà còn lại Kim Bảo Vương cùng thất thải Hoàng cơ bản đều chết hết sạch. Cái này liền mang ý nghĩa. Về sau thượng vị Kim Bảo Vương cùng thất thải Hoàng, nó thân phận địa vị là kém xa Tít Táp Nhã Miner. Cũng là như thế, cho dù là Nhã Miner bây giờ vẫn chỉ là Kim Bảo Vương, cũng y nguyên địa vị cao quý, thân phận quyền uy cùng năng lực cùng đều ở nơi nào đâu. Lấy Nhã Miner năng lực mà nói, nàng không có khi Hoàng bản thân khả năng chính là nàng không muốn, mà không phải là không thể, là lấy. Cái này Hoàng Đạo một không muốn đắc tội Nhã Miner cũng chính là bình thường vạn nhất Nhã Miner. Thật xảy ra chuyện, mà cái này Hoàng Đạo một lại, không làm, chẳng phải là sẽ bị Nhã Miner nhằm vào thậm chí là vấn trách. Là lấy, Hoàng Đạo một lúc này trực tiếp đem một màn này hình chiếu xuống tới ta đều hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi lựa chọn của mình, ngươi tổng không đến mức trách tội tại trên đầu ta a. Tô Ly nhìn xem một màn này. Cũng không khỏi cảm thấy buồn cười cái này Hoàng Đạo một cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Ngược lại là thực sự, nhưng là, người đại khái là không có trải qua nữ nhân hung hăng càn quấy. Người cảm thấy hình chiếu ghi chép liền sẽ có dùng. Quả nhiên là ngây thơ chi cực a. Bất quá, Tô Ly cũng sẽ không đi xen vào, không sẽ đi can thiệp cái gì. Quả nhiên, lúc này Hoàng Vũ Thiến lại ngữ khí phi thường kiên định nói. Mắc mớ gì tới ngươi nhi, đây đều là ta lựa chọn của mình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cho dù là cha ta cũng ngăn cản không được ta đối với dạng này một trận. À không, là vô số trận đặc sắc chiến đấu quan sát chi tâm. Hoàng Đạo một tướng một màn này ghi xuống. Nhẹ gật đầu, nói, tốt, à, ngươi cũng lớn lên, cũng cưỡng ép muốn tránh thoát ta quản thúc. Vậy ta cũng chỉ có thể buông tay. Nhưng là lúc sau nếu là ra cái gì đường rẽ, kia chính là chuyện của mình ngươi. Hoàng Vũ Thiến nói, biết, lải nhải toa. Còn có ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ xảy ra chuyện gì đi. Nơi này chính là sinh mệnh vòng cấm. Tại cái này bên trong, thực lực của ta mạnh nhất a. Dù sao ta tu hành liền là sinh mệnh pháp tắc. Hoàng Đạo một vỗ đầu một cái. Nói, ta đi, cũng đúng vậy a. Ta đúng là không có nghĩ tới chỗ này. Hoàn toàn bị mang lệch. Được rồi, ngươi đã có quyết định. Vậy ta liền đi trước. Chỗ này tranh đấu ta làm thành chủ cũng không dễ can thiệp cái gì. Cũng không thể chơi liên quan cái gì. Hoàng Vũ Thiến nói, đi mau, lão ngoan cố, lải nhải toa. Hoàng Đạo vừa rời đi, mà Hoàng Vũ Thiến thì lưu lại, Nàng rất là hiếu kỳ mà nói, Tô Nhân Hoàng, kia nghĩ nhục nhã ta người, sẽ không phải thật là ngươi đi, chính ngươi định ra mệnh cách của ta, sau đó tự mình làm kia ác nhân a, cái này tính là gì? Tô Ly nghe vậy, mặt tối sầm nói, làm sao có thể là ta, nếu như là ta ta cũng có thể thôi diễn ra a, nhưng là trước mắt còn không có thôi diễn ra, cho nên ứng sẽ không phải là ta trừ phi a, ngươi làm cái gì phi thường đáng ghét sự tình. Kia liền không nói được. Hoàng Vũ Thiến nói, kia là chắc chắn sẽ không, ta người này vẫn là rất hiền lành. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, người đại khái đối, thiện lương, cái từ này có cái gì thành kiến, liền đừng nhục nhã cái từ này, người cùng thiện lương không có nửa điểm quan hệ. Hoàng Vũ Thiến miệng mân mê, ta tu hành nhưng là sinh mệnh pháp tắc, rất rõ ràng vạn vật có linh, người đúng là hoài nghi ta, người đây là trong lòng còn có thành kiến a. Trong lòng còn có thành kiến, tu hành cùng đối đãi người, liền sẽ có nhỏ hẹp chi tâm, đây là không thể làm. Tô Ly kinh ngạc nói, người thật đúng là hiểu a, không sai không sai, có lẽ người thật sự có một sợi thiện ý đi. Hoàng Vũ Thiến bất mãn nói, cái gì có lẽ a, cái gì một sợi thiện ý a, người người này miệng thật sự là có độc. Tô Ly nói, có hay không độc, người lại không có hưởng qua, nếu không người nếm thử có hay không có độc. Hoàng Vũ Thiến buồn nôn nói, đừng buồn nôn ta, ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, mà lại, nói thật ta xác thực không thích dị tộc, không thể nói chán ghét đi, nhưng là trời sinh thân cận không được. Tô Ly nói, như thế rất tốt, kỳ thật ta cũng kém không nhiều. Hoàng Vũ Thiến nói, ân, vậy là tốt rồi, dạng này càng thuần túy một chút, mọi người làm bằng hữu liền không có áp lực. Tô Ly nói, thật sao, có lẽ thật là dạng này. Hoàng Vũ Thiến nói, lại là có lẽ. Tô Ly nói, thật thật giả giả, không nên tùy tiện ứng, ngươi có lẽ vô tâm, nhưng là ta lại là nghiêm túc. Hoàng Vũ Thiến nói, nghiêm túc người kỳ thật rất chán ghét, rất là không thú vị có biết không? Tô Ly nói, không thú vị lại so lâm vào sinh tử lồng giam muốn tốt rất nhiều a. Không phải sao? Hoàng Vũ Thiến nói, ta cũng sẽ không đối ngươi loại cái gì lồng giam, như vậy thủ đoạn thực tế là làm người chán ghét chi cực. Tô Ly nói, ác long rất nhiều đều là đã từng đồ long giả, ngươi bây giờ có lẽ là nghĩ như vậy, nhưng là khả năng quá khứ hoặc là tương lai ngươi sẽ chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy mình rất ngây thơ. Hoàng Vũ Thiến nói, trời ạ, lại là có lẽ, không nói với ngươi, ngươi nhanh đi đánh bọn hắn, ta muốn nhìn ngươi như thế nào đại phát thần uy, đánh chết bọn hắn. Tô Ly nói, đánh không chết, quy thì không phải vậy đã định ra. Hoàng Vũ Thiến nói, cái gì phá quy củ? Đã sớm vỡ vụn không chịu nổi được không? Chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được? Cho nên, đánh không chết quy củ dưới, ngươi đánh chết bọn hắn không phải càng thêm thú vị sao? Tô Ly nhún nhún vai. Cho nên đây chính là ngươi cái gọi là vạn vật có linh. Ngươi cái gọi là thiện lương. Cầm sinh tử của người khác tới làm thành ngươi xem trò vui niềm vui thú. Xem ra ta nói tới tuyệt không có sai, ngươi quả nhiên là tại nhục nhã. Thiện lương, cái này một từ, Hoàng Vũ Thiến nói. Không, ngươi sai, đây đều là dị tộc a, chết ra ngoài kỳ thật đối với bọn hắn mà nói là công việc tốt. Ngược lại ở cái thế giới này như thế còn sống, mới là lớn nhất tàn nhẫn, ngươi hẳn là không hiểu. Tô Ly nói, ngươi hẳn là không phải dị tộc, ngươi hẳn là không phải giáng lâm người. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, nghiêm túc chìm suy tư một chút, nói, ta xác định cùng khẳng định ta không phải, chí ít dưới mắt ta chính là ta. Ta chính là Hoàng Vũ Thiến. Ta Hoàng Vũ Thiến sinh mệnh chi đạo, chính là sống ở lập tức, sống ở hiện thực, cho nên ta xác định ta không phải. Tô Ly, người lợi hại, đạo này đều thành ngươi lập hạ, xem ra đạo của ta hay là rất ăn ngon. Hoàng Vũ Thiến chợt nhìn Tô Ly một chút, nói, nhìn như đồng dạng, thực thì chỉ là một cái tên thôi. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh a, tên chỉ là danh tự, nhưng cũng không phải danh tự. Chỉ là tên làm danh tự mà thôi, ngươi làm gì như thế để ý một cái ký hiệu? Tô Ly nói, ngươi danh tự này hẳn là ngươi không để ý, như vậy ngươi cái tên này sửa lại, đổi thành Hoàng Vũ Tây tốt. Hoàng Vũ Thiến khó hiểu nói, vì sao? Tô Ly nói, bởi vì Hoàng Vũ Thiến cùng Hoàng Vũ Tây ở giữa khác biệt, kỳ thật ngay tại ở Thiến cùng Tây, Tây khiếm khuyết một cái cỏ, mà Thiến nhiều một cái cỏ, chính là một cái thiếu cỏ. Một cái muốn bao nhiêu cỏ? Tô Ly nói, lại nói, đây chính là khác nhau. Hoàng Vũ Thiến, Tô Ly nói, kỳ kỳ thật ngươi cái tên này tại phục chế Mộc Vũ này, danh tự nhân quả ngươi hẳn là không biết sao? Mưa này, phát âm là giống nhau. Hoàng Vũ Thiến nói, không, tên của ta vẫn luôn là chính ta. Đặc hữu, ai cũng thay thế không được, cũng không sẽ cùng ai nói hùa. Tô Ly nói, nhìn, ngươi không vừa nói chỉ là ký hiệu mà thôi sao? Hiện tại liền coi trọng như vậy. Nữ nhân a, chính là như thế khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cùng tâm lý cũng rất là thành thật. Hoàng Vũ Thiến không phản bác được, nhưng vẫn là vô cùng quật cường nói, dù sao, ta sở tu hành nói, cùng ngươi nói là hoàn toàn khác biệt, ta tin tưởng vững chắc cùng khẳng định, ngươi nếu là cảm thấy ngươi nói cùng đạo của ta tương xứng hợp. Cái kia cũng không có cách, ta so ngươi tuổi tác lớn, ta đi ở phía trước, Tô Ly nói, nói có lý, nhưng là rất xin lỗi, đạo của ta là có, độc quyền, ngươi lại sớm cũng là sự tình của ngươi. Tại ta không có xuất hiện trước đó, không có dạng này nói, tại ta xuất hiện về sau, vô luận đạo này xuất hiện tại bất luận cái gì đoạn thời gian, kia đều như cũ là ta trước bày biện ra đến, mà lại, độc quyền, ngươi là không có đăng ký, cho nên ngươi cầm không đi càng không nói đến, vô luận ngươi nghiên cứu bao lâu, sau tiếp theo nói có phải là còn phải kế tiếp theo đi theo ta lĩnh ngộ bước chân cùng phương hướng. Đến đi, các ngươi có bản lĩnh đi đến phía trước đi thử xem. Dạng này bớt ta ngộ đạo thời gian, ta đều có thể trực tiếp lấy tới dùng. Đáng tiếc, các ngươi vẫn thật là không có loại năng lực này. Nói cho ta, sống ở hiện thực sống ở lập tức cái này đạo thống sau tiếp theo thuế biến phương hướng là cái gì? Hoàng Vũ Thiến ngơ ngác nửa ngày, nói, không phải liền là sống ở lập tức sống ở hiện thực sao? Thuế biến cũng là cái này à, Mạc Phi Hoàn có thể thay đổi chính mình đạo. Kia chẳng phải tương đương với lập xuống mới nói rồi. Tô Ly nói, cho nên nói, đạo này là ai, không cần nói cũng biết đi. Không có ý tứ, đạo của ta, vẫn thật là có thể tùy ý sửa đổi, mà lại tùy ý sửa đổi, cũng là đạo của ta một bộ phân mà không phải lập xuống mới nói. Cho nên nói cho ngươi lại như thế nào? Các ngươi học không được ta bây giờ nói à, trong mắt của ta chính là sống ở lập tức, sống đang biến hóa bên trong. Hoàng Vũ Thiến ngơ ngác, nhưng là cảm thấy đinh tai nhức óc, rất là lợi hại, Tô Ly lại nói. Thế gian này hết thảy tất cả đều là biến hóa phát triển. Nhỏ đến các loại hạt nhỏ bụi bặm, đều tại lấy không có bất kỳ quy tắc nào khác phương thức làm lấy vô quy tắc vận động. Đúng không? Hoàng Vũ Thiến rất tán thành. Nói, đúng, cái này chúng ta đều có nghiên cứu. Hoàng Vũ Thiến không tự chủ nói. Chúng ta, mà không phải, ta, cái này liền chứng minh. Dạng này chí đạo dẫn dắt, đã dẫn dắt ra nàng. Thức tỉnh, tại sao phải để nó thức tỉnh đâu? Không thức tỉnh Tô Ly thu hoạch cái lông a, bởi vì không thức tỉnh, Hoàng Vũ Thiến chính là thổ dân chết liền sẽ được bảo hộ. Đây chính là Tiểu Thiến ngoài định mức nhằm vào Hoàng Vũ Thiến bảo hộ Tô Ly, không phải nói Hoàng Vũ Thiến sẽ bị thải bổ đến chết sao? Cho nên liền có dạng này bảo hộ biện pháp, mà Tô Ly hiện tại liền là thông qua luận đạo, dẫn dắt quán tính, để nàng tự nhiên khôi phục. Thức tỉnh, dạng này tự nhiên sẽ đem sự tình làm lớn. Nhưng là Tô Ly sợ hãi làm chuyện lớn sao? Đừng nói là làm chuyện lớn, chính là đem khác làm lớn kia đều không phải sự tình. Dù sao đều là chân hư thể ngộ, làm liền làm đúng không? Nhiều đại sự còn a. Tô Ly bây giờ năng lực chịu đựng hay là vô cùng cường đại. Là lấy, hắn đối với những chuyện này cũng không để ý. Kia Hoàng Đạo vừa rời đi về sau, cái này Hoàng Vũ Thiến còn không phải rơi vào ma chảo của hắn bên trong. Không đúng, không phải ma chảo. Sao có thể là ma chảo đâu? Hẳn là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn mới đúng. Tô Ly nhìn xem Hoàng Vũ Thiến. Những lời này, để Hoàng Vũ Thiến kinh động như gặp thiên nhân. Đồng thời cũng lâm vào thật sâu suy nghĩ. Dạng này chí đạo thu hoạch. Vô cùng trọng yếu. Vô cùng trọng yếu. Nhất định không thể bỏ qua. Bởi vì Tô Ly bây giờ đã minh bài. Cho nên rất nhiều nhân quả liền không tị hiềm. Cho nên Hoàng Vũ Thiến rốt cục vẫn là khôi phục một sợi nhàn nhạt ý chí. Cho dù là một sợi, khôi phục về sau, sẽ cùng tại phá bảo vệ đạo vận, là lấy, Hoàng Vũ Thiến ánh mắt có một tia rất nhỏ biến hóa. Đồng thời cũng nhiều một sợi đặc thù sinh mệnh khí tức. Tô Ly lấy chân hư phát giác được biến hóa như thế về sau. Trong lòng cũng vô cùng hài lòng, là lấy, Tô Ly lại nói, đã sự vật là một mực biến hóa phát triển. Như vậy sống ở lập tức ánh mắt liền không thể quá mức cứng nhắc. Không phải ngươi nói bị người khác học được, người khác vô sỉ chi cực thông chẳng qua thời gian đứt gãy điểm trở lại 20.000 năm trước. Đây đối với một chút không muốn mặt đồ vô sỉ, cái này không phải liền là cơ bản thao tác sao? Dạng này thao tác phía dưới, như vậy tự nhiên là sẽ bị cướp đoạt đạo thống. Như vậy nhằm vào thủ đoạn như vậy, nên ứng đối ra sao đâu? Cho nên ta vì đạo thống của mình không bị cướp đoạt, liền cẩn thận thể ngộ ta Hoa Hạ tổ địa chí đạo. Sau đó lại hỏi thăm sư phụ ta Hoa Thu đạo, lại thỉnh giáo Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn. Khục, nói cho cùng là chính ta tưởng tượng mà thôi. Minh tưởng ra bộ dáng của bọn hắn đến. Sau đó luận đạo, chương 764, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, lập tức liền đến tinh thần. Còn mẹ nó có chuyện tốt như vậy à? Đó thật là quá tuyệt. Tô Ly nhịn xuống nội tâm kích động, cười hắc hắc nói, lại còn có chuyện tốt như vậy. Đây là cái gì logic? Thiển Lam tiểu tinh linh trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, chủ nhân nha, hẳn là ngươi cho rằng Hoa Thái Sơ lúc trước thật là không sát sinh mệnh Vương Nhã Miner à? Bất quá là để nàng nhiều lắng đọng 20.000 năm qua ẩn dưỡng sinh mệnh bản nguyên thôi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, còn có chuyện như vậy? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không sai, vẫn thật là có chuyện như vậy. Bao quát Hoa Thái Sơ cảm ứng được nguồn gốc từ chân hư thăm dò. Kỳ thật hắn liền đã có chỗ minh ngộ cũng là như thế. Kỳ thật đồng đẳng với hắn biết hắn cho dù là chết rồi, kỳ thật còn tại sinh ra giá trị, còn tại bị lợi dụng, cho nên mới càng thêm bi ai à. Bất quá hắn cảm ứng được sư phụ khí tức, cho nên cũng không phải đặc biệt bi ai, cho nên cũng mới cam nguyện chịu chết. Không phải, liền chuyện này, ngươi cảm thấy dạng này một tên tu hành kiếm đạo tồn tại sẽ thật không thi triển cực đạo thủ đoạn sao? Tô Ly nghe vậy, tâm tình lập tức nặng nề mấy phân. Nguồn gốc từ muốn đảo ngược thu hoạch sinh mệnh Vương Nhã Miner thống khoái cảm xúc cũng lập tức tiêu tán rất nhiều. Dù sao, Hoa Thái Sơ nhân quả thực tế là quá bi kịch một chút. Có đôi khi, Tô Ly thật thực vì Hoa Thái Sơ bất bình, nhưng là trước mắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì năng lực cải biến đây hết thảy. Thậm chí liền đối Hoa Thái Sơ chiêu hồn đều làm không được. Bởi vì Hoa Thái Sơ lo lắng mất đi ngự kiếm thuật hoặc là để người khác cướp đoạt ngự kiếm thuật. Không còn mặt mũi đối Thục Sơn liệt tổ liệt tông, cũng không mặt mũi nào đi đối mặt sư phụ Tô Diễn. Cho nên đem mình triệt để giết xuyên. Tại Hoa Hạ tổ địa bên này, một khi là triệt để hồn phi phách tán, chỉ sợ thật chính là Đại La Kim Tiên cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chính là, ở trong dòng sông thời gian cũng đã lục soát tìm không được Hoa Thái Sơ tồn tại. Trở lại quá khứ, nhìn thấy cũng chỉ là hình chiếu, cũng sẽ không còn có chân thực tồn tại, cho nên Tô Ly mới rất xác định Hoa Thái Sơ không có. Bây giờ bị Thiển Lam tiểu tinh linh đề cập, Tô Ly mới bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì trước đó Mị Nhi muốn hành lễ ngược lại Hoa Thái Sơ không nhường. Kỳ thật kia lời đã nói đến đầy đủ minh bạch, Tô Ly con mắt đều có chút mỏi như, có chút không thoải mái, nếu như là như thế đi so đo, như vậy đồ sát Hoa Thái Sơ đao phủ liền có hắn Tô Ly một cái, bởi vì Hoa Thái Sơ cuối cùng lưu lại Nhã Miner vừa vặn chính là tại cho hiện tại Tô Ly trải đường, để hắn thu hoạch dạng này một lần đảo ngược thu hoạch sinh mệnh Vương Nhã Miner cơ hội. Nếu như không phải như vậy, lúc trước 20.000 năm trước Nhã Miner liền trực tiếp chết rồi. Về phần nói thế giới sẽ sụp đổ, vậy cũng chưa chắc, không phải còn có Thất Thải Hoàng cùng cái gọi là Bát Tiên Thượng Tầng tồn ở đây sao? Kim bào đối ứng cũng bất quá cùng loại với Hoa Hạ Kim Tiên cấp bậc. Mà Kim Tiên phía trên là còn có mạnh hơn tồn tại. Mà lại, thế gian này mặc dù không có bất hủ, nhưng là tuyệt đối có tới gần cấp độ tồn tại. Không phải bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng như thế nào thành tựu bất hủ. Thành bất hủ Phương Nguyệt Ngưng vì cái gì lại muốn nhảy tiến đến? Nhảy tiến đến vì cái gì lại dẫy dụa không đi ra? Kia nhất định chính là có bất hủ cấp bậc tồn tại trấn áp hết thảy. Đây là đánh cờ, nhưng là quy củ kỳ thật cũng định ra đến, nếu là thật sự có bất hủ cấp tồn tại, cũng chỉ là sẽ khoanh tay đứng nhìn, sẽ không đích thân tham dự. Vậy cái này giết trong cục tồn tại, muốn tránh thoát ra lại nói nghe thì dễ. Cho nên bất hủ Thiển Lam đề cập, không nên nhảy đến thượng tầng, thuyết pháp mới là như thế rõ ràng, một khi bị ngoài cuộc cường giả để mắt tới, sợ rằng sẽ càng thêm thảm liệt, chỉ sợ ngay cả đánh cờ tư cách đều không có, là lấy. Chân hư mới lộ ra như thế đầy đủ chân quý. Tô Ly rất rõ ràng, hắn là kẻ yếu thời điểm, chân hư ngược lại tùy thời đều có thể mở ra, thậm chí là vô hạn mở. bởi vì làm nội tình kỳ thật tổn hại không hao bao nhiêu. Tựa như là Tô Ly bây giờ mới cảnh giới gì cấp độ, Tô Ly đều có thể tự mình mở bích họa thế giới. Có thể nghĩ, tiểu thế giới hoặc là cùng loại với chư thiên tiểu thế giới cũng không khó. Đây chính là thế giới này cơ thao mà thôi. Nhưng là, bây giờ Tô Ly, chân hư thể ngộ công năng vẫn còn, mà lại tùy thời cũng có thể mở. Nhưng có phải là Tô Ly nghĩ thoáng liền có thể mở? Bởi vì cái này dẫn dắt vô so to lớn, cho dù là hắn thật nghĩ mở, chỉ sợ cũng nhất định sẽ bị Thiền Lam tiểu tinh linh ngăn cản. Đồng thời sẽ hao tổn vô so to lớn nội tình, được không bù mất, chỉ có gặp được dạng này thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Mở ra thời điểm, lại mở ra, bộ thông thiên tháp nhân quả, mới tính là chân chính chính xác mở ra phương thức. Dạng này tại người khác lơ đễnh cho là mình đang bẫy thời điểm, Tô Ly mới có thể tại trên đầu của bọn hắn lại bộ một chút. Như vậy mọi người đều sẽ cho là mình là người thắng. Trên thực tế lại tiện nghi Tô Ly, mà bình thường, nếu là hắn Tô Ly dùng phương pháp như vậy đi bộ, liền nhất định sẽ xuất hiện một loạt biến hóa, chắc chắn sẽ dẫn dắt to lớn, rất nhiều thủ đoạn, một khi dùng một lần còn bị phát hiện, vậy liền sẽ trở nên rất tồi tệ, nhưng là tại thông thiên tháp cấp độ mắc lừa. Ngược lại khó khăn nhất bị phát hiện, bởi vì đối phương bản thân cũng là chơi sáo lộ, cũng sẽ lo lắng bị phát hiện, cho nên cũng đồng dạng sẽ có một loại, có tật, giật mình, tâm lý tồn tại, dạng này liền dễ làm nhiều. Lúc này, Tô Ly cũng minh xác dạng này nhân quả, cũng là như thế, đối với Nhã Miner giác quan, Tô Ly liền trở nên có chút kỳ quái. Tô Ly trầm ngâm một lát, thở dài, cho nên Hoa Thái Sơ tử vong cùng ta cũng có được mật, không thể phân quan hệ a. Ta cũng là đau phủ một trong, Thiền Lam tiểu tinh linh nói. Không, không phải như vậy chủ nhân. Chủ nhân muốn từ một mặt khác đi cân nhắc, chính là bởi vì chủ nhân tồn tại, Hoa Thái Sơ mới có thể chân chính vui mừng, mới có thể chân chính buông xuống. Không phải hắn thả không dưới, kết quả không những sẽ không tốt, ngược lại chỉ sẽ trở nên càng kém. Mặt khác, như hắn tu hành như vậy kiếm đạo, hoặc là như chủ nhân tu hành như vậy kiếm đạo, cái này bên trong là chỉ tô diễn một đời kia. Loại tồn tại này, chủ nhân cảm thấy muốn đem kiếm đạo tu hành đến cái dạng gì cấp độ mới sẽ lợi hại như vậy đâu. Tô Ly nghe vậy, trầm ngâm nói, chiếu rõ ngũ ẩn dai không? Chí ít là như vậy cấp độ mới có thể lợi hại như vậy. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, lời này không sai, nhưng là vẫn kém xa, bởi vì cảnh giới vĩnh viễn là vô bờ bến. Tại chiếu rõ ngũ ẩn dai không phía trên, đích xác có, chiếu rõ tương lai, cảnh giới, nhưng là đây chỉ là một loại siêu thoát cảnh giới. Còn có một cái thật sự cảnh giới gọi, sơ khuy môn kính. Tô Ly nghe vậy, con mắt lập tức trừng lớn, nói, đây không phải tu luyện trở về rồi, thành một cái vòng tròn. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, cái cửa này chỉ đã không phải là phổ thông cửa, mà là tạo hóa chi môn. Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tạo hóa chi môn. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng, chính là tạo hóa chi môn. Chiếu rõ ngũ ẩn dai không về sau, trên thực tế cảnh giới cấp độ thuế biến đích xác chính là như vậy, có hư ảo, chiếu rõ tương lai, cùng trên thực tế sơ khuy môn kính, mà không phải cái gọi là cấp độ nhập môn. Cấp độ nhập môn liền là chân chính cấp độ nhập môn, mà 3.000 đại đạo cấp độ nhập môn về sau hóa thành sơ khuy môn kính về sau, kỳ thật chính là nhìn thấy tạo hóa chi môn. A, đây chính là mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Tô Ly nói, ta giống như minh bạch, không có dạng này cửa, liền mở không được tạo hóa, liền đi không ra chân chính siêu thoát cảnh giới cấp độ. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, cho nên thế giới này cơ hồ đem tất cả cửa đều chắn chết rồi. Cho nên chủ nhân công pháp lúc trước rõ ràng đạt tới công tham tạo hóa xuất thần nhập hóa, đằng sau lại bỗng nhiên lui bước, đây không phải vật chưa biến lớn, mà là chân chính tiến hóa thuế thay đổi, đạt tới toàn cấp độ mới. Tô Ly nói cách khác, kiếm đạo của bọn họ đều đạt tới sơ khuy môn kính về sau đang đường nhập thất công tham tạo hóa rồi. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, phàm là tu hành đến dạng này tầng lần về sau đâu, đều có nhất định tỷ lệ xuất hiện chiếu rõ tương lai, cảm ứng, mà Hoa Thái Sơ cảm ứng được. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chính là cảm ứng được, sư phụ, đang nhìn, cho nên mới có kia một hệ liệt kinh lịch. Chủ nhân cảm thấy, như Hoa Thái Sơ như thế bị lừa gạt bị đùa bỡn tình cảm kinh lịch, muốn dạng gì nhân tài có tư cách bị Hoa Thái Sơ tán thành cũng trực tiếp bày biện ra đến để nó quan sát. Đó chính là sư phụ cấp tồn tại a. Dưới tình huống bình thường, chính là phụ thân mẫu thân, Hoa Thái Sơ đều chưa hẳn sẽ nói cho, bởi vì đây là sỉ nhục, đây là cực khổ, nói cho phụ mẫu, sẽ chỉ làm phụ mẫu lo lắng, lấy Hoa Thái Sơ dạng này người mà nói, chính là tốt khoe xấu che, mà sư tỷ sư muội tự nhiên cũng là sẽ không nói, chỉ có sư phụ, có thể giao phó thực tình, có thể kể giao ủy uất, có thể đem sự bất lực của mình cùng thất bại trực tiếp bày biện ra đến. Sau đó lắng nghe sư phụ dạy bảo, không phải sao? Tô Ly hít sâu một hơi, con mắt lần nữa có chút mỏi nhừ, một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, đúng vậy, đích xác là như vậy, ta sớm nên nghĩ rõ ràng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không, đã sớm không nên nghĩ rõ ràng, khi đó ngươi vừa vặn không thể nghĩ rõ ràng, không phải nhất định sẽ liều hết tất cả nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Nhưng là đây là phí công, không có bất kỳ biện pháp nào, bao quát hiện tại thượng tầng, cái kia không muốn cứu Hoa Thái Sơ. Cứu Hoa Thái Sơ không phải thượng tầng không sợ chết, mà là muốn cầm ngự kiếm thuật, đây là duy nhất trời khắc tất cả ngoại tộc chi pháp cái gọi là ngoại tộc. Chính là ta Hoa Hạ bên ngoài chỗ có chủng tộc đều là bao quát thông thiên tháp hết thảy vị diện thế giới, bao quát hồng hoang thần thoại thế giới cùng cùng đều là ngoại tộc. Kia đều không phải Hoa Hạ chính thống, không nhận cũng tuyệt không thể nhận. Điểm này, chủ nhân nhưng là muốn nhớ kỹ trong lòng, chủ nhân đại biểu nhân hoàng, thế nhưng là không thể khinh thường, liền xem như phổ thông lời nói thuật bị xáo trụ, đều không cần có, bởi vì một khi vỏ chăn bên trong, liền đối phương đạo thống liền đang thống chí ít vô cùng một cấp độ thậm chí nhiều hơn. Nhiều bên trong mấy lần liền càng đáng sợ. Tô Ly nói cách khác, ta hiện tại tán thành, có thể trên đỉnh chính thống vô cùng một phân lượng. Cái này phân lượng quá đủ, quá nặng, thế tất sẽ khiến máu nhào. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, là chủ nhân hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại là minh bài tình huống, đương nhiên tại hiện thực bên trong, không sai biệt lắm cũng là ngàn phần có một phân lượng. Cũng đã rất đủ, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện ứng nhân quả a. Tô Ly nói, sẽ không, ngươi nhìn ta lần này đều minh bài, cũng không có ứng bất kỳ nhân quả không phải sao? Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, cho nên mới nói chủ nhân lần này bổng bổng bổng nha. Nếu là cho đánh giá, chính là 9 cấp độ S cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ biểu hiện. Tô Ly nói, kỳ thật chỉ cần phải nắm chắc một loại xu thế cùng trạng thái. Không sai biệt lắm liền biết nên làm như thế nào, khó cũng không khó, chính là muốn thực lực, trí tuệ, năng lực, lực phản ứng hết thảy trèo trống, thiếu đồng dạng cũng khó khăn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu. Cho nên căn cứ dạng này phán định, kỳ thật quá khứ chủ nhân làm được cũng đã là tương đương không tệ. Thậm chí, chỉ nếu là thật hư bên trong có thể làm ra một phần dẫn tới. Chỉ cần đánh giá có thể đạt tới cấp D, kia đều là rất không tệ biểu hiện, bởi vì làm nội tình kém, năng lực kém, thậm chí là cất bước thấp, cho nên cơ bản cũng không có ôm cái gì hy vọng. Chính là có thể mãng ra nhân quả đến chính là máu kiếm. Cái gì đều không có làm tới cũng tổn thất không là cái gì. Cũng vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Tô Ly thở dài, thuyết pháp này thật đúng là chân thực, cho nên phế không phế vật kỳ thật cũng không quan hệ. Chỉ cần đang trưởng thành liền đủ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân. Tô Ly nói, cái này liền thật là hoàn toàn không cân nhắc ta người trong cuộc cảm thụ a. Ngẫm lại, đã từng sống được thật sự là biệt khuất mà hèn mọn. Hiện tại kỳ thật cũng không có mấy phân. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đều để chủ nhân nghĩ biện pháp thải bổ kia sinh mệnh vương nhã Miner. Dạng này cực phẩm, cái này còn không tốt sao? Tô Ly, mặc dù nói cái này Tô Ly đích xác tương đối hưng phấn cùng kích động. Nhưng là, nghĩ đến Hoa Thái Sơ nhân quả, Tô Ly liền có chút hậm hực. Thiển Lam tiểu tinh linh tựa hồ biết Tô Ly tại cách ứng cái gì. Không khỏi nói khẽ, kỳ thật đi, cũng bởi vì có thể chiếu rõ ngũ uẩn dai không, mới có cùng loại bố trí a. Tổng thể đến nói, chủ nhân sau này quật khởi, đem những cái kia nội loạn phân tử toàn bộ bắt tới. Đánh xuống địa ngục hung hăng tra tấn một phen, chẳng phải báo thù đi. Càng không nói đến, kỳ thật, Hoa Thái Sơ lúc trước cũng là chẳng phải nghe lời. Lấy Tô Diễn năng lực, lấy một cái, thôi diễn, chữ làm danh tự, có thể thấy được nó thôi diễn thiên cơ năng lực cường đại dương nào. Hắn tất nhiên là có thể tính ra Hoa Thái Sơ một ít mệnh kiếp. Cho nên nhiều lần tận tình khuyên bảo dạy bảo qua, nhưng là đáng tiếc, Hoa Thái Sơ trẻ tuổi nóng tính, bướng bỉnh vô so, loại chuyện này, hắn có mặt bày biện ra tới sao? Mà lại, nếu như không phải hắn, sao lại hại chết hắn đại sư tỷ cùng tiểu sư muội? Tóm lại, Hoa Thái Sơ đích thật là rất bi tình, nhưng là cũng không có chủ nhân nghĩ đau khổ như vậy. Có chút nhân quả là chính hắn điên cuồng làm. Loại này tồn tại cường đại, không tìm đường chết liền thật sẽ không chết, cho nên lấy tâm kết của hắn mà nói, tại hắn đại sư tỷ cùng tiểu sư muội bị hắn vô ý hại chết về sau, mới thật sự là kết thúc, khi đó hắn liền tồn hết hy vọng. Về phần trả giá, cái này chỉ có thể nói là hắn tự mình lựa chọn lấy công chuộc tội. Kết quả cho dù là lấy công chuộc tội, nhưng cũng bởi vì công thừa thanh điệp giống như là tiểu sư muội của nàng, kết quả lại bị công tâm bị tính kế. Liền ngay cả ngự kiếm thuật tổng cương đều giao ra, loại người này đi, ai nó bất hạnh, giận nó không tranh, thật là, một lời khó nói hết, cho nên để hắn nghỉ ngơi đi thôi. Lần này, chủ nhân nếu là cầm xuống Nhã Miner, mới không phụ hắn một phen trả giá. Đồng thời, ngự kiếm thuật xuất từ chủ nhân thủ, cũng chính là kiếp trước Tô Diễn chi thủ, bây giờ thông qua hắn trả lại cho chủ nhân, cũng coi là vật về nó chủ, chỉ có chính hắn tiếc nuối nhưng là trước khi chết. Có thể chết ở sư phụ trước mặt, bị sư phụ nhìn xem chết đi, chưa chắc cũng không phải một phần kết thúc. Hắn không nguyện ý mặt đối quá khứ, đến chết đều không có đề cập đại sư tỷ cùng tiểu sư muội. Lại không biết, hai vị hồng nhan lại là đối với hắn phá lệ thực tình. Biết đến thời điểm, y người đã chết duyên, kiểu chết cùng cái chết của hắn đồng dạng, bất lực có thể cứu. Tình huống như vậy dưới, chủ nhân cảm thấy kết quả như thế nào? Đáng thương người. Tất có chỗ đáng hận, nhưng có thể hận người cũng tất có đáng thương chỗ. Chủ nhân nên buông xuống quá khứ, để hết thảy tiến thêm một bước. Nếu quả thật có mạnh hơn cấp độ cùng cảnh giới, cũng chưa chắc không thể viên mãn. Không phải sao, Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là hiểu chuyện rất nhiều. Bởi vì lần này cực đạo thuế biến, cùng đại lượng thôn phệ, Tô Ly có thể xác định, hệ thống cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đặc biệt là trước đó từng bước xâm chiếm tiểu thiến vô cùng một bản nguyên. Kia tiểu thiến quả nhiên là bệnh thiếu máu, cũng khó trách nàng căm hận phải hận không thể đối Tô Ly ăn thịt hắn ngủ nó ra. Cái này đổi ai cũng không chịu nổi a. Tổn thất cả nước vô cùng tổng cộng chung tài phú, hơn nữa còn là tính đến cả nước tất cả sông núi thổ địa cùng có nhiều tài nguyên vô cùng một tài phú. Cái này nào chỉ là thương cân động cốt, cái này đều hơi kém thẳng tiếp một chút tử đem hắn hao chết. Dù sao rất nhiều bản nguyên đều là cố định bản nguyên. Như núi non sông ngòi đây là không thể động đậy đồ vật. Lúc này, Tô Ly nghe tới Thiển Lam tiểu tinh linh thuyết phục, cũng minh bạch một chút nhiều thứ hơn. Hoa Thái Sơ cùng nó đại sư tỷ, tiểu sư muội có lôi kéo. Điểm này Tô Ly biết, nhưng là cụ thể là cái gì dẫn dắt, Tô Ly lại là một chút cũng không biết. Nhìn như vậy đến, kia công thừa thanh điệp bắt trước Hoa Thái Sơ tiểu sư muội biểu hiện. Cái này công tâm, đây là chu tâm thủ đoạn a, quá tiện. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên mở miệng nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi nói hiện tại công thừa thanh điệp thật tỉnh ngộ sao? Thật đáng giá tín nhiệm sao? Gia hỏa này sẽ không phải giống như là Lý Quyên như thế làm loạn a? Một cái Lý Quyên là như thế này, một cái không sai biệt lắm một cái khuôn mẫu ra tiểu thiến lại là như thế này. Hiện tại cái này công thừa thanh điệp, sáo lộ này cùng Lý Quyên sáo lộ tương tự a? Ta hiện tại đối với loại nữ nhân này là thật tránh như xà hạt. Quá ác, mẹ nó đều có bóng tối. Tô Ly có chút run sợ, có chút bất an nói, Thiển Lam tiểu tinh linh khó được trầm mặc một hồi lâu. Nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Công thừa thanh điệp cũng không phải là ngốc, mà lại nó bản nguyên lai lịch không phải đến từ Hoa Hạ tổ địa. Điểm này rất trọng yếu. Tô Ly ngầm thừa nhận, nếu như cái này công thừa thanh điệp đến từ Hoa Hạ tổ địa. Hơn nữa còn bị chơi như vậy một bộ lời nói. Hơn phân nửa liền vô cùng có khả năng trở thành Lý Quyên loại này nói một cách khác. Hoa Hạ tổ địa nữ nhân đừng làm mau các nàng. Không phải hung ác lên để ngươi biết ai mới là lão nương. Nhưng là, thế giới này ngược lại ở phương diện này muốn hơi tốt một chút. Bởi vì, thế giới này đản sinh nữ nhân. Chỉ cần không phải tận lực phục chế Lý Quyên loại hình nhân quả. Mà chỉ là công tâm lời nói. Không nghiêm trọng như vậy. Bởi vì đây là một cái tình cảm không trọn vẹn thế giới. Liền là đối với tình nói bản thân không có gì nội tình tồn tại. Một khi công tâm không tốt, liền đem mình công tâm, mà lại thế giới này người đầy đủ thông minh, cũng hiểu được một chút sống ở lập tức, chân quý bên người khó được cơ duyên đạo lý, cho nên sẽ đặc biệt nắm chắc một chút có thể nắm chắc đến cơ duyên. Có lẽ cũng là bởi vì thế giới này quá mức hắc ám. Đến mức cơ duyên 10 điểm khó được. Một khi có cơ duyên tốt, những người tu hành này sẽ liều hết tất cả đi nắm giữ cơ duyên như vậy. Mà đối với như là Mị Nhi, Mộc Vũ này loại hình tồn tại mà nói, Tô Ly đích xác chính là các nàng lớn nhất cơ duyên và kỳ ngộ. Bắt lấy liền sẽ liều hết tất cả thủ hộ, nắm giữ mà sẽ không đi hủy diệt. Công thừa Thanh Điệp sau tiếp theo biểu hiện, đích xác cũng phù hợp cái này xu thế. Nhưng có phải là nhất định là như vậy? Tô Ly ngược lại không dám xác định trước đó hắn nhưng thật ra là vô so xác định. Nhưng là Tiểu Thiến như thế thao tác một phen về sau. Tô Ly tại hiện thực không dám tùy ý mở chân hư chi nhãn. Cho nên có thể xác định cái gì? Không ra chân hư chi nhãn, hắn đều có thể xác định Tiểu Thiến vô thật sự tâm. Nhưng là Tiểu Thiến thực tình sao? Thực sự là, nhức cả trứng chi cực. Cái này cái gì phá thế giới a? Như thế có thể bộ. Đây quả nhiên là hãm đi vào làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Quá bộ, Tô Ly có chút thổn thức nói. Ai, đúng vậy đâu chủ nhân, nhưng là cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước mắt mà nói, Hoa Thái Sơ nhân quả chủ nhân cũng không cần để ở trong lòng. Để hắn hào hào đi thôi, về sau nếu như đầy đủ mạnh, không có gì là làm không được. Chỉ có thể nói, năng lực cuối cùng vẫn là không đủ mà thôi. Thiển Lam tiểu tinh linh nhẹ giọng an ủi. Cái này hiện thực đích thật là tàn khốc nhiệt tình vô tình. Nhưng là đích xác cũng vô cùng khiến người thổn thức. Tô Ly nói, ta cũng biết, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Trước cố gắng cầm xuống lần này nhân quả đi. Cảm giác như thế minh bài mặc dù dễ chịu, nhưng là thật là tại tìm đường chết. Kia hoàng đạo một ta đều đã đem hết toàn lực. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ta nhìn thấy nữa nha. Bất quá cái này gian lận đều đánh không lại người khác. Chủ nhân phải cố gắng lên nha. Tô Ly nói, kia trước đó Tiểu Thiến gian lận còn chơi không lại ta đây. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, đúng thế, chẳng qua hiện nay lời nói, kỳ thật cũng còn tốt. Sau đó, những này quen thuộc nuôi ra, nhưng là ở bên ngoài cũng không thể có a, không phải liền sẽ rất nguy hiểm, sớm đánh một chút phòng ngự châm. Tô Ly nói, ta biết, ta hiện tại tinh thông quán tính, sẽ không bị mình quen. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, vậy là tốt rồi, chủ nhân a a gát ách, hay là không muốn, cùng chủ nhân ra ngoài tắm đến thơm ngào ngạt lại a a đát đi. Hiện tại thối hoác, rất chán ghét, Tô Ly thầm nghĩ, ta mẹ nó cũng không nghĩ a, nhưng là ai bảo kia Tiểu Thiến như vậy có thể diễn đâu. Tô Ly nói, các ngươi bên kia, tình huống bây giờ như thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, thời gian định chủ a. Hiện thực kỳ thật từ ngươi lưu trữ sát na liền chưa từng thay đổi. Nơi này hết thảy chỉ là chân hư. Ngươi có thể làm thành là siêu cấp cực hạn trồng tầng mộng trong mộng bên trong mộng. Khi vô hạn trồng tầng xuống dưới về sau, tầng trong nhất phát sinh tất cả mọi thứ. Đối với tầng ngoài cùng mà nói, thời gian đều là đứng im. Tô Ly nói, ta minh bạch, bất quá, không có gì cực kỳ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân kế tiếp theo cố lên. Nhìn xem còn có thể hay không bắt lấy mấy đầu cá lớn đến. Mặc dù lần này đã vượt mức hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng là nếu có thể kế tiếp theo bắt đến kia tự nhiên càng tốt hơn. Bắt không được, chủ nhân tùy thời chuẩn bị diệt thế liền có thể. Tô Ly nói, diệt thế, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Đúng, diệt thế, chủ nhân muốn suy nghĩ một chút. Cái này bên trong là chủ nhân sáng lập thế giới a. Chân hư thể ngộ, như là trong mộng cảnh vô địch. Cưỡng ép mở diệt tuyệt treo chẳng phải được. Một đao 999.999. Full screen miểu sát, kia cái gì đánh không thủng đâu. Tô Ly nói, kia đây chính là cưỡng ép vô lại. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, diệt thế thủ đoạn nha. Càng là hung ác, diệt phải càng là triệt để. Tô Ly nói, minh bạch a, vậy cứ như thế, ta trước kế tiếp theo làm cái này Hoàng Vũ Thiến danh tự này a. Thật sự là chính là so mưa tây nhiều một cọng cỏ. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, trực tiếp cho Tô Ly một cái vũ mị tiểu bạch con mắt. Sau đó liền biến mất. Sau đó, Tô Ly mới phát hiện, thời gian lại bắt đầu trôi qua. Hoàng Vũ Thiến lúc này thì đã cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Nàng rất hưng phấn, bừng tỉnh thức tỉnh sát na, đồng thời cũng thu hoạch vô so chí mạng truyền thừa chi đạo. Chỉ cần định dạng này đạo thống, Tô Ly đạo thống có lẽ cùng bọn hắn khác biệt. Nhưng là Tô Ly đạo thống cũng tương tự rơi vào trong tay của bọn hắn không phải sao? Chỉ cần cũng là đồng dạng đạo thống, như vậy đạo thống của bọn họ chính là chính thống đạo thống a. Điểm này, Tô Ly đại khái phản mà không có cân nhắc minh bạch đi. Ha ha, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Nhưng cái này vừa mất, chính là vô so chí mạng. Đáng tiếc, dạng này một lần tuyệt đối tạo hóa. Cái này Tô Ly nhưng không có có thể nắm chặt. Đồng thời, Hoàng Vũ Thiến trong lòng cũng có chút rung động lần này. Nàng đúng là không có khôi phục. Cái này thật sự là không hợp lý a. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là bên trong lồng giam, bị tính kế, muốn bị tồn tại gì đảo ngược thải bổ thu hoạch. Hoàng Vũ Thiến trầm tư, tâm tư không khỏi rơi vào Hoàng Đạo Một trên thân khá lắm. Ngươi lão già này, ta liền nói ngươi bình thường làm sao biểu hiện được mặt mũi hiền lành. Nguyên lai là muốn ngắt bổ ta a. Ngoại trừ ngươi, ai có thể có bản lãnh đó làm ta? Ta nếu là thổ dân, bị tiểu thiến quy tắc thủ hộ, một khi bị phi lễ tất nhiên sẽ dẫn động thủ hộ chi lực. Sau đó bản thân bảo toàn, thế nhưng là nếu là ngươi xuống tay với ta, ta ngược lại không cách nào chống cự, bởi vì ta và ngươi đều là thổ dân chí ít lúc trước là. Hơn nữa còn có cha con loại hình mặt ngoài nhân quả. Khá lắm, ngươi đây lão già nguyên lai còn có buồn nôn như vậy biến thái ham mê. Quả nhiên không là đồ tốt, đáng chết chi cực, chờ xem, chờ lấy bị ta nhã miner hung hăng chơi chết gọt chết đi. Giờ khắc này, không hiểu thấu, Hoàng Đạo Một liền gặp được nhã miner căm thù cùng cừu hận. Thậm chí là không chết không thôi cái chủng loại kia. Hoàng Đạo Một không biết những này, nếu là biết, lại không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Ly thì là tại Thiền Lam tiểu tinh linh rời đi về sau. Giữ lại chân hư chi nhãn chú ý một chút Hoàng Vũ Thiến. Lại không nghĩ tới có thể nhìn thấy dạng này đặc sắc tiếng lòng. Cũng không phải Hoàng Vũ Thiến tâm tư khó mà đụng vào mà là lần này Hoàng Vũ Thiến chấp niệm quá sâu. Cho nên Tô Ly ngược lại nhìn thấy, nếu như là rất nhạt cái chủng loại kia, lấy Hoàng Vũ Thiến loại kia cấp độ, Tô Ly hơn phân nửa còn không thể rất rõ ràng đem khống. Bây giờ, Tô Ly chỉ có thể nói là có chút không phản bác được. Lúc này, Tô Ly câu nói kia, câu kia để Hoàng Vũ Thiến từ bỏ lời nói, giống như còn ở bên tai. Ngay cả hồi âm Tô Ly chính mình cũng còn có thể nghe thấy không có hy vọng. Từ bỏ đi, Hoàng Vũ Thiến một hồi lâu mới cảm thán nói, sống ở lập tức hiện thực, sống đang biến hóa bên trong. Cái này quả nhiên là cực kỳ bản lãnh trí đạo, cũng là cực kỳ bản lãnh đạo thống a. Tô Nhân Hoàng, bội phục bội phục, tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ. Nói, Hoàng Vũ Thiến còn khom người thi lễ một cái, biểu thị đối với Tô Ly đạo thống tán thành, biểu hiện này liền rất cao cấp. Tô Ly cũng rất thích, Tô Ly dùng lực liếc nhìn, cũng không thấy được gì cảnh đẹp, cho nên, hắn cùng Hoàng Vũ Thiến liền muốn bái xuống thời điểm, đưa tay một phát bắt được Hoàng Vũ Thiến tay, Hoàng Vũ Thiến bản năng thu tay lại, nhưng lại còn là bị Tô Ly bắt quá chặt chẽ, kéo không ra a. Tô Ly nhào nặn một đêm, lại cũng không cách nào càng qua phân bởi vì Hoàng Vũ Thiến rất cảnh giác a. Mặc dù, Hoàng Vũ Thiến tay rất là nhu cũng rất là băng lãnh. Nhưng là cảm giác còn là rất không tệ, mà lại, loại kia sinh mệnh khí tức tại Tô Ly bắt lấy hai tay của nàng thời điểm. Tô Ly toàn thân đều phảng phất mở điện, loại cảm giác này liền tốt do Tô Ly là một đài chính đang vận hành trò chơi điện thoại. Lượng điện xem ra tựa hồ rất đủ, nhưng là trên thực tế chỉ có 10% lúc này có một đài nhanh mạo xương đến. Sau đó cho chen vào, cái này liền rất dễ chịu a có hay không? Tô Ly lúc này chính là toàn thân cảm giác thoải mái. Thậm chí hắn cũng không có cố kỵ biểu hiện ra dạng này một loại cảm giác thoải mái tới. Người người cái này tay, Tô Ly hiện ra một tia say mê cùng mê luyến chi sắc. Lại ngược lại rất là quân tử yên lặng buông ra Hoàng Vũ Thiến tay. Hắn đây cũng là rất có kinh nghiệm, càng là quan tâm, càng là muốn biểu hiện được quân tử một chút. Dạng này Hoàng Vũ Thiến nhất định trong lòng cười thầm, cảm thấy nàng đã có thể ôm lấy Tô Ly tâm. Trên thực tế là như vậy sao? Trên thực tế thật đúng là chính là như vậy. Tô Ly tâm đúng là bị dẫn ra một chút xíu, mà dẫn ra phải càng nhiều, nhưng thật ra là Tô Ly đại huynh đệ, không thể không nói, đây chính là một kiện để Tô Ly đại huynh đệ rất là đầu chuyện đại sự. Tô Ly kinh ngạc, để Hoàng Vũ Thiến quả nhiên lộ ra một vòng ý cười. Nói, kỳ thật, a, đây chính là đối với sinh mệnh vòng cấm một loại sinh mệnh ý nghĩa cảm ngộ đi. Cụ thể ngươi nếu là nhiều cảm ngộ cũng là sẽ có. Lần thứ nhất tiếp xúc, đích xác sẽ vô cùng mê luyến. Thế nào, có phải là tâm lý rất muốn dạng này trải nghiệm? Tô Ly nói, đích thật là rất muốn, mà lại hận không thể đưa ngươi vò tiến vào thân thể của ta bên trong mới tốt. Nhưng là không thể a, cho nên ta xem như biết vì cái gì ta sẽ nhìn ra ngươi dạng này mệnh cách. Ngươi thể chất như vậy là không thể bại lộ, không phải chắc chắn sẽ là tai nạn. Hoàng Vũ Thiến ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Ly một chút. Nói, hẳn là ngươi không nghĩ à? Tô Ly nói, há có thể không nghĩ? Đích thật là vô cùng nghĩ, nhưng là ta chí ít vẫn là người a, ta là nhân hoàng, há có thể làm ra như vậy sự tình đến. Không nói khác đi, ngươi nhìn ta bên người Mộc Vũ Tố, rất kém cỏi sao? Không mạnh bằng ngươi, nhưng là ngươi nhìn nàng đi theo ta, ta đều không có đụng nàng. Hoàng Vũ Thiến nói, hẳn là ngươi không được. Tô Ly nói, ta vẫn là rất làm được. Cái này ngươi nếu không tin, chúng ta có thể thử một chút. Hoàng Vũ Thiến chợt nhìn Tô Ly một chút, vô cùng vũ mị, nói, hắc hắc, cái này không thể được. Như thế ta thế nhưng là quá thua thiệt. Ngươi ngược lại là cũng nghĩ rất đẹp. Chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta ngược lại là cũng sẽ cân nhắc một phen. Tô Ly nói, ta nhìn ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Ta còn muốn ngươi cân nhắc. Ta cho dù là có chút ý nghĩ, ta tìm Mộc Vũ Tố không thơm sao? Có phải là Vũ Tố? Mộc Vũ Tố một mực yên lặng đi theo Tô Ly sau lưng. Tô Ly cũng là một chút phòng bị đều không có, nhưng là Mộc Vũ Tố cũng là chịu đựng không có xuất thủ. Cũng coi là giả bộ không sai, hoặc là nói dạng này đóng vai là vì tiến thêm một bước tê liệt. Dù sao liền, không phải đồ gì tốt, cho nên Tô Ly hỏi tới tự nhiên hơn càng bình thường. Cũng càng ôn nhu, Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, ân, đúng vậy a, Tô Ly ngươi nghĩ muốn, ta tùy thời đều có thể cho ngươi, ta tất cả mọi thứ đều là ngươi. Mộc Vũ Tố nói vô so si tình lời nói, đôi mắt đẹp như nước, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng đã hoàn toàn rộng mở cùng kính dâng ra. Hoàng Vũ Thiến trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút Mộc Vũ Tố. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, dạng này tiên thiên hoàn mỹ không dính nhân quả thuộc tính. Quả nhiên là cực kỳ cao minh a, hơn nữa còn là loại kia hỗn độn âm dương loại hình huyền âm thể chất. Người cái này nếu là hợp đạo một phen, quả nhiên là muốn sảng đến bay lên a. Ta làm nữ tử ta đều ao ước, Tô Ly nói, hoặc là hai người các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta. Hơn phần nửa ngươi cũng có thể trải nghiệm loại kia sảng đến bay lên cảm giác. Hoàng Vũ Thiến nói, ta nhổ vào, ngươi nhìn ngươi, cái này chẳng phải bại lộ rồi sao? Ngươi quả thực là cầm thú a. Ngày trước Vũ Tố tốt như vậy thiếu nữ mặt nhi còn như thế vậy ta. Ngươi hay là người mà? Tô Ly nói, ta là nhân hoàng, cũng là Mộc Vũ Tố mệnh trung chú định nam nhân a. Những lời kia cũng chỉ là ngươi nói, mà trong lòng ta đã bị hai tay của ngươi câu lên khinh niệm lời nói. Nói như vậy ra đây tính toán là cái gì? Ta Tô Ly hẳn là không phải một cái có cái gì mà liền nói cái gì người a. Lời ta nói chẳng lẽ đều không phải thật sao? Chỉ có các ngươi một mực tại dạng này nghi kỵ như thế nghi kỵ. Nhưng ta vẫn luôn là ta nha. Tô Ly cười nói, đáp lại Hoàng Vũ Thiến trong lời nói giấu giếm một chút lồng giam không sợ ngươi không giấu giếm. Lồng giam. Ngươi không giấu lồng giam lời nói, ta còn không nhiều xác định ngươi ký ức khôi phục, ngươi giấu lồng giam, kia không có ý tứ, ngươi chạy không thoát. Hoàng Vũ Thiến chợt nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt a, ngươi thắng tốt a, bất quá ngươi a, thu chút nhi tâm đi, cố mà chân quý mỹ nhân bên người nhi không tốt sao? Còn nhất định phải khắp nơi loạn vẩy, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi hồng nhan cũng nhiều ít. Mộc Vũ Tố ôn nhu nói, ta không ngại. Mà lại cũng không có gì tốt ngại, Tô Ly chính là nhân hoàng, lại không phải người bình thường, mà lại so sánh với hoa hạ tổ địa phổ thông hoàng đế đãi ngộ. Bọn hắn đều là tam cung lục viện 72 phi tần đâu. Tô Ly hến cái này mới mấy a, bất quá cũng chỉ có Mị Nhi cùng Mộc Vũ này hai cái chân chính có dính dấp tình cảm tồn tại thôi. Hoàng Vũ Thiến cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi kinh ngạc nói, còn giống như thật là như thế này, không, giống như Mộc Vũ này đều không có liên lụy a. Chỉ có Mị Nhi, không phải là ta đánh giá ra sai hay là ký ức phạm sai lầm rồi. Tô Ly nói, ngươi ký ức khôi phục rồi. Hoàng Vũ Thiến lại cho Tô Ly một cái liếc mắt tựa hồ không cho Bạch Nhãn liền không cách nào biểu. Hiện ra mị lực của nàng như, Hoàng Vũ Thiến im lặng nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Không ký ức khôi phục có thể hiểu được ngươi kia, sống ở lập tức hiện thực, sống đang biến hóa bên trong, đạo thống sao? Tô Ly nói. Khó trách người bỗng nhiên trở nên cường thế cùng vũ mị rất nhiều. Quả nhiên là thành thục nữ nhân càng thêm hiểu mị hoặc a. Hoàng Vũ Thiến trợn mắt, đừng nghĩ nhiều, ta mới không có thi triển cái gì mị hoặc thủ đoạn. Tô Ly nói, tốt tốt tốt, ngươi không có thi triển mị hoặc thủ đoạn, là ta có bị mị hoặc chi tâm, bị ngươi mị hoặc, đến mức ta rất là nhức đầu, trên dưới đều lớn hơn, Tốt a, Hoàng Vũ Thiến, Tô Ly nói, như vậy hiện tại ngươi là thừa nhận ngươi là mưa tây cỏ, rồi, Hoàng Vũ Thiến, Hoàng Vũ Thiến nói, Tô Nhân Hoàng a, ngươi có thể hay không đừng như thế bỉ ổi. Tô Ly nói, hẳn là đây không phải hiện thực. Hoàng Vũ Thiến nói, kia là Thiến Thiến Thiến a, cỏ gì tây, ngươi nghĩ làm chuyện như vậy ngươi tìm Vũ Tố thôi, ta sẽ không nhìn trộm, yên tâm ta đối với ngươi không hứng thú. Tô Ly nói, không hứng thú còn chạy tới câu dẫn ta. A, nữ nhân, Hoàng Vũ Thiến, Hoàng Vũ Thiến cuối cùng vẫn là không cùng Tô Ly đàm cái này. Không phải nàng là rất muốn động thủ, hung hăng để Tô Ly biết được nàng thâm bất khả trắc. Mặc kệ ngươi, cái này bên trong chính là 36 động thiên 72 phúc địa. Ngươi chậm rãi bò tháp đi. Hoàng Vũ Thiến khẽ hừ một tiếng, nàng đều nhanh muốn không hiểu khí chết rồi. Dù sao, luôn luôn sẽ không hiểu lời nói thuật dẫn dắt. Hơn nữa còn không thể để cho Tô Ly dẫm một chút xíu lồng giam. Nàng tựa hồ cũng có chút lý giải kia hoàng đạo một tâm tình. Đồ hỗn trướng này, còn ghi chép hình chiếu. Không nghĩ gánh chứ, có cái này hình chiếu hắn có thể tốt hơn làm ta ha. Hoàng Vũ Thiến trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, đem tất cả oán khí đều vẩy vào hoàng đạo một trên thân. Nàng chuẩn bị nắm lấy cơ hội, cho cái này hoàng đạo một cái hung hăng giáo huấn. Hát gì, lúc này hoàng đạo nghiêm tại vô lệ cổ thành trong phủ thành chủ. Đang chuẩn bị hào hào thư giãn một tí, hào hào minh muốn tu luyện một phen, đem trước tổn thất bù đắp lại. Bỗng nhiên ở giữa liên tục cuồng đánh ba nhảy mũi, lấy hắn tạo nghệ cùng năng lực mà nói, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hoàng đạo một mực tiếp bói toán đo lường tính toán một phen, lập tức tính ra một cái hạ hạ quẻ, cái này đạp ngựa xui xẻo như vậy, đây là lại muốn bệnh thiếu máu rồi, sẽ không lại là cùng kia sao tai họa Tô Ly có quan hệ a? Đây là cái sao tai họa, đi đâu cái kia bên trong chết hết, sẽ không phải là kia Hoàng Vũ Thiến muốn bày ra đại sự a? Không thể nào, sẽ không thật sẽ bị thải bổ a? Ta muốn hay không chạy trốn, chuyện này giống như có chút không thể trêu vào a, mà lại lần này hạ hạ quẻ, đây tuyệt đối là có chuyện gì, khẳng định lại là bị kia Tô Ly trong bóng tối nhớ thương, chuẩn bị tính kế thế nào ta. Gia hỏa này có chút tà môn biến thái, nội tình còn có chút không dùng ra đến, thực lực cũng có một ít quá biến thái, khó đối phó a. Hoàng đạo trầm tư một chút lấy, lập tức đã bắt đầu làm ra tương ứng chuẩn bị, một khi xuất hiện không tốt lắm sự tình, như vậy liền không cần nhiều lời, trực tiếp chạy trốn được rồi, không thể trêu vào, mẹ nó ta một tôn hoàng, ta còn không trốn thoát a. Về phần nói thông thiên tháp sau cùng thu hoạch, đến lúc đó nhìn tình huống đi, dù sao cũng không phải hắn một tôn hoàng sự tình, là tất cả hoàng sự tình, đến lúc đó cũng sẽ có tồn tại ra mặt, mà để một mình hắn đỉnh ở phía trước, nói đùa. Nếu là thật triệu hồi ra Hoa Thái Sơ kia ba tôn đại lão còn tam thanh hợp một, diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ loại hình tuyệt sát. Như thế ba tôn đại lão liên hợp, không được chọc thủng chơi. Hoàng đạo một phi thường có dự kiến trước chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn. Mà một bên khác, Hoàng Vũ Thiến mảy may không biết mình thúc đẩy chuyện như vậy. Tô Ly kinh ngạc nói, bò tháp, Hoàng Vũ Thiến nói, không sai, trên thực tế đây chính là thông thiên tháp tấn thăng a. Bò tháp, 108 tầng, ngươi bây giờ còn chưa tính chân chính tiến vào tấn thăng vòng tròn bên trong. Bò đi vào, mới xem như có thể đi vào thiên nữ thế giới, cố lên bò tháp đi, khiêu chiến tiến vào trước 108 tầng A, càng là gần phía trước, thu hoạch quyền lựa chọn cùng tỷ trọng thì càng lớn, nếu như ngươi có thể cầm tới thứ nhất, đứng tại đỉnh tháp lời nói, trực tiếp liền có thể khóa chặt Ninh Thải thần nhân quả. Vậy ngươi liền đem là thiên nữ thế giới nhân vật chính, chân chính hạch tâm tồn tại. Cái này còn khó chịu sao? Tô Ly nói, đây không phải là có 99 cái ngoài định mức lạc hà thế giới sao? Hoàng Vũ Thiến nói, đây là hạch tâm, hẳn là không phải sao? Nó hơn đều là chi thứ rất khó cùng dòng chính cạnh tranh, tiên thiên liền kém rất nhiều. Canh thứ hai vạn chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 260.000 chữ rồi, nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 765. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly có chút tiếc nuối nói, là như thế này à, kia kỳ thật liền không có ý nghĩa nhiều, không có gì cạnh tranh tính có thể nói à, nếu là có thể để ta mặt khác đi còn lại 99 cái ngoài định mức Lạc Hà tiểu thế giới liền tốt. Từng cái thế giới bên trong thiên kiêu đều giết sạch, chẳng phải là sảng đến bay lên, vậy ta đây lục hồn phiên liền triệt để bồi dưỡng bắt đầu. Hoàng Vũ Thiến nghe tới như vậy thuyết pháp, cũng là không khỏi im lặng chi cực, nghe một chút, Vũ Tố ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao, đây là liền triệt để không làm nhưng tử thôi. Tô Ly cười hắc hắc nói, không có cách, dù sao cái này Lạc Hà thế giới tựa như là bộ thế giới bên ngoài. Trong này dân bản địa kỳ thật vẫn là rất tốt, nhưng là tiến đến đám kia thiên kiêu cũng quá không phải đồ chơi. Cho nên ta cũng là tại giúp thiên nữ thế giới quét sạch bọn này sâu mọt a. Thiên nữ thế giới sạch sẽ, không đến mức trở nên hắc ám dơ bẩn, tự nhiên là có thể càng thêm hoàn mỹ tấn thăng. Mà ta đây, thừa dịp cơ hội như vậy săn giết thiên kiêu, dùng bọn hắn thiên kiêu bản nguyên đến nuôi dưỡng pháp bảo của ta lục hồn phiên. Đây là gì cùng cơ hội tốt, ở bên ngoài ta liền không thể làm như vậy, bởi vì ta là nhân hoàng, muốn cố kỵ mặt mũi a. Nhưng là tại cái này thông thiên tháp bên trong thí luyện, bản thân liền là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, bản thân liền là muốn biểu hiện ra tàn nhẫn một mặt dạng này mới có thể càng thêm để suy. Nghĩ trôi chảy a, cái này hẳn là lại có cái gì không đúng. Vũ Tố ngươi nói có đúng hay không? Mộc Vũ Tố lập tức nhu thuận gật đầu nói, ân, đúng vậy đâu, Tô Ly ngươi nói bất luận cái gì lời nói đều là có đạo lý. Vũ Tố đều là nhận đồng, Tô Ly cười nói, có nghe hay không mưa vui cỏ? Hoàng Vũ Thiến nói, cái gì mưa vui cỏ? Ngươi, vô sỉ, Tô Ly nói, tạ ơn khích lệ nha. Hoàng Vũ Thiến hơi kém thổ huyết, hừ một tiếng, nói, chậm rãi bỏ đi ngươi. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, cái này càng là khu vực hạch tâm, tấn thăng càng là chật vật, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, cái này tấn thăng độ khó cũng không phải khắc ý làm khó ngươi, mà là bản thân thế giới tấn thăng chính là như vậy chật vật. Tô Ly nói, khỏi phải giải thích, hắc hắc, ta so ngươi hiểu hơn rất nhiều. Hoàng Vũ Thiến hiếu kỳ nói, hẳn là ngươi cùng kia cái gì thiên đạo chi linh có giao dịch gì. Tô Ly nghe vậy, tuấn giật mặt cũng không khỏi cứng ngắc sát na. Có thể hay không hào hào nói chuyện, ngươi mới cùng thiên đạo chi linh có giao dịch, buồn nôn, Hoàng Vũ Thiến nói, tốt, a, nhìn bộ dạng ngươi như vậy không giống như là giả, kia liền không có đi, cần phải kích động như vậy sao? Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng có chút mất tự nhiên, mặc kệ ngươi, thật sự là ô uế, bỉ ổi, Vũ Tố ngươi thực sự là, làm sao lại tuyển loại người này a? Thật là, Mộc Vũ Tố đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, không có chuyện a, chỉ cần ta thích liền tốt, cái gì cũng không quan hệ đây này. Hoàng Vũ Thiến, Vũ Tố ngươi thật sự là không có cứu, ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ siêu quang thánh địa nhân quả a? Mộc Vũ Tố nói, không cần nghĩ a, ra cái này bên trong về sau ta đi hoàn lại nhân quả cũng giống như vậy, mà lại ta cũng nhất định sẽ cùng Tô Ly cùng nhau đối mặt. Tô Ly ngươi nói là a? Tô Ly cười nói, siêu quang thánh địa nếu là cùng Mộc Vũ Tố có nhân quả lời nói, ta hỗ trợ xử lý cũng là rất bình thường a, yên tâm, chỉ cần là Mộc Vũ Tố chân chính dính dáng đến nhân quả, như vậy ta không vì nàng ra mặt vì ai ra mặt đâu. Bất quá những này cũng là ra ngoài sự tình, ta hiện tại đáp ứng ngươi cũng không tốt a, cùng ra ngoài tự nhiên có thể xử lý thích đáng, bởi vì lần này a, ta xác thực cũng không xác định có thể hay không chân chính ra ngoài, bởi vì mọi người đều chân tướng phơi bày nha, bởi vì cũng đem ta ép lên tuyệt lộ. Chỉ có thể minh bài một trận chiến, Tô Ly nói, thậm chí còn có một chút thổn thức, Mộc Vũ Tố câu nói này liền có một chút công tâm cùng lồng giam. Tô Ly không thể nói là, cho nên lấy mặt khác phương thức tại đáp lại, dạng này đáp lại là không có vấn đề, Mộc Vũ Tố cũng sẽ không hoài nghi gì, nhưng là đồng dạng cũng y nguyên làm được để Tô Ly mình không có nhiễm cái gì nhân quả. Mộc Vũ Tố nói, vô luận như thế nào, chúng ta đồng sinh cộng tử, Tô Ly nói. Đồng sinh cộng tử, yên tâm, vô luận như thế nào ta là sẽ hào hào bảo vệ tốt ngươi, không để ngươi thụ khi dễ. Tô Ly nói, duỗi tay vuốt ve một chút Mộc Vũ Tố đầu, người này không biết là ai, biểu hiện được còn thực là không tồi, cũng không biết ở trong đó là thổ dân trên đỉnh hay là có người tu hành trên đỉnh. Nhưng là, cái này nhất định cũng không phải một cái đơn giản kỳ nữ. Chỉ là, thoáng có chút đáng tiếc cuối cùng là phải bị giết xuyên. Cho nên vô luận là ai, chỉ có thể nói, không nên mưu toan đi động Mộc Vũ Tố nhân quả. Đây là lớn nhất cấm kỵ a, cho dù là cùng chân chính Mộc Vũ Tố không quan hệ. Cái này phục chế một cái giống nhau như đúc tồn tại đi tới hắn Tô Ly trước mặt. Sau đó các loại công tâm, các loại nhảy nhót, cái này liền có chút qua phân. Bất quá, Tô Ly cũng biết, tiếp xuống cái gọi là bò thông thiên tháp mới thật sự là hạch tâm. Dạng này nhân quả, chỉ sợ là xử lý không tốt. Không sử dụng cô tuyệt kiếm ý cùng cô tuyệt kiếm phách cái này ẩn chứa pháp tắc đạo thống tới ra tay. Tô Ly cùng tất cả mọi người cùng một chỗ bị cưỡng chế hạn mức cao nhất. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly có thể phát huy ra chỗ tốt cũng không phải là nhiều như vậy. Như vậy cũng tốt, so mọi người đồng thời tu hành, Tô Ly mỗi ngày so đừng người tu hành xa 1 mét. 10 năm về sau, Tô Ly vượt qua người khác 3,600 m, nhưng là bây giờ quy tắc chính là trực tiếp đem lên hạn áp xúc đến năm thứ nhất hoặc là ngày đầu tiên cấp độ. Lúc này, Tô Ly chỉ so người khác nhiều mấy trăm mét, hoặc là mấy mét, thậm chí chính là cùng cất bước điểm. Ngay cả 1 mét đều không có vượt qua. Đây chính là đè thấp hạn mức cao nhất buồn nôn chỗ. Cái này liền thật là toàn viên, bình cùng, nhưng là nói một cách khác. Đối với Tô Ly loại này một mực liều mạng đi ở trước nhất người mà nói. Ngược lại chính là lớn nhất bất bình chờ. Cùng là hàng bắt đầu, cùng là 10,000 m chạy cự ly dài. Tô Ly đem hết toàn lực nhanh đến điểm cuối cùng. Lúc này nói cái gì tranh tài hết hiệu lực, muốn một lần nữa từ điểm xuất phát bắt đầu chạy, cho nên người khác chỉ chạy một nửa hoặc là chạy một chút xíu. Cũng đồng dạng cùng Tô Ly kéo đến cùng một cái điểm xuất phát. Mấu chốt là tại trong quá trình này, Tô Ly dùng hết thảy nội tình, người khác giữ lại đại lượng thể năng hết thảy. Cái này mẹ nó là công bằng sao? Cái này liền hoàn toàn là đem vô sỉ hai chữ viết trên mặt. Nhưng là, có biện pháp không? Không có cách nào. Bởi vì là chân hư thể ngộ cho nên không có cách nào. Nếu như là hiện thực, Tô Ly trực tiếp liền lật bàn. Cho nên dựa theo Tô Ly quá khứ cũng là như thế. Nhẫn nhục chịu đựng, tính tình mà nói như vậy, Tô Ly cách làm như vậy cũng chính là rất bình thường. Lại thêm tiểu thiến cái gọi là công bằng, cùng nó tình chân ý thiết, trấn an cùng các loại, nó đủ để đem Tô Ly trấn an xuống tới. Không phải sao? Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, thản nhiên nói. Nói đến, cái này bò tháp, đối với ta mà nói, kỳ thật chính là lớn nhất không công bằng. Hoàng Vũ Thiến nói, không công bằng, kỳ thật cũng là lớn nhất công bằng. Dù sao nếu như ngươi một mực dùng Hoa Thái Sơ Cực Đạo truyền thừa lời nói, hoặc là nói liền là chính ngươi a, đúng không? Ngươi dùng cô tuyệt kiếm ý, dùng ngự kiếm thuật, người khác chơi như thế nào đâu? Dù sao chiến lực của ngươi đều có thể áp Kim Bảo Vương. Kia còn so cái gì đâu? Làm nhân hoàng. Dạng này một chút lòng dạ cũng là muốn có, hẳn là không có những này, hẳn là từ anh biến cảnh bắt đầu so đấu lời nói. Ngươi lại không được sao? Chân chính thiên kiêu, cường giả chân chính, không phải tại bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì cảnh giới, bất luận cái gì cấp độ đều là cường giả sao? Tô Ly nói, lời này của ngươi nói đến có ít như vậy ý tứ. Được rồi, dù sao tổng thể đến nói đi, cũng cứ như vậy, như lời ngươi nói. Ta lúc trước có thể nghiền ép bọn hắn, bây giờ cũng giống vậy là có thể nghiền ép bọn hắn. Hoàng Vũ Thiến nói, cái này liền đúng, biểu hiện tốt một chút a, ta chuẩn bị đi xem một chút dạng này một trận rất đặc sắc biểu diễn. Nói không chừng ngươi biểu hiện không tệ, ta thật sẽ động tâm a. Ngươi không phải ghi nhớ lấy tính mạng của ta bản nguyên áo nghĩa. Muốn thể ngộ sao? Có lẽ sẽ có cơ hội. Tô Ly nói, có thể đem, có lẽ, hai chữ bỏ đi sao? Nhìn xem ngươi. Nói ta thời điểm đạo lý rõ ràng, kết quả tại ngươi trên người mình, còn không bằng như thế. Hoàng Vũ Thiến cười hì hì nói, hì hì, đây không phải cũng học ngươi a? Tốt, hữu duyên gặp lại, Hoàng Vũ Thiến nói, thân ảnh đã nhanh chóng rời đi, nàng là thật tâm mệt mỏi, cũng là thật gánh không được. Cái này Tô Nhân Hoàng liền không phải là một món đồ không làm nhưng tử đồ chơi, thoại thuật cái gì thủ đoạn đại khái là bị chèn ép phải nhiều. Chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi quá nhiều, đã không cột được hắn. Đây chính là thật rất được Hoa Thu Đạo truyền thừa. Quá mẹ nó buồn nôn. Mấu chốt là, hơi một tí hắn liền lấy nàng Hoàng Vũ Thiến danh tự đến nói sự tình. đây là cỡ nào mỹ lệ danh tự a. Hoàng đạo, cánh chim, hoàn mỹ, kết quả đến Tô Ly trong miệng chính là cái gì tây nhiều cỏ, cho nên muốn bao nhiêu cỏ. Nghe một chút cái này mẹ nó hay là tiếng người. Đây là một tôn nhân hoàng có thể lời nói ra. Đây không phải nhân hoàng, đây là hoàng người đi cái này. Ở quá khứ, nếu người nào có thể tại Nhã Miner trước mặt nói như vậy, thật chính là sống không quá 3 giây. Không, 3 giây đều sống không được. Lời này thậm chí cũng không thể nói ra được. Nhưng là lần này, Tô Ly không chỉ có nói, hơn nữa còn các loại nhục nhã trêu chọc nàng. Hoàng Vũ Thiến không có nổi trận lôi đình liền xem như pháp ngoại khai ân. Tên ghê tởm này, nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Vũ Thiến cũng chính là Nhã Miner cũng không khỏi phốp phốp cười một tiếng, cũng cảm thấy có chút thú vị. Tây muốn bao nhiêu cỏ, ta chờ ngươi đến đâu. Đã ngươi định ra dạng này vận mệnh, đã lần này an bài cũng là muốn hy sinh lời nói, ta liền lấy chính ta vì lồng giam, để ngươi làm ta thử một chút. Ngươi tuyệt đối là có ý tưởng, không chỉ có là ngươi, ta biết tất cả nam nhân đều là đối ta có ý nghĩ như vậy. Cho nên đây chính là sau cùng chiến cuộc a. Hy sinh Hoàng Vũ Thiến, ta tổn thất 9 thành bản nguyên bị ngươi thải bổ thu hoạch. Thì tính sao, đến lúc đó, cùng giải quyết dạng có kia mấy tên bát tiên đại nhân thu hoạch ngươi. Khi đó, cũng là ngươi chân chính tận thế. Bất quá, dù vậy, ta nếu là có thể không tổn thất, cũng không cần đi tổn thất cái gì. Dù sao ngươi mặc dù không tệ, nhưng là làm một đôi chồng hờ vợ tạm cũng là không có ý gì. Càng không nói đến còn muốn ta ủy thân, giả vờ giả vịt bị ngươi ép buộc, cái này không tốt diễn a. Được rồi, đã như vậy, liền tự chém một chút khôi phục ký ức tốt, vì chính mình chừa chút nhi chỗ trống, liền nhìn là ngươi trước tiến thêm một bước cầm tới chỗ tốt, hay là ta Nhã Miner có thể cười đến cuối cùng. Nhã Miner đối với Tô Ly đề cập kia một hệ liệt vận mệnh, hiển nhiên cũng không phải là thật thờ ơ, thậm chí có chỗ phán định. Đương nhiên nàng cũng không thể xác định nhất định chính là Tô Ly, dù sao nếu như Tô Ly thật như vậy làm, Tô Ly liền thật sự không xứng khi nhân hoàng. Một màn này sẽ bị chân chính ghi chép lại, không phải bị thiên đạo ghi chép, mà là bị chính nàng ghi chép lại, thành là lớn nhất chứng cứ phạm tội Hoa Hạ tổ đạo thống. Chính là một cái chân chính pháp trị chi địa, mà chỉ cần nàng Hoàng Vũ Thiến không có tội ác, thậm chí cho dù là có, Tô Ly nếu là làm dạng này cưỡng bách sự tình, đây tuyệt đối là trốn không được tội. Cho nên nàng cho dù là ăn vạ, làm ra cùng loại với tiên nhân khiêu, cử động, đó cũng là có thể kéo Tô Ly xuống nước, mà nếu như không phải Tô Ly cũng không có quan hệ. Nếu như là kia hoàng đạo một, cái kia chỉ có một kết quả tuyệt đối chết duyên. Hoàng Vũ Thiến trầm tư, nhìn như đang cười, nhưng là tiếu dung bên trong tàn nhẫn lại vô cùng khủng bố. Mà một bên khác, Hoàng Vũ Thiến rời đi về sau, Tô Ly mới yên lặng thở ra một ngụm chọc khí. Tô Ly, cái này Hoàng Vũ Thiến không đơn giản, rất là lợi hại, công tâm thủ đoạn một bộ, mà lại khí chất của nàng vô cùng tốt, ta đều có chút bị mê luyến ở. Mộc Vũ Tố ôn nhu mở miệng, ngữ khí hơi ngưng trọng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, rất lợi hại. Tô Ly đáp lại đồng thời trong lòng cũng là cười lạnh. Còn công tâm thủ đoạn một bộ, ngươi bây giờ là đang làm gì đâu? Mộc Vũ Tố nói, như vậy chúng ta bây giờ thật muốn bò tháp sao? Cái này, ép hàm mức cao nhất về sau, ta cảm giác rất nhiều thực lực đều không phát huy ra được. Cảm giác này rất là không tốt. Tô Ly nói, ta cũng giống vậy a, nhưng đã người khác kim bào xuống tới có thể đè thấp thực lực cùng chúng ta giống nhau. Chúng ta đè thấp thực lực kỳ thật cũng không có gì. Lại nói, chúng ta đè thấp người khác cũng đè thấp, cho nên chúng ta vẫn là phải mạnh một chút xíu. Bởi vậy, mạnh một chút xíu cũng là mạnh, mà lại ta mạnh cũng không phải một chút xíu a. Tô Ly an ủi Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố nhu thuận đáp ứng nói, chính ta tình huống như thế nào ngược lại không quan hệ. Liền sợ liên lụy đến ngươi. Tô Ly nói, không có việc gì, ngươi khiêu chiến ta sau một tên vị kia tồn tại liền có thể. Thức thời lời nói tốt nhất những cái kia tồn tại trực tiếp nhận thua. Không thức thời ta sẽ đích thân xuất thủ đi khiêu chiến bọn hắn. Đánh chết bọn hắn, Mộc Vũ Tố nói, không phải nói không cách nào chân chính giết chết, hoặc là tình huống như thế nào sao? Tô Ly nói, không thèm để ý những vật này, cũng không biết là thật là giả. Dù sao ta ẩn chứa một sợi 3,000 đại đạo luân hồi hệ thống, còn có thể chấp trưởng Hoa Hạ tổ luân hồi hệ thống. Bị ta giết về sau, hơn phân nửa lại có thể tránh thoát cũng tránh thoát không được a. Hơn phân nửa hay là sẽ chết duyên, không quan trọng, dù sao giết chết rồi, không thể 3 ngày 2 đầu lại nhảy nhót ra là được. Mộc Vũ Tố cười nói, cái kia hẳn là sẽ không đi. Tô Ly nói, cho nên, chúng ta bắt đầu dựa theo yêu cầu của bọn hắn. Bò tháp, ta xem một chút ta bao nhiêu tên khá lắm. 30.003,7803 tên A, ngươi còn tại ta đằng sau. Ngược lại thứ nhất A đây là... Mộc Vũ Tố nghe vậy, cũng có chút xấu hổ. Nói, không nghĩ tới, thứ hạng này kém như vậy. Tô Ly nói, không có cái gọi là, từ từ sẽ đến đi. Tô Ly nói, đi hướng kia phương xa 36 động thiên cùng 72 phúc địa. Nơi này, Hắc Sơn, quỷ khí âm trầm, cái này xác định không phải Hắc Sơn lão yêu nơi ở. Nơi này, đây là muốn gây sự con a. Tô Ly đi đến trước núi, nhìn thấy một tòa cự đại cùng loại với trấn hồn bia cự bia. Bất quá đây không phải trấn hồn bia, mà là thông thiên bia. Thông thiên trên tấm bia có danh tự tuyên khắc trên đó. Nó theo thứ tự là đối ứng bài danh phía trên tồn tại. Sau đó, Tô Ly một chút nhìn sang thời điểm, trong đó có ít người danh tự, liền để Tô Ly không khỏi im lặng. Kỳ thật cũng không tính là im lặng đi, chính là xem như nhìn thấy người quen, nhưng là thế giới này người quen, thật là người quen sao? Liền sợ chân chính tẩy trống trơn, tựa như là Mộc Vũ Tố đồng dạng, là thật sao? Tô Ly lười đi ứng đối, phản thật cho dù là thật, chân hư bên trong cũng hắn cũng sẽ trực tiếp một đao toàn bộ ném lăn. Tô Ly nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên, Phong Thiển Vi, Vân Nghê Váy đúng, chính là thường Nga nhân quả vị kia Vân Nghê Váy, còn có Kỳ Vân Mộng, Hoa Tử Yên cùng tồn tại, đều tại A, Tô Ly tới gần thông thiên tháp về sau, mặt khác một đám người cũng ngự không mà tới, cầm đầu thì chính là Hạ Tâm Nghiên cùng Phong Thiển Vi, phía sau là Vân Nghê Váy, Kỳ Vân Mộng cùng Hoàng Vũ Thiến, cái này Hoàng Vũ Thiến đúng là lại trở về rồi, làm cái gì máy bay? Tô Ly nhìn về phía Hoàng Vũ Thiến thời điểm, Hoàng Vũ Thiến cũng không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói, hắc hắc, ta lại trở về. Tô Ly nói, lời này của ngươi rất như là lão sói xám ngôn luận. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, mặt tối sầm nói, ta đều quên đi, ta cũng là người tham gia khảo hạch. Ta là hàng lâm chi tồn tại, cũng là muốn tham dự khảo hạch, cho nên ta cũng muốn bò tháp. Tô Ly nói, cho nên... ngươi là hy vọng ta tại ngươi phía trên hay là tại ngươi phía dưới? Hoàng Vũ Thiến hừ một tiếng, không để ý tới Tô Ly. Tô Nhân Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu cùng Tô Ly chào hỏi. Nàng hoàn toàn như trước đây chính là như vậy, điềm tĩnh tuyệt mỹ. Tựa như đại gia khuê tú lại tựa như tiểu gia bích ngọc. Dù sao liền là có một loại đặc thù thanh tao lịch sự văn tĩnh linh tú khí chất. Tô Ly cười nói. Đúng vậy, A Tâm Nghiên đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, cũng không biết, cha người quy chân tử lúc nào hướng ta cầu hôn đâu. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, nháo cái đỏ chót mặt, ngượng ngập nói, Tô Nhân Hoàng chớ có trò cười Tâm Nghiên, Tâm Nghiên có tài đức gì, có thể gánh chịu nổi như vậy trò đùa. Nói, Hạ Tâm Nghiên nhịn không được hà bay hai gò má, mắt ngọc mày ngài cực kỳ động lòng người. Tô Ly cười nói, xứng đáng. Lại nói kỳ thật chúng ta đã sớm nên góp một đôi. Dù sao ta đã sớm nghĩ tạo cái hoa nhi. Không phải ta cái này một thân truyền thừa thế nhưng là thực tế là lãng phí. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi vẫn thật là tích hợp nhất. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhã nhặn thanh tú. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Mà lại mấu chốt là. Bê cỗ lớn. Đặc năng sinh. Hoàng Vũ Thiến. Phong Thiển Vi. Vân Nghê Váy. Kỳ Vân Mộng. Một đám người quả nhiên là im lặng tri cực. Cái này Tô Ly, càng ngày càng bỉ ổi, đều nói một thứ gì nói nhảm a đây là. Hạ Tâm Nghiên xấu hổ đỏ mặt, rất là không có ý tứ, không dám nhìn Tô Ly, cũng không có trả lời. Phong Thiển Vi lại lỗ mãng nói, ta cũng lớn, ta không chỉ có bê cỗ lớn, mà lại ta cũng rất hung. Ta tới đi, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi nha Nhân Hoàng ca ca. Phong Thiển Vi một tiếng này, Nhân Hoàng ca ca. Ngược lại để Tô Ly có chút đồng dạng ngươi điên a. Cái này nhân quả cũng loạn dẫm. Bất quá Tô Ly điều động chân hư nhìn thoáng qua. Sau đó tâm lý hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, không có một cái là thật. Toàn bộ là chướng khí mù mịt. Cô hồn dã quỷ cấp đồ chơi. Nhưng là bộ lục đạo luân hồi nhân quả. Hơn nữa còn không phải Tô Ly bên này lục đạo luân hồi nhân quả. Phát hiện này, tuyệt đối là một con cá lớn. Tô Ly sắc mặt ngơ ngác đồng thời. Hiện ra một sợi sợ hãi lẫn vui mừng tựa hồ là tán thành Phong Thiển Vi thân phận. nhưng trong lòng đã triệu hồi ra Thiển Lam tiểu tinh linh. Lý Quyên mở luân hồi, như thế nghịch thiên, giống như không có người nói cho ta a. Tô Ly hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không phải không nói cho, mà là cũng không biết, nhưng là lần này, có thể xác định thiên nữ thế giới bộ chưa hẳn hoàn toàn là chúng ta bên này luân hồi hệ thống. Khả năng cũng bộ Lý Quyên, cho nên nếu như nhận định thiên nữ tiểu thiến là đầu nhập thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc, cũng là một loại phán đoán sai lầm, thật sự là lợi hại a. Cái này nếu như không phải chân hư chúng ta liền dẫm thiên đại hố. Cái này phong thiển vi hết thảy đều là phục khắc chúng ta luân hồi hệ thống bên trong tin tức mà đến. Vô so chân thực, ngươi muốn coi chừng, điều này nói rõ Lý Quyên rất có thể nắm giữ ngươi trừ hệ thống bên ngoài đại bộ phận phân bí mật. Thậm chí, Tô Vong Trần vô cùng có khả năng muốn bi kịch lấy nàng thủ đoạn. Không động thủ thì đã, động thủ liền nhất định là tuyệt sát, để ngươi dãy dụa không được thủ đoạn. Tô Ly trầm ngâm nói, nàng mạnh như vậy, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Trên thực tế, tình huống bình thường đến nói, luân hồi ngươi là cướp nàng, Tô Ly tâm không khỏi nhảy một cái, nói, cho nên dưới tình huống bình thường mạnh bà nhân quả là nàng. Diêm Vương cũng là vị trí của nàng, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, dựa theo Hoa Hạ bên kia tình huống phát triển, là như thế này, Tô Ly nghe vậy cũng là trong lòng cười lạnh, trên mặt hiện ra mãnh liệt châm chọc mỉa mai chi ý. Quả nhiên là địa ngục trống rỗng, ma, quỷ ở nhân gian. Nhìn xem Hoa Hạ bên kia đều thành phế tích, quy khư hạo kiếp đều xuất hiện, liền cái này còn có thể trưởng khống luân hồi. Trời sinh lục đạo luân hồi thì ngon a, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, tại dưới tình huống như vậy, thật đúng là thì ngon, dù sao Hoa Hạ tổ địa nội bộ hỗn loạn không phải không bao giờ sự tình. Lần này, trên thực tế ngươi không biết tình huống dưới, chân hư thể ngộ bản thân cũng chính là hệ thống một mực tại kiểm trắc tất cả số liệu ngươi bây giờ. Lắng nghe một chút Hoàng Vũ Thiến bên kia linh nghe được số liệu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, truyền lại ra một đường tới từ Hoàng Vũ Thiến tiếng lòng. Cái này một đạo tiếng lòng, dẫn dắt ra đến chính là, Hoa Hạ bát tiên mấy tên đại nhân, cùng Hoàng Vũ Thiến để thân thể của mình xem như lồng giam cùng không tiếc dùng cùng loại với. Bước độc, phương thức đến giấu độc, muốn tính kế Tô Ly tiếng lòng, dạng này tiếng lòng, Tô Ly không có nghe được, nhưng là tại chân hư bên trong. Hết thảy đều chạy không khỏi hệ thống nghe lén. Đây là thu hoạch đáng sợ đến bực nào bí mật. Mấy tên, còn không chỉ một, thật không chỉ một phản đồ. Cái này thật là đáng chết a. Tô Ly hơi kém cũng tâm tính băng. Cái này liền quá buồn nôn đi. Vì cái gì Hoa Hạ bát tiên bên trong còn có loại tồn tại này? Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Cho nên, Tiêu Dao Tửu Kiếm Tiên Tô Diễn vì sao lại xảy ra chuyện? Vì cái gì Hoa Thu Đạo tiếp lấy hơi kém xảy ra chuyện rồi? Nếu như không phải ngươi một tay hy vọng hồn độc nhấc một tay, đoán chừng hiện tại hạ tràng cũng rất thảm, có chút thủ đoạn. Hoa Thu Đạo bởi vì nhân từ, cho nên cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi ứng đúng. Mà cho dù là hiện tại, hắn cũng kỳ thật cũng không đồng ý ngươi vận dụng hy vọng hồn độc thủ đoạn. Thủ đoạn này, nói thật đích thật là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đến lúc đó chính ngươi cũng chưa chắc có thể khống chế được nổi. Nhưng là đây chính là cái lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể dạng này. Thiển Lam tiểu tinh linh ngữ khí, lúc này không phải rất bình thường, hoặc là nói Thiển Lam tiểu tinh linh không hoàn toàn là Thiển Lam tiểu tinh linh, đã có một bộ phân bất hủ Thiển Lam ý chí gánh chịu. Tô Ly có thể thể hộ ra đến, nhưng là cũng không có để ý các nàng tồn tại phương thức. Không biết liền không cần đi biết. Không cần như vậy bát quái như thế hiếu kỳ, bởi vì nhân quả không đến, bởi vì thời cơ không thành thục, nên biết, hắn sẽ biết Thiển Lam tiểu tinh linh hoặc là bất hủ Thiển Lam cũng nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cho nên Tô Ly chỉ là rất tự nhiên đáp lại nói. Thực sự là, đúng là không đường có thể đi biện pháp, phàm là có thể khống chế lại nhân quả, phàm là có thể không để sư phụ lâm vào tử kiếp. Ta cần gì phải như thế đâu, Hoa Thái sơ nhân quả chưa kể tới. Đây cũng không phải là có thể chân chính thoải mái sự tình, nhưng là tạm thời còn có thể đè xuống. Thế nhưng là Hoa Thu Đạo quan hệ quá trọng yếu, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, là như vậy, cho nên Hoa Hạ bát tiên bên trong nếu như là ra mấy cái này mấy cái hiển nhiên không hề nghi. Ngờ không thể nào là một cái cùng hai cái, nếu như là hai cái, Nhã Miner lời nói bên trong liền nhất định là hai vị đại nhân. Cho nên mấy cái này, nhất định là ba cái thậm chí là trở lên. Cái này liền có chút nghiêm trọng, ngươi phải hiểu được Hoa Hạ Bát Tiên có thể trở thành Bát Tiên. Cái kia không phải tâm trí kiên định hạng người. Loại này tâm trí kiên định là tuyệt không có khả năng bởi vì một số việc nhỏ hoặc là chuyện bình thường mà dao động tự thân. Ý chí, nhưng là có thể dao động ba cái lời nói, liền có thể dao động bốn cái năm cái. Cái này liền cho thấy, mỗi một cái đều rất nguy hiểm. Ngươi cũng biết, ngươi tán thành chỉ là vô cùng một phân lượng, mà Hoa Hạ Bát Tiên, ngươi tính toán, nếu như vượt qua năm cái tán thành, là kết quả gì? Kia trực tiếp liền đang thống hóa, mà chuyện như vậy, kỳ thật còn có rất nhiều, trên nhiều khía cạnh đều có dạng này nhân quả, ở vào rất thời khắc mấu chốt, 12 vương diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận. Cái này cũng nhanh, hiển hóa chính là 12 tổ vu nhân quả, còn có rất nhiều, đều vô cùng không đơn giản, Tô Ly trầm ngâm nói, vậy cái này Lý Quyên, nếu là cũng nhận khả, có phải là liền một chút sẽ đảo đưa chúng ta tan tác? Thiển Lam tiểu tinh linh trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nếu như Lý Quyên kia một nửa luân hồi hệ thống gia nhập khuyết đức chỗ U Minh Hải lời nói. Kia đích xác lập tức liền thành công, nhưng là Lý Quyên dã tâm bừng bừng, là không thể nào tán thành, mà lại Lý Quyên lợi hại không phải Lý Quyên lợi hại, mà là Lý Quyên phía sau, ảnh, lợi hại, Tô Ly nói, ảnh, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, chính là ảnh. Cái này ngươi một mực nghe qua danh tự nhưng là một mực không có thật đang xuất hiện qua tồn tại. Rất lợi hại, Tô Ly nói, đây là cái dạng gì tồn tại? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chính là, có khả năng nàng một mực tồn ở bên cạnh ngươi ngươi nhưng cũng sẽ không biết. Ngươi có thể nhìn thành là cái bóng, một cái có thể sống tại bất luận cái gì cái bóng bên trong tồn tại. Tô Ly nói, cái bóng, đây chẳng phải là chỉ phải có quang minh tồn tại liền có bóng dáng. Ngược lại trở nên hắc ám liền không có cái bóng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên chân hư thể ngộ bên trong, ngươi muốn ma hóa thành hắc ám, liền sẽ không có bóng dáng tồn tại. Tô Ly nói sớm a, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.